Chương 626, sự tình đột biến. Hoa hồng, cái kia đỏ không phải thông thường đỏ, mà là huyết hồng đỏ. Trên thế giới nhất đỏ tươi, diễm lệ nhất hoa là loại nào? Huyết hoa. Lưỡi đao cắt vỡ cổ họng một cái trước mắt, dữ tợn chi hoa trong nháy mắt nộ phóng, xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Đây cũng là hồng hoa tổ chức bên trong, hoa hồng hai chữ tồn tại. Đồng thời, hồng hoa tổ chức có được rất thế lực khổng lồ. Bọn họ tại trên quốc tế, cũng là uy danh hiển hách tổ chức ngầm. Thế lực trải rộng toàn cầu, mỗi cái quốc gia đều có hắn phân bố tồn tại. Thần Châu đại địa phía trên, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Trần Ngộ để cho hồng hoa tổ chức ở giữa, tự có một đoạn sâu xa tồn tại. Kiếp trước, hắn chưa rời đi địa cầu thời điểm, từng lôi đình giận dữ, đem hồng hoa tổ chức triệt để diệt trừ. Mà hắn kiếp trước cũng dựa vào trận chiến kia, danh chấn toàn cầu. Hiện tại nhớ tới, thực sự là dường như đã có mấy đời a. A, không đúng, không phải thoáng như, là thật cách một đời một thế. Trần Ngộ có chút thổn thức. Trong đầu hắn lại hiện ra một người thân hình. Đó là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Là hồng hoa tổ chức sát thủ. Một cái thu tiền của người khác, bán mạng của người khác sát thủ, lại vẫn cứ có được một bộ thân thiện tâm địa, cuối cùng chết thảm tại chính mình trong tay người, nghe nói trước khi chết còn dựng thẳng lên một ngón tay. Quá mức kéo dài năm tháng, để cho Trần Ngộ đã quên lãng tướng mạo của hắn. Bất quá cái kia đoạn hữu nghị lại còn sót lại ở trong lòng, từ đầu đến cuối không có quên. Không biết hắn hiện tại thế nào, trôi qua có khỏe không? Trần Ngộ lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Dạ Vương tưởng rằng Trần Ngộ đối với hắn bất mãn, liền vội vàng giải thích nói, trước đó Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ trưởng bị ngài giết chết, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phái mới người tới thế thân. Cái kia mới tới chi bộ trưởng cực kỳ cường thế, lại thêm chúng ta cú vọ lúc trước trong lúc các chiến, tổn thất quá nhiều người, sở dĩ không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Có thể thu nạp bồ câu một nửa nội tình, đã là liều mạng kết quả. Trần Ngộ lắc đầu, yên tâm đi, ta không có ý trách ngươi. Bởi vì hắn biết rõ, cú vọ cùng hồng hoa tổ chức ở giữa khác biệt, giống như là con kiến cùng voi ở giữa khác biệt. Loại thực lực đó chênh lệch đã quá lớn rồi. Nếu như không phải hồng hoa tổ chức tại Thần Châu đại địa bên trong, muốn tuân thủ một loại nào đó quy củ, chỉ sợ cú vọ liền một giờ đều nhịn không được, trực tiếp sẽ bị giết đi, không còn sót lại một chút cạn. Dạ Vương gặp Trần Ngộ thật không có trách tội hắn ý tứ, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tâm tình cũng biến thành tâm thần bất định. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu dạ A. Mỗi lần nghe được cái này xưng hô, Dạ Vương đều có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng không có cách nào hắn chỉ có thể kiên trì trả lời, Trần gia, ngài có gì phân phó? Trần Ngộ nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tại Kinh Châu, nghe theo Mục Lao chỉ huy. Dạ Vương đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn hôm nay tới đây Kinh Châu, vốn là vì cùng Phản Thiên Diệp tổ chức đối kháng. Sở dĩ lúc này Trần Ngộ nhấc lên, hắn trọng trọng gật đầu, là Trần Ngộ khẽ vuốt cằm, muốn cho hai người lui xuống đi. Lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Là Mục Chi Hành điện thoại di động vang lên. Mục Chi Hành tranh thủ thời gian móc ra, nghĩ cúp máy, nhưng một nhìn số điện thoại gọi đến, lại dừng lại. Trần Ngộ phất phất tay, cũng là vừa định để bọn hắn rời đi. Có thể lúc này là Thanh Ngư điện thoại. Mục Chi Hành nói một câu như vậy. Trần Ngộ mới vừa nôn lời đến khỏe miệng, mạnh mẽ nuốt xuống, đổi nữa miệng nói, tiếp A. Mục Chi Hành gật đầu, nhận nghe điện thoại. Trần Ngộ dựng lỗ tai lên. Sau đó liền nghe được một câu, ẩn chứa trong đó cấp bách ngự khí cùng nóng nảy cảm xúc. Câu nói kia vẹn vẹn. Ra ra, ngươi mau tới ký túc xá một chuyến. Thanh âm rất gấp, còn có chút bối rối. Cái này khiến Trần Ngộ nhíu mày. Mục Chi Hành có chút giật mình, sau đó nói, ngươi trước đừng có gấp, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại truyền đến một Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi thanh âm, Trần Bạch Đan tên Vương bắt đảng kia, đem công ty toàn bộ tài chính đều quyển chạy rồi. Mục Chi Hành bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Ta một mực để cho người ta theo dõi hắn, hơn nữa hắn không quyền lực điều động vốn của công ty, hắn. Ai nha, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi trước đến một chuyến. Mục Thanh Ngư trực tiếp cắt dứt hắn. Mục Chi Hành cắn răng một cái, tốt, ta lập tức đi tới. Sau đó cúp điện thoại. Mục Chi Hành nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ sớm đã từ trên ghế mây đứng lên, đối với Dạ Vương nói ra, ngươi đi nghỉ trước đi. Dạ Vương gật đầu, đúng. Trần Ngộ lại nhìn về phía Mục Chi Hành, đi thôi. Mục Thanh Ngư sự tình chính là chuyện của hắn tình. Hắn không có khả năng bỏ mặc. Thế là hai người khởi hành. Gọi tài xế, lên xe. Rời đi Mục gia đại trạch, đi tới Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Tiến vào lầu một đại đường. Bầu không khí cùng bình thường lúc một dạng, không có bối rối chút nào dấu hiệu. Hẳn là Mục Thanh Ngư đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Những cái này thông thường nhân viên công tác còn không biết mình công ty ra biến đổi lớn. Một cái võ giả bảo an tới cản trở. Có thể vừa đi vào, tư thái của hắn trở nên hèn mọn. Hắn không biết Trần Ngộ, lại nhận biết Mục Chi Hành. Cái này vị Mục gia kình thiên chi trụ tự mình giá lâm, để cho võ giả bảo an kinh sợ, mới vừa muốn nói gì lời khen tặng, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được Trần Ngộ, sợ hãi cả kinh. Đây không phải lần trước bị bản thân cưỡng chế di rời tiểu tử sao? Hắn tại sao cùng Mục lão thái gia cùng một chỗ? Hơn nữa quan hệ thoạt nhìn còn thật không đơn giản. Dựa vào. Hắn hôm nay tới không phải là tìm ta tính sổ A. Tiểu bảo an ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trên trán chảy ra rầm rạp chẳng chịt mồ hôi. Trên mặt cũng nặn ra một cái nụ cười khó coi. Nhưng Trần Ngộ vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, có thể lên hay sao? Mục Chi Hành nghi ngờ nói, cái gì có thể lên hay sao? Người muốn lên đi, chẳng lẽ còn muốn hỏi người khác? Trần Ngộ cười cười. Nói ra, hay là hỏi một lần cho thỏa đáng, ngươi nói có đúng hay không à, bảo an đại ca. Tiểu bảo an nhanh khóc lên, không biết nói cái gì, chỉ có thể phụ họa tính gật đầu, là, đúng. Trần Ngộ lại hỏi, cái kia ta lên đi à. Tiểu bảo an cúi đầu không lưng, mời ngài. Trần Ngộ trực tiếp cất bước, đi ở phía trước. Mục Chi Hành vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh này. Tiểu bảo an hít vào một ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào a? Cùng một gia lão thái gia cùng một chỗ còn chưa tính. Nhìn qua lại còn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tiểu an ninh trong lòng, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành tiến vào thang máy. Trên đường đi gặp người, đều đối với Mục Chi Hành cung kính hành lễ. Đồng thời, những người này cũng ở đây suy đoán. Mục lão thái gia bên người trẻ tuổi, đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng có người nhận biết Trần Ngộ. Dù sao Trần Ngộ ở chỗ này ra vào qua rất nhiều lần. Làm những người này thấy rõ Trần Ngộ mặt về sau, chấn kinh đến vật trên tay đều lốp bốp địa rớt xuống đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Người kia, lại trở về rồi sao? Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, lan tràn ra. Bất quá Trần Ngộ đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn đi thẳng tới tầng cao nhất, đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Xin cảm ơn. Chương 627, không chừa thủ đoạn nào Trần Bạch An. Tổng giám đốc văn phòng, nguyên bản thuộc về Mục Thanh Ngư, về sau thuộc về Trần Bạch An. Bây giờ văn phòng bên trong, Trần Bạch An đã không gặp, Mục Thanh Ngư đứng ở bên cạnh bàn làm việc, cầm trong tay một sấp văn bản tài liệu. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành đẩy cửa vào. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Ngộ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mục Thanh Ngư nhíu mày, ngươi làm sao cũng tới. Trần Ngộ nói ra, nghe nói ngươi có việc, ta cuối cùng đến xem thử. Mục Thanh Ngư lắc đầu, không cùng Trần Ngộ ba hoa, trực tiếp quay đầu nói với Mục Chi Hành, ra, ngươi tới nhìn xem cái này. Vừa nói, đem văn kiện trong tay đưa cho Mục Chi Hành. Mục Chi Hành tiếp nhận, nhanh chóng xem. Trần Ngộ tiến tới, đồng dạng đem nội dung thu vào trong mắt. Đây không phải là văn bản tài liệu, mà là một tấm ngân hàng sổ thu chi đơn. Phía trên ghi lại Thiên Diệp tập đoàn đoạn thời gian gần nhất tài chính lưu động. Trong đó, ngắn ngủi trong một tuần, hơn 2 tỷ tài chính từng nhóm chạy ra, riêng phần mình hướng chạy bất đồng tài khoản. Cái kia hơn 2 tỷ khoản tiền là mục chi hành vì lần này cùng phản Thiên Diệp tổ chức chiến tranh mà chuẩn bị vốn lưu động A. Vì thế, hắn hút hết Thiên Diệp tập đoàn cùng dưới cờ nhiều cái sản nghiệp. Thậm chí, cái khoản tiền này bên trong còn có Cổ Nguyệt tập đoàn, Vương Ba Tử, Kinh Châu các đại thế lực tài sản tụ hợp vào. Cái khoản tiền này biến mất, đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng. Mục gia danh hạ tất cả sản nghiệp mắt xích tài chính đều sẽ cắt ra. Người của thế lực khác cũng sẽ sinh ra bất mãn, thậm chí gây chuyện. Quan trọng nhất là, lần này cùng phản Thiên Diệp tổ chức giao chiến, sẽ không có trên thực tế tài chính ủng hộ. Trận chiến tranh này, còn chưa đánh, chưa thua một nửa. Nghĩ tới đây, Mục Chi Hành thân thể run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Sau đó hắn bành một tiếng, đem sổ thu chi đơn đập ầm ầm ở trên bàn, gầm nhẹ nói, điều đó không có khả năng. Ta phái người giám thị Trần Bạch An. Mục Thanh Ngư nói mà không có biểu cảm gì nói, ra ra nói là Trần Bạch An tiếp thân nữ thư ký sao. Theo bí thư sử trưởng người báo cáo, hai người bọn họ quan hệ rất mập mờ. Thậm chí có một lần, có người đi ngang qua căn phòng làm việc này, nghe được cái kia nữ thư ký phát ra xấu hổ thanh âm. Trần Ngộ tò mò hỏi, cái gì xấu hổ thanh âm? Mục Thanh Ngư đỏ mặt lên, sau đó hung hăng đạp bắp chân của hắn một cước. Trần Ngộ bị đau, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Chi Hành khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Trần Bạch An tiến vào công ty mới một tháng, nữ nhân kia một tháng liền bị làm ra giường, thậm chí không tiếc phá hư công ty lợi ích, nàng là kỹ nữ sao? Mục Thanh Ngư không có đáp lời. Loại lời này để quá xấu hổ, nàng nghe đều có chút mặt mũi gò má nóng lên, chớ đừng nói chi là phụ họa. Một lát sau, Mục Chi Hành nghĩ tới điều gì, nói ra, không đúng. Coi như cái kia nữ thư ký cùng Trần Bạch An cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ cũng không lớn như vậy quyền lực có thể điều động vốn của công ty A. Mục Chi Hành từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tin tưởng Trần Bạch An, sở dĩ hạn chế quyền lực của hắn. Hơn 2 tỷ tài chính lưu động, cho dù là từng nhóm tiến hành, đó cũng là kết sủ khoản tiền. Trần Bạch An căn bản không có loại này quyền lực. Có thể lúc này, Mục Thanh Ngư lại từ trên mặt bàn cầm lấy một phần văn kiện, đưa tới. Mục Chi Hành sững sờ địa nhận lấy, đọc qua. Trần Ngộ lần nữa tiến tới. Đó là một phần tài vụ phê duyệt, phía trên có bộ tài vụ con dấu. Mục Thanh Ngư thở dài nói, có phần này phê duyệt, hắn có thể có được điều động 50 triệu trở xuống quyền lực. Mà tương tự phê duyệt, có hơn 50 phần. Nói đùa cái gì? Mục Chi Hành trực tiếp nổi điên. Loại này phê duyệt, 2 lần 3 lần còn tính là hợp lý, có thể lần thứ 4 liền nên phán định là dị thường. Hiện tại thế nào? Hơn 50 lần. Bộ tài vụ đám người kia là đốc tức sao? Còn nữa, loại này phê duyệt vì sao không có đi qua ban giám đốc? Vì sao không có báo cáo đến chúng ta Mục gia người bên này? Mục Thanh Ngư sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng trầm giọng nói, ta tìm bộ tài vụ hỏi, bọn họ nói đây là Hà Di tự mình phụ trách. Hơn nữa Hà Di nói, những cái này phê duyệt đã thông qua ban giám đốc quyết nghị, đồng thời chiếm được ta cho phép. Mục Thanh Ngư trong miệng Hà Di, là bộ tài vụ bộ trưởng. Một vị đi theo Mục gia gần 20 năm lão nhân. Trải qua Mục gia đã từng cường thịnh, cũng nương theo Mục gia đi qua từ từ đêm tối. Nhưng là hôm nay, lại làm cho Mục Chi Hành đau lòng nhức óc. Mục Chi Hành trực tiếp nhảy chân, bộ tài vụ đám phế vật kia, dạng này cũng tin. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, dù sao tất cả mọi người nghĩ không ra, Hà Di vậy mà lại phản bội Mục gia, phản bội công ty. Mục Chi Hành cắn răng nói, lý do đâu? Mục Thanh Ngư do dự một chút, nói ra, nghe nói, Hà Di cùng cái kia Trần Bạch An quan hệ cũng thật không đơn giản. Mục Chi Hành ngây ngẩn cả người, là như thế nào không đơn giản pháp. Có người trông thấy bọn họ đi nhà hàng Tây, hai người cùng đi ăn tối. Cứ như vậy. Còn có người trông thấy bọn họ tại buổi tối lúc 11 giờ, cùng một chỗ vào quán rượu. Nói đùa cái gì? Mục Chi Hành trực tiếp vô bàn. Trần Bạch An cùng cái kia Hà Di tại Kinh Châu đều có chỗ ở, nhưng ở đêm khuya tiến vào khách sạn. Cô nam quả nữ, hội chuyện gì phát sinh, không cần nói cũng biết. Mục Chi Hành trực tiếp nổi gióa, Hà Di không phải có gia thất sao? Con gái nàng đều học trung học không phải sao? Nàng còn có con trai, cũng đọc sơ trung không phải sao? Cho nên nói. Mục Thanh Ngư dừng một chút. Cho nên nói cái gì? Vượt qua giới hạn. Mục Thanh Ngư thở dài, nói ra hai chữ này. Cái kia Hà Di là lão nhân. Có thể ở Thiên Diệp tập đoàn gia tộc này trong xí nghiệp đảm nhiệm tài vụ bộ trưởng trọng yếu như vậy chức vị, đủ để chứng minh Mục gia đối với nàng coi trọng. Hiện tại, nàng vậy mà vì một cái nam nhân mà lựa chọn phản bội Mục gia. Cái này khiến Mục Thanh Ngư rất đau lòng. Mục Chi Hành càng là giận quá mà cười, tốt một cái Trần Bạch An, vì bố trí xuống cục này, không tiếc hy sinh nhan sắc ga gần 50 tuổi lao bà hắn cũng gầm dưới, thực sự là làm khó hắn. Trần Ngộ ở bên cạnh yên lặng nghe, trong đầu hiện lên Trần Bạch An dáng vẻ. Mới vừa lúc mới bắt đầu cho là hắn là một cái tiểu bạch kiểm, về sau cho là hắn là một cái có chút năng lực tiểu bạch kiểm. Có thể hiện tại xem ra, bản thân vẫn là nói thầm hắn a. Đây rõ ràng một khỏa từ từ bay lên kiêu hùng ngôi sao mới. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Thậm chí có can đảm hiến thân. 50 tuổi lão bà, hắn cũng gầm dưới, thực sự là lợi hại a. Trần Ngộ chợt chợt hai tiếng, lắc đầu cảm thán. Sau đó liền bị Mục Thanh Ngư lại đá một cước. Trần Ngộ có chút ủy khuất. Có thể Mục Thanh Ngư một chút chứng tới, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan im miệng. Lúc này Mục Chi Hành, phảng phất lập tức lão mười mấy tuổi. Nguyên bản là có chút lưng còng, hiện tại lộ ra càng thêm còng lưng. Hắn thở dài nói, Hà Di đâu? Mục Thanh Ngư lắc đầu, cùng Trần Bạch An cùng một chỗ biến mất, đoán chừng là mang theo khoản tiền lẩn trốn. Mục Chi Hành nghĩ nghĩ, hỏi, còn có cái gì tổn thất sao? Mục Thanh Ngư gật đầu, có. Mục Chi Hành hỏi thăm, tình huống như thế nào? Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, thở dài, lại đưa qua một phần văn kiện. Không chỉ là trong chương mục vốn lưu động. Trần Bạch An tại chạy trốn trước, lấy công ty danh nghĩa, thiếu một bút 1.5 tỷ cho vay. Nghe được câu này, Mục Chi Hành sửng sốt một chút. Hai giây sau, phúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Dĩ nhiên là bị mạnh mẽ tức đến phun máu. Xin cảm ơn. Chương 628, phản bội khổ sở. Mục Chi Hành trực tiếp thổ huyết. Biến hóa như thế, làm cho người không kịp đề phòng. Mục Thanh Ngư dọa đến hoa dung thất sắc. Trần Ngộ liền vội vàng tiến lên một bước, tay phải khoác lên Mục Chi Hành bờ vai bên trên. Nhu hòa linh lực, chậm rãi độ nhập. Giúp hắn ổn định thể nội quần quần không ngừng khí huyết. Mục Thanh Ngư không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng cấp bách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mục Chi Hành sắc mặt từ hồng nhuận phơn phất chuyển thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh chuyển thành đỏ thẫm, cuối cùng chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp cũng trở nên bằng thẳng. Mục Thanh Ngư hiện tại cũng coi là trong tu luyện người, có thể rõ ràng cảm giác được Mục Chi Hành khí tức biến hóa. Sở dĩ trong lòng treo cự thạch, chậm rãi rơi xuống đất. Sau 5 phút, Mục Chi Hành phun ra một ngụm trọc khí. Trần Ngộ thu hồi thủ trưởng, nói ra, tốt rồi. Mục Chi Hành cũng từ từ mở mắt. Mục Thanh Ngư vừa lo lắng lại lo âu hỏi, ra ra, ngươi không sao chứ? Mục Chi Hành cười khổ một tiếng, lắc đầu, khí huyết công tâm mà thôi, Trần Ngộ hỗ trợ ổn định lại, bây giờ không sao. Ngươi không cần quá lo lắng. Mục Chi Hành ôn nhu an ủi. Trần Ngộ chen miệng nói, bây giờ là không có việc gì, nhưng đợi lát nữa thì không rõ lắm. Mục Thanh Ngư hung hăng một chút chừng tới, có ý tứ gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, hắn lớn tuổi, lại thêm gần nhất lại tu luyện ta cho hắn nộ huyết đổ lê chi pháp, trên cảnh giới thăng, nhưng không có hảo hảo củng cố căn cơ, còn dẫn đến khí huyết phù phiếm. Bây giờ nghe loại tin tức này, tức giận sôi sục, khí huyết dâng lên, cho nên mới sẽ thổ huyết. Ta hiện tại giúp hắn ổn định rồi, nhưng tiếp xuống hắn còn khống chế không nổi háo hức mà nói, cũng là hội một dạng A. Là dạng này sao? Mục Thanh Ngư dùng tha thiết nhìn về phía Mục Chi Hành. Mục Chi Hành lau máu trên khỏe miệng nước đọng, không có phủ nhận, lắc đầu nói, ta không sao, ta có thể khống chế lại. Mục Thanh Ngư trong mắt lo lắng thần sắc càng thêm nồng đậm. Mục Chi Hành quay lại chính đề, hỏi, ngươi mới vừa nói Trần Bạch Đan tại chạy trốn trước lấy công ty danh nghĩa thiếu 1.5 tỷ cho vay, đây là có chuyện gì? Mục Thanh Ngư lâm vào do dự. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa, Mục Chi Hành hội khống chế không nổi tâm tình của mình, từ đó xúc phạm tới thân thể. Nhưng Mục Chi Hành rất kiên quyết nói ra, ta tốt xấu là Mục gia người chủ sự, chuyện này ta nhất định phải biết rõ. Thiên Diệp tập đoàn là chúng ta Mục gia sản nghiệp, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, Trần Bạch Đan căn bản không có quyền lực đi vay dưới như thế khoản tiền lớn, bộ tài vụ cũng không khả năng. Bọn họ không có tư cách kia. Như vậy, rốt cuộc là ai giúp hắn? Chúng ta Mục gia nội bộ, gia không chỉ có một cái nội ứng sao. Mục Thanh Ngư thở dài một tiếng, từ trên bàn công tác cầm lấy một phần tư liệu, đưa cho Mục Chi Hành. Mục Chi Hành dùng bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng lật ra. Trần Ngộ lại tiến tới nhìn. Đó là một phần vay tiền thư mời. Tại ký tên chỗ, có một cái ký tên đóng dấu trồng trương. Cái kia ký tên hơi ngoánh ngó, nhưng Trần Ngộ vẫn là nhận ra, nỉ non nói, Thái Phân. Là ai? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư mặt đen lên nói ra, ta tứ thúc lao bà, chính là ta tứ thẩm. Trần Ngộ không nói. Mẹ nó, tại sao lại là nữ nhân? Cái kia Trần Bạch Đan đã không phải là tiểu bạch kiểm đơn giản như vậy à, mà là một cái rõ ràng mặt. Đại đại mặt trắng. Như vậy thụ nữ nhân hoan nghênh, cái này khiến Trần Ngộ đều có điểm ghen ghét. Một bên khác, Mục Chi Hành nở nụ cười, nguyên lai là nàng à, nói đến nàng cũng mới 30 mà thôi đây, chính là như lang như hổ tuổi tác, lại thủ tiết, thoạt nhìn rất tịch mịch đâu. Từ biểu lộ cùng ngữ khí đến xem, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, Mục Thanh Ngư ánh mắt hướng xuống xê dịch. Mục Chi Hành tay chính gắt gao nắm nuốt văn bản tài liệu. Bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Trên mu bàn tay có gân xanh núp ních. Trên ngón tay đã bày biện ra một loại xung huyết tử thanh sắc. Có thể thấy được tâm tình của hắn không những không bình tĩnh, ngược lại rất phẫn nộ, rất kích động. Mục Thanh Ngư có chút bận tâm trạng huống của hắn. Bất quá Mục Chi Hành dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Đi qua hộp máu đại giới về sau, hắn tốt lắm chế trụ tâm tình của mình. Mục Thanh Ngư gặp hắn hơi tỉnh táo lại, tiếp tục nói, ta điều tra tài chính chạy ra tài khoản. Mục Chi Hành ánh mắt lóe lên một cái, tình huống như thế nào? Mục Thanh Ngư trầm giọng nói, cũng là một chút sắc không công ty, nhưng chúng nó đều có một cái giống nhau đặc điểm. Đặc điểm gì? Những cái này sắc không công ty, toàn bộ đều cùng tiểu thị tập đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiểu Ngũ. Mục Chi Hành bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Đủ loại thủ đoạn, đủ loại dấu hiệu, trừ bỏ cái tên này bên ngoài, không có người nào nữa có thể làm được. Mục Thanh Ngư thở dài nói, sự thật chứng minh, Trần Bạch Đan quả nhiên là kiểu thị tập đoàn xếp vào tới được gián điệp thương mại. Mục Chi Hành buồn bã cười nói, điểm ấy ta sớm có chuẩn bị tâm lý, sở dĩ phái người giám thị hắn, hạn chế quyền lực của hắn, nghi tương kế tự kế. Nhưng ta tuyệt đối nghĩ không ra, tiểu tử này vậy mà ngược lại đem ta một quân. Hắn dùng bản thân làm mồi nhử, câu lên ba nữ nhân, để cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc, còn đem chúng ta Mục ra một cái đẩy tới bên bờ vực. Trần Bạch An a Trần Bạch An, quả nhiên đủ hung ác, quá độc, hơn nữa, quá vô sỉ. Mục Thanh Ngư hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Mục Chi Hành nỉ non một tiếng, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ, trong mắt lộ ra hy vọng hào quang. Nhưng bất đắc dĩ, Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta nói qua, đây là độc chúc cho các ngươi Mục gia khảo nghiệm. Đây là một trận ván cờ, ta là quan kỳ người, quan kỳ không nói, mới là thật quân tử nha. Sở dĩ ngươi không muốn trông cậy vào ta, hiện tại ngươi bị chiếu tướng, vẫn là trông cậy vào mình một chút ta. Mục Chi Hành chỉ có thể thu hồi ánh mắt, cắn răng nói, vốn còn muốn cùng Phản Thiên Diệp tổ chức bên kia đánh một trận lôi kéo chiến, hiện tại toàn bộ phao thang. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Hơn 2 tỷ vốn lưu động biến mất, còn thiếu 1.5 tỷ kết sủ cho vay. Kéo dài nữa, Mục gia danh hạ tất cả sản nghiệp đều sẽ phát sinh chấn động. Đến lúc đó mắt xích tài chính đứt gãy, đưa tới hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên Diệp liên minh bên trong Minh Hữu cũng sẽ sinh ra bất mãn thậm chí phản nghịch cảm xúc. Thế cục đã như bỏ đi dây cương ngựa hoang, lại cũng kéo không được. Tại hiện nay dưới tình huống, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Mục Chi Hành hạ quyết tâm, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư, trầm giọng nói, thông chi trong liên minh tất cả thế lực người phụ trách, nói cho bọn hắn tất cả mọi chuyện đi qua. Sau đó xác nhận phản ứng của bọn hắn về sau, tổ chức hội nghị tác chiến. Mục Thanh Ngư chần chờ một chút, không cần gạt sao. Mục Chi Hành lắc đầu, không cần. Chỉ có tại loại này bước ngoặt, mới có thể khảo thí ra trong liên minh những người kia thái độ. Nếu như bọn họ lựa chọn ruồng bỏ liên minh đi, cũng không nên cản. Mục Thanh Ngư gật đầu, hiểu rồi. Sau đó xoay người đi gọi điện thoại. Mục Chi Hành quay người, nhìn xem Trần Ngộ cười khổ, để cho ngài chế dễ ước. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta đồng dạng không xem quá trình, chỉ cần có thể thắng, vậy là được. Nói xong, trong phòng làm việc mặt ngồi xuống. Xin cảm ơn. Chương 629, ván cờ, quân cờ. Một cái sang trọng câu lạc bộ tư nhân. Một cái rộng rãi lại ảm đạm căn phòng bên trong. Hai người ngồi đối diện nhau. Trung gian cách một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn, trưng bày cờ tướng bàn cờ. Một cái tay đưa tới, cầm lấy hồng sắc phương một cái mã, đi thôi cái ngày chữ, trực tiếp đặt tại đối phương đại bản doanh phụ cận. Cùng lúc đó, tràn đầy đắc ý thanh âm tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Chỉ có hai chữ. Tướng quân. Bàn cờ bên trên tình thế, định cách xuống tới. Phe đỏ thắng. Bên kia trong bóng tối, một khuôn mặt tươi cười ló ra. Chính là Kiều Thị tập đoàn người cầm lái, cũng là Giang Nam nhà giàu nhất, Kiều Ngũ. Mà ngồi đối diện hắn là La Châu đệ nhất thế gia lão tổ, Bạch Ông. Bạch Ông kinh ngạc nhìn bàn cờ mười mấy giây đồng hồ, sau đó yên lặng cười một tiếng, con cờ ném đến bàn cờ bên trên, cảm thán nói, đây là ta mừng rỡ nhất chỗ của ngươi. Vì thắng lợi, không từ thủ đoạn. Ngươi vì cửa hàng lần này tướng quân, trọn vẹn cửa hàng 13 tay, thậm chí không tiếc hy sinh một cái mã, một cái pháo, thậm chí một cái xe. Tiêu Ngũ mỉm cười nói, chỉ cần có thể thắng, mọi thứ đều đáng giá. Nhưng nếu như ta sớm phát giác được điểm này mà nói, ngươi ngựa này pháo xa, đều muốn chết vô ích. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Tiêu Ngũ cũng bỏ lại trong tay quân cờ, kết thúc đối cục. Bạch Ông ánh mắt lấp lánh nói ra, liền như là ngươi đem Trần Bạch An xếp vào đến Thiên Diệp tập đoàn một dạng. Vì hắn có thể đủ thuận lợi thượng vị. Không tiếc diễn một đợt thế vai, còn bỏ trên buôn bán mấy cái đơn đặt hàng lớn, cắt ra thật lớn một miếng thịt ta. Tiêu Ngũ cảm khái nói, không bỏ được hải tử không cột được lang a bất quá may mắn chính là, mọi thứ đều đáng giá. Trần Bạch Đan mang đến cho ta dòng giã 4 tỷ thu hoạch, còn để cho Mục gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí, Thiên Diệp Liên Minh có khả năng sẽ bởi vậy sụp đổ. Ta bỏ ra, cuối cùng chiếm được trong lý tưởng hồi báo. Bạch Ông đống nhiên nói ra, vẹn vẹn trong lý tưởng hồi báo mà thôi sao. Tiêu Ngũ trầm mặc. Một lát sau, hắn cảm thán nói, vẫn là không thể gạt được ngươi a. Bạch Ông thản nhiên nói, ngươi ngay cả chính mình cũng không thể gạt được, làm sao có thể giấu giếm được ta. Tiêu Ngũ gật đầu, xác thực, Trần Bạch Đan mang tới ích lợi, viễn siêu ta dự đoán. Ta vốn chỉ là muốn cho hắn chế tạo một chút nội bộ mâu thuẫn, ai biết hắn vậy mà có thể làm được loại trình độ này, thực sự là. Tiêu Ngũ dừng lại, trong đầu lục soát, nghĩ dùng một cái từ ngữ để hình dung người trẻ tuổi kia. Có thể nghĩ nửa ngày, còn là nghĩ không ra một cái từ ngữ thích hợp. Thẳng đến Bạch Ông nhàn nhạt bổ hai chữ, khủng bố. Tiêu Ngũ lúc này mới rất tán thành gật đầu, Trần Bạch An người này, xác thực rất khủng bố. Bạch Ông nói ra, ta ở trên người hắn, thấy được cái bóng của ngươi. Đồng dạng không từ thủ đoạn, đồng dạng hèn hạ vô sỉ, đồng dạng điên cuồng. Đây là tại khen ta, cũng là đang khen hắn. Một cái hậu bối, trẻ tuổi như vậy thì có loại tâm tính này, cho hắn thêm mấy năm cơ hội lịch luyện, không được ga có lẽ. 3-5 năm về sau, ngươi Giang Nam thương nghiệp cự ngạc tên tuổi, liền muốn đổi chủ đâu. Tiêu Ngũ cười lạnh, hắn có bản sự kia sao? Bạch Ông hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tiêu Ngũ nhặt lên bàn cờ bên trên một con cờ. Chính là mới vừa rồi đem Bạch Ông đem nhập tử cục mã. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đến cùng, hắn cuối cùng chỉ là trong tay ta một con cờ mà thôi. Nếu có một ngày, ta không muốn hắn, hắn sẽ như thế nào đâu? Nói xong, trực tiếp đem trong tay mã vứt vào thùng rác bên trong. Bạch Ông nhìn ở trong mắt, cười không nói. Một lát sau, Bạch Ông lại mở miệng, nói ra kế hoạch của ngươi à, để cho ta tới nơi này, không phải là vì đánh cờ đơn giản như vậy à. Tiêu Ngũ cười ha ha, vẫn là không thể gạt được ngươi A Mộc ra gặp lần này trọng thương, đã không có tiếp tục mang xuống vô liếng, sở dĩ bọn họ nhất định phải nhanh cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Lúc này, chúng ta liền hảo hảo treo khẩu vị của bọn hắn. Không không không, lúc này, ta dự định tại trên lửa lại tưới một miếng dầu. Bạch Ông híp mắt lại, làm thế nào? Tiêu Ngũ hỏi, tại ta nói ra kế hoạch trước đó, ngươi nói cho ta biết trước một sự kiện. Nói, một mình ngươi phải chăng có thể đánh được Lưu Nhất Đao? Bạch Ông nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Xác định. Ha ha, hắn chỉ là một cái mới vừa gia nhập bán bộ tiên thiên cảnh giới không đến một tháng tay mơ mà thôi. Mà ta cũng đã ở đây cái trên cảnh giới thấm nhuần mấy chục năm, hắn lấy cái gì đến cùng ta so. Tiêu Ngũ gật đầu, nói cũng đúng, vậy liền nhờ ngươi. Thứ gì? Trên thực tế, Trần Bạch Đan tên kia còn nắm giữ một cái khác gát chủ bài. Tiêu Ngũ thanh âm, trong phòng chậm rãi quanh quẩn. Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Mục Chi Hành tự mình tọa chấn. Mục Thanh Ngư phụ trách liên hệ Thiên Diệp liên minh tất cả thế lực. Thông chi thế lực này người phụ trách, toàn bộ chạy tới nơi này hội hợp. Trần Ngộ liền ngồi một bên, buồn bực ngán ngẩm địa uống trà. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Rốt cục, Mục Thanh Ngư nhàn rỗi xuống tới. Mục Chi Hành nghe nàng báo cáo, gật gật đầu, ôn nhu nói, tiếp xuống liền chờ những người kia tới trước. Thanh Ngư ngươi khổ cực, trước nghỉ ngơi một chút ta. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, đi tới Trần Ngộ bên người trên ghế salon, giống mệt mỏi co quắp một dạng, trực tiếp dưới trướng. Kỳ thật mệt mỏi không phải thân thể, mà là tâm linh. Một ngày thời gian bên trong, gặp kịch biến, ai có thể không mệt. Thiên Diệp tập đoàn tài chính hoàn toàn bị hút hết, còn thiếu kết sủ cho vay. Công ty đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ. Càng làm cho người ta đau lòng là một cái thật sâu tín nhiệm lão nhân, một cái sớm chiều chung đụng thân nhân, toàn bộ phản bội gia tộc. Kết quả như vậy, làm cho người khó mà tiếp nhận. May mắn Mộc Thanh Ngư tính cách rất kiên nghị, đổi lại là phổ thông nữ hài, đoán chừng đều khóc lên. Lúc này bận bịu rất lâu, rốt cục nhàn rỗi xuống tới. Nàng liền giống bị hút khô tất cả khí lực một dạng, chán nản dựa vào ở trên ghế salon, suy nghĩ xuất thần. Trần Ngộ cho nàng rót một chén trà, đưa tới. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy, uống một hơi cạn. Lúc này, lộc cộc, bụng bên trong truyền ra gọi thanh âm. Mục Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Trần Ngộ lúc này mới nhớ lại, bây giờ là hơn 2 giờ chiều, mà đám người còn không có ăn cơm trưa. Hắn không nói, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm đều không có vấn đề. Lưu Nhất Đao cùng Mộc Chi Hành cũng là thực lực mạnh mẽ võ giả, mấy bữa ăn không ăn cũng không có vấn đề. Ngược lại là Mộc Thanh Ngư, nhất yếu đuối, chỉ là người bình thường mà thôi. Cần một ngày ba bữa, bổ sung dinh dưỡng. Trần Mộ nói ra, đi, đi trước ăn cơm. Mộc Thanh Ngư do dự một chút. Trần Mộ nói ra, sự tình mới vừa làm xong không phải sao. Mộc Thanh Ngư nhìn về phía Mộc Chi Hành. Mộc Chi Hành lắc đầu, nói ra, ta không đói bụng, các ngươi đi ăn đi, ta ở chỗ này nhìn một chút tư liệu. Tốt à. Mộc Chi Hành không có rụt rè, gật gật đầu, đứng lên, quay người ra cửa ban công. Trần Ngộ theo sau. Lưu Nhất Đao là Mộc Thanh Ngư bảo tiêu, sở dĩ giữ yên lặng cùng đến. Trần Ngộ do dự một chút, ngăn trở hắn. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần bảo hộ Thanh Ngư. Liền lưu tại nơi này nghe Mộc lão mệnh lệnh. Đúng. Dù sao Phản Thiên Diệp tổ chức bên kia có 3 cái dưới bước tiên thiên cấp bậc cao thủ. Nếu như Thiên Diệp liên minh bên này thiếu rơi Lưu Nhất Đao, căn bản không có đánh. Sở dĩ hắn đem Lưu Nhất Đao lưu lại. Xin cảm ơn. Chương 630, không thể làm gì Mộc Thanh Ngư. Lấy Mộc Thanh Ngư tính cách, coi như đi ăn cơm. Cũng sẽ không ngay tại lúc này rời đi công ty qua xa. Thế là nàng và Trần Ngộ ở phụ cận tìm một cũng không tệ nhà hàng, đi vào dưới trướng. Hoàn cảnh vẫn được, thanh ú yên lặng. Sau khi ngồi xuống, chọn món. Điểm hoàn đơn về sau, một thanh ngư rơi vào trầm mặc. Trần Ngộ an ủi, bầu trời muốn mưa, quả phụ muốn trộm người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Mộc Thanh Ngư cắn răng, chúng ta cả nhà trên dưới, đối với Hà Di rất tốt, đối với tứ thẩm càng là không tệ. Được rồi, không nghĩ những cái kia. Mộc Thanh Ngư nói đến một nửa, lắc đầu, đem những cái kia hôn tạp suy nghĩ toàn bộ vãi ra. Vừa vặn phục vụ viên đem chọn món nước trái cây mang lên, Mộc Thanh Ngư thả căn ống hút, một bên uống nước trái cây, một bên phụng phịu. Trần Nộ cười cười, cũng không nói thêm gì. Một lát sau, Mộc Thanh Ngư có đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Ta nói, ân, nếu như ta hiện tại nhờ ngươi giúp Mộc ra, ngươi sẽ giúp sao? Mộc Thanh Ngư đưa ra vấn đề này, sau đó rất nghiêm túc nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi gật đầu, ta biết, nhưng là ngươi sẽ sao? Cái gì? Ngươi sẽ để cho ta giúp bây giờ Mộc ra sao? Trần Ngộ hỏi lại. Mộc Thanh Ngư lâm vào trầm tư. Nàng trên mặt lộ ra vô cùng xoắn xuýt thân sắc. Bởi vì Trần Bạch Gan phen này thao tác, khiến cho Mộc Gia lâm vào vô cùng hoàn cảnh xấu trạng thái. Nếu như Trần Ngộ không ra mặt, chỉ sợ Mộc Gia liền tại Thiên Diệp Liên Minh nội bộ địa vị đều không gánh nổi. Nhưng là, quả thật, Trần Ngộ xuất thủ, có thể giải quyết rơi tất cả vấn đề. Có thể làm như vậy, thực được không? Mộc Thanh Ngư do dự. Nửa phút đồng hồ sau, nàng vô vô gương mặt của mình, hạ quyết tâm, ánh mắt kiên nghị nói, thôi được rồi. Lúc trước cũng đã nói, lần này là Mộc gia khảo nghiệm, chỉ có thể từ Mộc gia tự mình tiến tới vượt qua. Ngươi dù sao không phải là thần tiên, không có khả năng mỗi một lần đều có thể che chở đến Mộc gia, sở dĩ Mộc gia nhất định phải tự cường. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi cuối cùng vẫn là ngươi a. Cái gì? Mộc Thanh Ngư ngẩng đầu nghi ngờ. Trần Ngộ lắc đầu, không có gì. Mộc Thanh Ngư liếc mắt, không lại nói cái gì. Phục vụ viên đem chọn món đồ ăn toàn bộ đều bưng lên. Hoa 20 phút, lấp đầy bụng. Trần Ngộ có ý tứ là để cho Mộc Thanh Ngư giải tán trước một lần bước, điều chỉnh một chút bực bội tâm tình bất an. Nhưng Mộc Thanh Ngư cự tuyệt. Nàng cảm thấy bây giờ Thiên Diệp tập đoàn cần trợ giúp của nàng. Sở dĩ ăn một lần hoàn cơm, lập tức chạy về ký túc xá. Trần Ngộ không có cách nào chỉ có thể cùng một chỗ trở về. Mộc Chi Hành cùng Mộc Thanh Ngư hai người một mực tại xử lý Thiên Diệp tập đoàn sự vụ. Cuối cùng là tạm thời ổn định thế cục. Mộc gia dưới cờ sản nghiệp, không có phát sinh quá rõ ràng náo động. Có thể lúc này, một chút tin tức ngầm chảy ra. Nói Thiên Diệp tập đoàn mắt xích tài chính đã đứt gãy. Trong sổ sách liền một mao tiền cũng không có. Những tin tức này không chỉ có lưu truyền đến nhân viên nơi đó, còn lưu truyền đến trên thị trường. Thậm chí truyền thông phương diện cũng nhận tin tức. Lập tức, dư luận như ôn dịch giống như khuếch tán. Vừa mới nhàn rỗi xuống Mộc Thanh Ngư, lại tiếp tục công việc lưu đủ lên. Hai ngày sau thời gian, hắn loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tại sự tình phát sinh ngày thứ ba, Thiên Diệp Liên Minh bên trong, tất cả thế lực đầu não đều tề tụ Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc. Những người này cũng không phải là độc thân đến đây, còn mang đến riêng phần mình trong thế lực vũ lực cao cấp. Toàn bộ tụ lại, là một cô rất lực lượng khổng lồ. Trong đó, bán bộ tiên thiên nhân vật có, Lưu Nhất Đao, Trương Tam Thú, Dạ Vương. Đại Tông Sư bao quát một chi hành ở bên trong, có mười mấy người. Tiểu Tông Sư có 50, 60 người. Còn dư lại võ giả, càng là có 200-300 người nhiều. Dựa vào cỗ lực lượng này, toàn bộ Giang Nam không có một cái nào thế lực có thể cùng tranh tài. Ngay cả Giang Bắc bên kia, trừ đi Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng đều không đủ đánh. Những người này đến, để cho nguyên bản vi diệu Kinh Châu thế cục càng thêm khó bể phân biệt. Bây giờ Kinh Châu, tựa như trước khi mưa báo tới mặt biển. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Một khi thời cơ đến, liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Dưới tình huống như vậy, Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc văn phòng bên trong. Thanh Ngư, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mục Chi Hành mở miệng. Bên cạnh đang xem báo Trần Ngộ ngẩng đầu lên. Mục Thanh Ngư là kinh ngạc nói ra, ra ra, ngươi lại nói cái gì? Chuẩn bị phải họp không phải sao? Mục Chi Hành vô ý thức nhìn Trần Ngộ một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nói ra, cũng là bởi vì phải họp, sở dĩ ngươi mới chịu trở về. Có ý tứ gì? Chàng tranh chấp này, ngươi không có khả năng tham dự tiến đến. Vì sao? Mục Thanh Ngư xót ruột. Mục Chi Hành trầm giọng nói, bởi vì quá nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Không sợ cũng không được. Lần này tranh chấp, không phải bình thường thương chiến, mà là một trận máu tanh phong bạo. Chúng ta đã không có cùng bọn hắn đánh thương nghiệp chiến tiền vốn. Tất cả chỉ có thể dựa vào bạo lực đến giải quyết vấn đề. Mục Chi Hành rất nghiêm túc. Mục Thanh Ngư cắn răng, nói ra, ta cũng tu luyện, bây giờ ta cũng là võ giả. Nói xong bóp bóp nắm tay, vung ra một quyền. 3. Trong không khí vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy. Đây là võ đạo bên trong nhập môn biểu tượng. Cổ đại giang hồ bên trong lưu truyền ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên chỉ đúng là cái này một tiếng vang dọn. Mục Thanh Ngư có thể làm đến bước này, nói rõ nàng đã vượt qua ngưỡng cửa, chân chân chính chính đưa thân đến võ giả trong hàng ngũ. Chỉ bất quá công pháp của nàng tu luyện có chút kỳ dị mà thôi. Mục Thanh Ngư kiêu ngạo ngẩng đầu, nói ra, thấy không? Ta cũng là võ giả, sở dĩ ta cũng muốn tham dự. Tại loại này Mục gia lâm vào sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, để cho nàng rời đi, không thể nghi ngờ là đối với nàng lớn nhất tra tấn. Nhưng Mục Chi Hành ánh mắt ngưng tụ, hư không đưa tay, hướng xuống đè ép. Đến gần vô hạn tại bán bộ tiên thiên cảnh giới uy thế, ầm vang đè xuống. Mục Thanh Ngư một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng dù cho như thế, cũng là sắc mặt tái nhợt. Mục Chi Hành trầm giọng nói, thấy không, đây chính là ngươi và chân chính võ giả sự chênh lệch. Mục Thanh Ngư sắc mặt rất khó nhìn, giống như là muốn chảy ra nước. Mục Chi Hành thở dài nói, ngươi ngay cả tiểu tông sư đều không phải là, cắm vào trận chiến tranh này, căn bản là vô dụng chỗ, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm, ngươi hiểu chưa? Mục Thanh Ngư siết chặt nắm đấm. Mặc dù lời này nghe làm người rất đau đớn, nhưng đây chính là sự thật. Mục Thanh Ngư thật sâu minh bạch điểm này, sở dĩ cảm thấy không cam lòng. Nàng đỗng nhiên có chút ảo não. Nếu như mình cố gắng tu luyện, hôm nay có thể hay không liền có thể rút. Mục Chi Hành nhìn xem bộ dáng của nàng, sinh lòng không đành lòng, có thể lại không thể không nhịn ở. Hắn trầm giọng nói, Thanh Ngư, lấy trí tuệ của ngươi, nhất định sẽ lý giải ta ý tứ. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ gật đầu, ta hiểu được. ta ly khai. Nàng cả người đều chán nản. Sau đó quay người rời đi văn phòng. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Mục Chi Hành lại nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, bị không để ý tới Trần Ngộ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi theo. Xin cảm ơn. Chương 631, Quyết Tâm. Mục Thanh Ngư đi nhanh ra đại lâu văn phòng. Trần Ngộ theo sát phía sau, tiếp lấy đi đến cùng nàng sóng vai Trình Độ. Ra ra ngươi là vì tốt cho ngươi. Trần Ngộ phá vỡ trầm mặc. Hửm. Mục Thanh Ngư phát ra tắc lưỡi thanh âm, dừng lại nhanh chóng đi lại bước chân. Sau đó nàng nghiêng đầu lại, cắn môi, trên mặt có nồng nặc không cam tâm. Ta biết ra ra là vì tốt cho ta. Vậy ngươi liền không nên trách hắn. Mục Thanh Ngư lắc đầu, ta cũng không phải là trách ra ra, mà là tại trách ta bản thân. Trần Ngộ có chút ngơ ngẩn một lần. Mục Thanh Ngư đưa bàn tay phóng tới trước mắt mình, nhéo nhéo, nói khẽ, từ nhỏ đến lớn, ra ra vẫn muốn truyền thụ cho ta võ đạo, thế nhưng là ta đối với võ đạo không có hứng thú, sở dĩ thủy chung không học. Ta cho rằng đến thời đại này, cá nhân thực lực đã không đủ nhấc lên, thật không nghĩ đến. Mục Thanh Ngư nói xong vừa nói, thanh âm trở nên bi thương. Trần Ngộ cũng lâm vào trầm mặc. Mục Thanh Ngư mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, hơn 2 năm trước, ta chính mắt thấy Đỗ Thiên Vũ giáng lâm đại trạch tình cảnh. Mục gia trên dưới, không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Phụ thân ta, đại bá ta thúc thúc, toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Khi đó ta mới phát hiện, nguyên lai tiền tài thế lực, mọi thứ đều là hư, chỉ có tự thân cường đại mới là chân lý. Đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn quá muộn. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài nói, hiện tại đã biết rõ tới cũng không muộn a. Mục Thanh Ngư lấy tay sờ lên ánh mắt của mình, hốc mắt có chút hồng hồng, nàng nói, lần này, lại đến Mục gia mấu chốt sinh tử thời khắc. Nhưng ta vẫn là cùng 2 năm trước một dạng, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, ta rất không cam tâm a. Ta cũng muốn vì gia tộc ra một phần lực, ta cũng muốn vì gia gia chia sẻ. Trần Ngộ không biết nên khuyên như thế nào an ủi nàng. Loại vật này thật giống như tâm ma một dạng, chỉ có thể tự xử lý, người khác là khó mà nhúng tay. Đồng nhiên, Mục Thanh Ngư hơi dơ lên gương mặt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Trần Ngộ, nói ra, nếu có một ngày, ngươi rời đi, ra ra không có ở đây, riêng lớn một cái Mục gia cần nhờ ai tới chèo trống. Trần Ngộ vươn tay, đặt ở đầu của nàng bên trên. Ôn Nhu nói, có ngươi ở địa phương, ta sẽ không rời đi. Cái kia mềm mại tơ lụa tóc dài, sờ tới sờ lui cảm giác rất dễ chịu. Mà Mục Thanh Ngư cũng phá thiên hoang địa không có phản kháng. Nàng chỉ là túi lầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Một đôi nắm đấm, chậm rãi nắm lại. Tựa hồ đã quyết định một cái rất lớn quyết tâm. Lại sau một lúc lâu, nàng đẩy ra Trần Ngộ tay, nói lầm bầm. Chớ có sở ta đầu. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, lại không sẽ không cao lớn. Vừa nói vừa đem đưa tay tới. Kết quả bị đẩy ra, còn thuận tiện bị đạp một cái bắp chân. Tóm lại, Mục Thanh Ngư ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nàng siết quả đấm, ngữ khí rất nghiêm túc nói ra, ta muốn trở nên mạnh hơn. Rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến có thể bảo hộ gia tộc cấp độ. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tay mơ, nghĩ đạt tới một bước kia, thế nhưng là rất xa xôi à. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên một tia ửng đỏ, ấy nói ra, sở dĩ. Có hay không tốc thành phương pháp? Có thể từ tay mơ nhảy lên trở thành cao thủ phương pháp? Ân. Mục Thanh Ngư có chút xấu hổ gật đầu. Mặc dù nàng đối với võ đạo phương diện sự tình không hiểu nhiều. Nhưng là rất rõ ràng một sự kiện, loại phương pháp này, liền xem như có, đó cũng là độc môn bí tịch, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Hiện tại nàng đột nhiên hỏi thăm loại chuyện này, rõ ràng là để cho người ta khó xử. Lấy tính cách của nàng, bản sẽ không như thế làm. Nhưng trong đầu của nàng hiện ra mới vừa trang cảnh. Mục Chi Hành để cho nàng rời đi, là vì bảo hộ nàng. Thân làm Mục gia người, tại thời khắc mấu chốt không những không thể ra lực, ngược lại biến thành vương hữu. Tình huống như vậy, để cho nàng khó mà tiếp nhận. Cho nên nàng mới cắn răng, phát ra hỏi như vậy, đồng thời tha thiết mà nhìn xem Trần Ngộ. Dạy một chút ta. Nàng nói. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của nàng, gật đầu, có. Mục Thanh Ngư biểu lộ trở nên rất mừng rỡ. Nhưng Trần Ngộ rất nhanh bổ thêm một câu, nhưng ta đã dạy cho ngươi. Ân. Mục Thanh Ngư ngơ ngẩn. Trần Ngộ nói ra, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Thế nhưng là, ta tu luyện thời gian dài như vậy, mặc dù thể phách có tiến bộ, nhưng ở võ đạo thực lực phương diện, vẫn là rất yếu à. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi tu luyện bao lâu thời gian? Cái này, 1 tháng. Trần Ngộ trực tiếp giúp nàng trả lời, đồng thời nói tiếp. Ngươi chỉ tu luyện 1 tháng, hơn nữa còn là tranh thủ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày tùy tiện luyện 1 lần. Nếu như vậy đều có thể có tiến bộ mà nói, đó mới là kỳ quặc quái gở. Mục Thanh Ngư có chút xấu hổ. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài một cái. Không muốn quá coi thường võ đạo 2 chữ A, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người đổ vào ngưỡng cửa này bên trên, không được nó cửa mà vào. Ngươi lại có biết hay không, có bao nhiêu người bị cách tại ngoài cửa lớn, lực bất tòng tâm. Võ đạo một đường, nhất định phải làm gì chắc đó, vững bước tiến lên. Muốn 1 lần là xong, muốn 1 bước lên trời, căn bản không có khả năng. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, đã là siêu việt nhân loại cực hạn công pháp. Nếu như ngươi hảo hảo luyện tập, dựa vào mình bị linh lực tẩy tủy qua thể phách, còn có ta đưa cho ngươi sợi dây chuyền kia, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiểu cảnh giới tông sư. Thậm chí không cần nửa năm, ngươi liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn hơi cố gắng một chút. Trần Ngộ biểu lộ nghiêm túc nói xong. Mục Thanh Ngư biểu lộ cũng từ ban đầu xấu hổ chuyển biến thành nghiêm túc, còn có chút trang nghiêm. Nàng lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng tự rêu cười một tiếng, xin lỗi, là ta ngu muội. Thấy rõ. Ân. Bản thân không cố gắng, còn mưu toan 1 bước lên trời, quả thực là si ngu chi cực. Mục Thanh Ngư nói ra những lời ấy thời điểm, có chút tự dễ ước, lại có một chút thế sự hiểu rõ về sau thoải mái. Nàng rất nghiêm túc nói ra, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp đúng không? Tiếp xuống ta hội luyện thật giỏi, giống như lời ngươi nói một dạng, tranh thủ 1 tháng tiến vào tiểu tông sư, nửa năm tiến vào đại tông sư, 1 năm tiến vào võ đạo tiên thiên, 2 năm đến tiên thiên phía trên. Được rồi được rồi. Trần Ngộ có chút im lặng, cắt ngang nàng, nói thêm gì đi nữa, ngươi 3 năm liền muốn bay ra địa cầu. Hắc hắc. Mục Thanh Ngư lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Xem ra thật là nghĩ thông suốt rồi. Trần Ngộ cũng lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Trên thực tế, trong tay hắn xác thực có thể khiến người ta 1 bước lên trời công pháp. Bất quá những cái kia công pháp tương đương với dục tốc bất đạt, di chứng cực lớn, cũng vô pháp lâu dài. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không đem những cái kia công pháp giao cho Mục Thanh Ngư đi luyện. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp vừa vặn, là thuần chính công pháp tu chân, phù hợp thiên địa đại đạo, giảng cứu vạn pháp tự nhiên. Thì như tiểu câm, mới vừa tới ánh sáng mặt trời tiểu thành cảnh giới, tại trong tu chân, tương đương với luyện khí trung kỳ, tương đương với đại tông sư đỉnh phong. Một khi Nguyệt Chi Quang Hoa cũng hấp thu được tiểu thành cấp độ, nàng kia liền có thể thuận lợi bước vào trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó, địch nổi võ đạo tiên thiên. Mục Thanh Ngư thiên phú cũng không thể so với tiểu câm kém. Trần Ngộ có lòng tin, có thể giúp nàng rất nhanh hoàn thành đến 1 bước này. Xin cảm ơn. Chương 632, Thiên Diệp Liên Minh. Mục Thanh Ngư lên xe, chuẩn bị mục ra đại trạch. Trần Ngộ muốn theo đi lên. Có thể Mục Thanh Ngư khóa lại cửa xe. Nàng quay cửa kính xe xuống, nhô ra một tấm sáng rỡ khuôn mặt tươi cười đến. Cầu ngươi một sự kiện. Dùng thanh âm ôn nhu nói ra câu nói này, Trần Ngộ tâm đều mềm hóa. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Mục Thanh Ngư cắn cắn miệng môi dưới, đây là nàng một cái theo thói quen động tác, làm lúc đi ra, có loại quyến rũ vị đạo, lay động người tiếng lòng. Đương nhiên, cũng bao quát Trần Ngộ tiếng lòng. Mục Thanh Ngư nói ra, ta có chút lo lắng ra ra của ta. Trần Ngộ nhướng mày, ngươi muốn cho ta bảo vệ hắn. Mục Thanh Ngư gật đầu, lần này xung đột quá nguy hiểm. Ta nghe nói Phản Thiên Diệp tổ chức bên kia có 3 cái dưới bước tiên thiên cấp bậc cường giả. Gia Gia chỉ là đại tông sư, nếu như gặp phải những người kia, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Hơn nữa thân thể của hắn không tốt, ngươi cũng thấy đấy, lúc trước hắn trực tiếp hộc máu. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi không phải nói để cho ta không nên nhúng tay sự kiện lần này sao? Mục Thanh Ngư cười hắc hắc nói, đúng à, không tùy tiện nhúng tay, nhưng cũng không thể để Gia Gia của ta xảy ra chuyện. Trần Ngộ thở dài. Đây thật là khó xử ta. Mục Thanh Ngư che miệng cười một tiếng, ai bảo ngươi lợi hại như vậy đâu. Nói xong, nàng đạp xuống chân ga, đi thôi. Khoảng cách kéo xa. Mục Thanh Ngư từ trong kinh chiếu hậu nhìn thấy Trần Ngộ đứng ở ven đường nhìn về bên này dáng vẻ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Một lát sau, nàng kịp phản ứng, cấp tốc đem khóe miệng cong xuống dưới. Thế nhưng là gương mặt có chút nóng lên. Từ trong gương nhìn, ửng đỏ, có ngây ngô phong tình. Đây là thế nào? Trần Ngộ nhìn xem mạ dở dạ thì rời đi, thở dài. Bất quá cũng tốt. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chàng tranh chấp này hội phát triển đến loại trình độ gì. Thế là hắn quay người, tiến nhập Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Theo thời gian trôi qua, ký túc xá trở nên náo nhiệt lên. Từng chiếc xe sang trọng lái vào bãi đỗ xe. Từ trong xe người xuống, từng cái đều có không tầm thường khí tràng. Đoạn thời gian trước, có Trần Ngộ làm chỗ dựa Mục gia thành lập Thiên Diệp Liên Minh. Kinh Châu cùng Thanh Nam tất cả thế lực đều tham dự ở trong đó. Đây là tỉnh Giang Nam bên trong phồn vinh nhất cũng là thịnh vượng nhất 2 tòa thành thị. Trong đó gia tộc thế lực, tự nhiên cũng khổng lồ nhất. Nếu như là tại 1 năm trước đó, 2 cái này thành phố gia tộc liên thủ, có thể nghiền ép tỉnh Giang Nam bên trong, trừ bỏ Bồ Câu cùng Cú Vọ bên ngoài tất cả thế lực. Nhưng mà, tại ngắn ngủi này 1 năm không tới thời gian bên trong, thế cục đại nghịch chuyển. Đơn giản là một người xuất hiện. Danh tự của người kia gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ giáng lâm Thanh Nam thị, diệt Từ gia, diệt Mục gia, còn chen ép từng cái đại thế lực. Liền Diệp gia cùng Giang gia đều tổn thất không ít người mã. Tiếp theo, Trần Ngộ lại tới Kinh Châu, quấy lên đầy trời mưa gió. Hàn Gia Vong, 2 đại hào phú chỉ còn thứ nhất. Kinh Châu lấy làm tự hào 2 vị thế gia lão tổ, trực tiếp ở gia giám. 2 cái này tòa thành thị phồn hoa nhất, liên tiếp gặp đả kích. Dẫn đến nguyên bản xa xa dẫn trước tại thành phố khác thực lực, hiện tại rút lại nghiêm trọng. Hiện tại, Thiên Diệp Liên Minh thành lập, 2 thành phố lớn thế lực tụ lại. Sau đó phát hiện một cái lúng túng sự thật. Đối phương Phản Thiên Diệp tổ chức tạo dựng lên về sau, thực lực vậy mà so Thiên Diệp Liên Minh còn cường hãn hơn. Chân chính tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong giữ thể diện người, Lưu Nhất Đao lúc trước Bồ Câu sát thủ, Trương Tam Thúc vốn là độc hành hiệp, Dạ Vương ban đêm cú chi chủ. Sừng sốt không có một cái nào Thanh Nam hoặc là Kinh Châu người có thể đứng ra. Vì thế, Thanh Nam cùng Kinh Châu thế lực đều nghẹn một cỗ khí, không thể nào phát tiết. Nhất là nhận Mục gia đem tài chính toàn bộ mất tin tức về sau, cỗ này khí càng là sôi trào đến cực hạn, chuẩn bị buộc phát ra. Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Một gian rộng rãi phòng họp bên trong. Rộng lượng bàn dài bên cạnh bày biện từng trương cái ghế. Mục Chi Hành ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói. Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương phân biệt ngồi ở 2 bên của hắn. Mà Lưu Nhất Đao ôm huyết tẩm ma đao đứng ở sau lưng hắn, buồn bực ngán ngẩm mà đánh áp. Cửa phòng họp rộng mở. Liên liên tục tục có người tiến đến. Kinh Châu Cổ Nguyệt Tập đoàn Chủ tịch, Hồ Độc Dung. Kinh Châu Thế Giới Ngầm Người Nói Chuyện, Vương Ba Tử. Kinh Châu Hảo Phú Lận Gia Gia chủ đương thời, Lận Xuân. Thanh Nam chủ nhà họ Diệp, Diệp Chi Nghĩa. Thanh Nam Giang Gia Gia chủ, Giang Hằng. Còn có người của thế lực khác, bất quá hàng hiệu nhất đúng là mấy cái này. Mấy người kia một khi chuyện quyết định, những người khác liền phản đối, chỗ trống đều không có. Không bao lâu, những cái này người tiến vào đã ngồi xuống ghế. Mục Chi Hành rốt cục mở mắt, quét hai bên bàn một chút, chậm rãi mở miệng, còn có 5 cái chỗ trống, bọn họ là đến muộn, vẫn là không tới. Diệp Chi Nghĩa nhìn một chút đồng hồ, nhàn nhạt nói, khoảng cách ước định thời gian, đã qua nửa giờ. Mục Chi Hành gật gật đầu, cái kia chính là không tới, rất tốt. Chỉ nói một câu rất tốt về sau, liền không nói gì nữa. Bất quá tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cái kia 5 cái chỗ trống, đại biểu cho 5 cái gia tộc thế lực. Cái này 5 cái gia tộc thế lực vốn là gia nhập Thiên Diệp Liên Minh, nhưng ở cảm nhận được phản Thiên Diệp tổ chức lực lượng về sau, tựa hồ nghĩ lựa chọn rời khỏi. Thật là có thể tùy tiện thối lui ra không? Đám người trong lòng đều nở nụ cười lạnh. Lần này tranh chấp, phản Thiên Diệp tổ chức chiến thắng còn tốt, nếu như là Thiên Diệp Liên Minh lấy được thắng lợi cuối cùng, vậy cái này 5 cái gia tộc, đoán chừng sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Mục Chi Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, lần này để cho mọi người qua đến tập trung mở hội, chỉ vì xác định một việc, cái kia chính là cùng phản Thiên Diệp tổ chức đám người kia vạch mặt phá, chính thức khai chiến. Đồng nhiên, một thanh âm chen vào, ngắt lời hắn. Chờ một chút. Mọi người nhìn thấy. Là Lận gia gia chủ đương thời Lận Xuân, đang tại nhấc tay ra hiệu. Mục Chi Hành nhíu mày một cái, trầm giọng nói, Lận gia chủ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Lận Xuân thản nhiên nói, ta cảm thấy đang thảo luận tác chiến trước đó, có một khoản nhất định phải tính toán rõ ràng. Cái gì sổ sách? Chính là cái kia bút hơn 2 tỷ sổ sách. Lận Xuân híp mắt lại, ánh mắt hùng hổ dọa người. Những người khác cũng kịp phản ứng. Ánh mắt đều hội tụ đến Mục Chi Hành trên người. Lận Xuân cười lạnh nói, cái kia hơn 2 tỷ bên trong, cũng có chúng ta những người này một phần. Lúc ấy vì chuẩn bị chiến đấu lần này tranh chấp, ta Lận ra thế nhưng là ra 200 triệu đâu. Những người khác cũng nhàn nhạt phụ họa. Ta Giang ra cũng ra 200 triệu. Ta Diệp ra ra 300 triệu. Ta Vương Ba Tử góp 100 triệu đi ra. Chúng ta Cổ Nguyệt tập đoàn, cũng ra 350 triệu. Nguyên một đám thanh âm vang lên. Mục Chi Hành mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Lận Xuân cười lạnh nói, sở dĩ Mục Lao Thái gia à, ngươi không cần muốn cho chúng ta một cái công đạo sao. Mục Chi Hành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này, chúng ta Mục gia hội phụ trách. Phụ trách? Lận Xuân cười nhạo không thôi, ta nghe nói các ngươi còn thiếu 1.5 tỷ cho vay, danh nghĩa sản nghiệp mắt xích tài chính cũng đứt gãy rơi, ngươi lấy cái gì đến phụ trách? Cầm cháu gái của ngươi. Vừa dứt lời, Mục Chi Hành sắc mặt đống nhiên âm trầm. Đứng ở Mục Chi Hành sau lưng Lưu Nhất Đao càng là buộc phát ra thâm trầm sắc cơ, trực tiếp nhắm Lận Xuân. Lận Xuân như rớt vào hầm băng, sắc mặt kịch biến, hét lớn. Mục Chi Hành, ngươi muốn làm cái gì? Biểu tình của những người khác cũng trở nên rất khó coi. Hồ Độc Dung mặt đen lên nói ra, Mục gia là có ý gì, làm chuyện sai không cho nói, còn muốn đấu tranh nội bộ sao? Mục Chi Hành âm trầm nói ra, ta khuyên các ngươi một câu, nói cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không nên bắt ta tôn nữ mà nói sự tình, nếu không các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lận Xuân không tin tà. Trực tiếp không có sợ hãi địa cười lạnh nói ngươi tôn nữ thì thế nào? Có vấn đề. Hắn cũng không tin, Mục gia chẳng lẽ dám động thủ với hắn. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh liền sẽ sụp đổ. Hắn không tin Mục gia dám làm như thế. Có thể lúc này. Kẹt kẹt. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Một cái gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi đến. Còn kèm theo có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc thanh âm. Nói hắn, không có vấn đề. Nhưng nói cháu gái của hắn, vấn đề liền lớn. Đạo thân ảnh kia đi đến. Toàn bộ phòng họp đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Xin cảm ơn. Chương 633, Á Bách. Làm đại môn bị đẩy ra, đạo thân ảnh kia đi lúc tiến vào, nguyên bản ồn ào không chịu nổi phòng họp đều yên tĩnh lại. Như chết vong giống như yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp tiếng đều vô cùng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, những cái này một phe thế lực thủ lĩnh môn toàn bộ lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nhất là Lận gia gia chủ Lận Xuân. Hắn không biết Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư quan hệ trong đó. Thế nhưng là hắn từ Trần Ngộ trong lời nói nghe được bất thiện ý vị. Cô này bất thiện, chính là nhằm vào hắn. Sở dĩ sắc mặt của hắn bá địa thương bạch, không có chút huyết sắc nào. Cả người đều ở run lẩy bẩy. Trong miệng càng là khó khăn gạt ra hai chữ. Trần. Ra. Sau đó, có người kịp phản ứng, vội và đứng lên. Bởi vì quá mức bối rối cấp bách duyên cớ, cái ghế lập tức bị hắn đỉnh té xuống đất, phát ra bang đường thanh âm. Những người khác thấy thế, không dám thất lễ, đồng loạt đứng lên. Bao quát ngồi ở chủ vị Mộc Chi Hành. Dậm dạp chẳng chỉ toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ trở thành vào giờ phút này tiêu điểm. Nhưng trong ánh mắt kia, có kinh dị, có kinh sợ, có cúng bái. Càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Dù sao Trần Ngộ trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Không, đã không thể dùng hiểu sâu để hình dung. Đó là ác mộng, không giờ khắc nào không tại dày vò lấy nội tâm của bọn họ. Toàn bộ trong phòng họp, tràn ngập không khí khẩn trương. Trần Ngộ đối với cái này lại làm như không thấy, ánh mắt thủy chung dừng lại ở cái kia Lận gia gia chủ Lận Xuân trên người. Con mắt nhìn chằm chằm. Lận Xuân bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, xẹt qua gương mặt, đi qua cái cằm, cuối cùng tích tới trên mặt đất. Rốt cục, hắn lại cũng chịu đựng không nổi loại này kinh khủng cảm giác áp bách. Lộc cộc. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Trần gia, ngài sao lại tới đây? Trần Ngộ thản nhiên nói, nguyên bản ta không muốn vào đến, thế nhưng là nghe ngươi ta không thể không vào được. Ngươi mới vừa nói muốn cầm một lão tôn nữ phụ trách. Ta. Một lão tôn nữ chính là Mộc Thanh Ngư, ngươi nghĩ cầm Mộc Thanh Ngư đến phụ trách. Trần Ngộ căn bản không có cho hắn cơ hội giải thích. Tiếp tục ép hỏi. Trong cặp mắt kia, chiết xạ ra lạnh lùng quan mang, để cho người ta nhìn mà sống sợ. Lận Xuân rốt cục ý thức được mình nói lời không nên nói, dọa đến đều nhanh khóc lên. Cái này, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Trần Ngộ không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn, hùng hổ dọa người. Lận Xuân mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, thậm chí chảy đến trên cổ. Ngay cả phần lưng quần áo cũng đã bị thấm ướt. Hắn sắc mặt tái nhợt nói ra, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hắn đã nhìn ra, Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Dạng này phát hiện để cho hắn hận không thể một bàn tay lắc tại trên miệng của chính mình. Mẹ nó, bản thân làm sao như vậy nhất tiện đâu. Trần Ngộ sau khi nghe xong, lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nói gì. Trầm mặc tại lan tràn. Bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí có người hoài nghi, Trần Ngộ có thể hay không ở giây tiếp theo đột nhiên bạo khởi, đem Lận Xuân đánh thành thịt vụn. Lấy trước mắt vị sát tinh này tính cách, thật có khả năng làm như vậy a? Hơn nữa coi như hắn làm như vậy rồi, Lận gia cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận mệnh. Không dám có chút trả thù suy nghĩ. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Ngươi nói cầm Mộc Thanh Ngư đến phụ trách, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ừ, ta đùa giỡn. Lận Xuân tranh thủ thời gian gật đầu, giống gà con mổ thóc một dạng. Trần Ngộ nói khẽ, cách đối nhân xử thế, cũng không thể tùy tiện nói đùa. Ta cũng không dám nữa. Nếu không, Trần Ngộ theo dõi hắn. Lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Lận Xuân bị cái ánh mắt này chằm chằm đến tê cả da đầu, nội tâm tâm thần bất định bất an. Nếu không, thế nào? Nếu không ngươi liền giúp nàng phụ trách ta? Trần Ngộ đống nhiên cười nói ra câu nói này. Lận Xuân há to miệng. A, cái này. Lận Xuân dọa đến nói chuyện đều run run. Trần gia. Ta phụ trách cái gì a? Trần Ngộ cười híp mắt nói, phụ trách cái kia hơn 2 tỷ tài chính, còn có 1.5 tỷ chuyện vay à, ngươi không phải là mới vừa nói sao? Lần này Lận Xuân thực muốn khóc lên. Hắn đỏ hồng mắt nói ra, Trần gia, ta phụ trách không nổi a. Cộng lại 14 tỷ mà thôi, các ngươi Lận gia lợi hại như vậy, nhất định không có vấn đề đúng hay không? Ồ, Trần gia, chúng ta thực phụ trách không nổi ai trong khoảng thời gian này, Lận gia sinh ý rớt xuống ngàn trượng, mắt xích tài chính đều muốn đoạn lưu, danh nghĩa sản nghiệp cũng chưa cắt ra đến rồi hơn phân nửa, ta, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lận gia mặc dù là Kinh Châu danh gia vọng tộc, có thể lên lần cùng Lê gia liên thủ ứng phó Trần Ngộ thời điểm, gặp quá thảm đau nhức đả kích. Chuyện lần đó cho nên về sau, Lận gia khắp nơi cắt thịt lấy máu, đã từ bản tử biến thành trúc can. Lấy thêm ra 4 tỷ đi ra mà nói, Lận gia thật muốn táng ra bại sản. Nghĩ tới đây, Lận Xuân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau đó khẽ cắn môi, bình một tiếng, trực tiếp tại trong phòng họp quỳ xuống. Xin lỗi Trần gia, là ta sai rồi. Ta nên tùy tiện nói, mời ngươi đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta so đo. Trần Ngộ cũng không muốn bởi vì một câu mà đem Lận gia đẩy vào tử cảnh, lúc này trông thấy bộ dáng của hắn, biết rõ uy hiếp hiệu quả đạt đến, thế là lạnh rên một tiếng, cút về. Lần hội nghị này ngươi không cần tham gia, có kết quả về sau, Mục Lao tự nhiên sẽ thông chí ngươi, các ngươi Lận gia làm theo là được. Cái kia, 4 tỷ sự tình, còn chưa cút, là, ta lập tức lăn, đa tạ Trần gia. Lận Xuân ngạc nhiên nhảy dựng lên, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trần Ngộ tất nhiên không nhắc lên số tiền lớn kia. Cái kia chính là không cần bọn họ Lận gia phụ trách. Kết quả như vậy đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lận gia căn bản không dám yêu cầu xa vời cái gì, trực tiếp hấp tấp địa chạy ra phòng họp, sợ Trần Ngộ đổi ý, lấy thêm hắn tới khai đao. Lận Xuân sau khi đi, trong phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Người của thế lực khác mắt thấy đây hết thảy, nhao nhao ở trong lòng may mắn. May mắn vừa rồi bản thân không cùng lấy miệng thối à. Nếu không lăn ra phòng họp người chính là mình. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây trong lòng suy đoán, Trần Ngộ cùng cái kia Mục Thanh Ngư đến cùng là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ, cái này vị không ai bị nổi Trần gia coi trọng Mục gia đại tiểu thư. Đây chính là không được tình báo A. Những người này cũng là danh chấn nhất phương đại nhân vật, đều có các thâm trầm tâm cơ. Hiện tại nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của bọn hắn liền bắt đầu lóe lên. Còn có người len lén liếc hướng Mộc Chi Hành bên kia. Thâm tư linh hoạt. Lúc này, Trần Ngộ đi đến bàn hội nghị bên cạnh, kéo ghế dưới trướng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, tùy tiện ép nặng tay. Tất cả ngồi đi. Những người này nghe được câu này về sau, mới dám dưới trướng. Đồng thời, vẫn đứng tại Mộc Chi Hành phía sau Lưu Nhất Đao cũng một cách tự nhiên điều chỉnh vị trí, đi tới Trần Ngộ sau lưng. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, sau đó dùng ngón tay gõ bàn một cái nói ra, yên tâm, ta lần này đến không phải là vì nhúng tay chuyện của các ngươi, tương phản, vô luận các ngươi làm những gì, ta đều sẽ không nhúng tay. Sở dĩ, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Xin cảm ơn. Chương 634, Huyên Náo Hội Nghị. Trần Ngộ để cho người ta không cần phải để ý đến hắn. Nhưng tại trận trong những người này, có người có thể làm đến điểm này sao? Không có. Bọn họ đều làm không được. Bởi vì Trần Ngộ ngồi ở chỗ đó, liền một cách tự nhiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, là tất cả mọi người muốn để ý tiêu điểm. Tựa như trên bầu trời nắng gắt, căn bản là không có cách coi nhẹ. Bất quá Trần Ngộ giống như không có tự giác một dạng, tiếp tục nói, ta chỉ là tới dự thính mà thôi. Sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, các ngươi hoàn toàn có thể làm ta không tồn tại. Nghe được câu này, đám người cười khổ không thôi. Làm ngươi không tồn tại. Khả năng sao? Bọn họ kìm nén nổ nước bọt xúc động, nhìn về phía Mục Chi Hành. Dù sao Mục Chi Hành là Thiên Diệp Liên Minh trên danh nghĩa người cầm lái nha, hơn nữa hắn và Trần Nộ quan hệ cũng không đơn giản. Thế là mọi người nhìn về phía hắn. hy vọng tùy hắn đến mở ra chủ đề. Mục Chi Hành ngầm hiểu, hơn nữa đã sớm biết Trần Ngộ sẽ không nhúng tay sự tình, liền ho khan hai tiếng, nói ra, chúng ta tiếp tục mở xe đi. Đám người phụ họa. Mục Chi Hành ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, đồng nhiên nói ra, liên quan tới lận gia chủ trước đó nói sự tình, mọi người thấy thế nào? Ngậy! Nâng lên cái này, vẻ mặt của mọi người lập tức lúng túng. Mục Chi Hành lại không có ý định vòng qua cái đề tài này, tiếp tục nói, cái kia 1.5 tỷ cho vay, chúng ta Mục gia hội tự mình giải quyết. Thế nhưng là cái kia hơn 2 tỷ vốn lưu động, là mọi người góp nhặt đến tài chính. Hiện tại làm mất rồi, ta cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Sở dĩ ở chỗ này, ta mang vạn phần ấy nay tâm tình, tiếp nhận mọi người phê bình cùng xử phạt. Mọi người nói ra phê phán, ta đều hội tiếp nhận. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, giống như thật là phát ra từ phế phủ. Có thể nói ra được nội dung, lại làm cho mọi người tại đây khỏe miệng co giật, hận không thể tại chỗ chửi mẹ. Nhưng là bọn họ không dám. Những người này len lén liếc hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh, để cho Lưu Nhất Đao ngâm ly cà phê, lúc này nhẹ khẽ nhấp một miếng, tán thán nói, cà phê này không sai. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Thật là dạng này sao? Trong lòng của mọi người đều vô cùng tâm thần bất định. Trần Ngộ tâm tư bọn họ suy đoán không thấu. Biểu hiện được càng bình tĩnh, bọn họ lại càng sợ hãi. Sợ mình xúc phạm đến Trần Ngộ rủi ro, sau đó chịu không nổi. Lúc này, Mục Chi Hành lại tại nói chuyện lần này cho nên, hoàn toàn là bởi vì ta sơ sẩy, ta cho mọi người nói xin lỗi, đồng thời dự định một mình gánh chịu, mọi người cảm thấy thế nào. Sau đó dùng tha thiết ánh mắt nhìn đám người. Mọi người thấy hắn một mặt thành khẩn bộ dáng, nhao nhao tuôn ra sinh ra một cỗ xúc động mà chửi thề. Một mình gánh chịu. Người gánh vác nổi sao? Dòng dã hơn 2 tỷ A. Lấy Mộc ra bây giờ vốn liếng, có thể móc ra nhiều như vậy tài chính. Nhưng là, bên cạnh Trần Ngộ nhấp một miếng về sau, đem cà phê để lên bàn. Có chút không cẩn thận, thả cái chén thời điểm lực đạo có chút nặng. Thế là bột một tiếng, thanh âm thanh thúy tại trong phòng họp quanh quẩn. Đám người toàn thân chấn động, như bị điện giật đến một dạng. Trần Ngộ ảo náo vô đầu một cái, mang ngày này nói ra, xin lỗi. Quấy nhiều đến các ngươi. Ta chỉ là thả cái ly mà thôi, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục. A, vẻ mặt của mọi người giống ăn con rắn một dạng ác tâm. Bọn họ nhao nhao suy đoán. Đây là cảnh cáo A. Ra vai phủ đầu A. Mục Chi Hành lại hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Nhưng lại nói chuyện A không muốn trầm mặc, lớn mật nói ra. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Rốt cục, cái kia, Cổ Nguyệt tập đoàn Hồ Độc Dung nói chuyện, đánh vỡ trầm mặc. Mục lão ngươi không nên tự trách, cái này hơn 2 tỷ tài chính mất, cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi. Không không không, liền là trách nhiệm của ta. Không không không, là đối phương quá giảo hoạt. Chúng ta cũng không nghĩ tới, Phản Thiên Diệp tổ chức người hội vô sỉ như vậy, ngươi tận lực. Hồ Độc Dung một bên mặt đen lên. Một bên an ủi tính mà nói lấy. Mục Chi Hành áo nào nói, là ta cho đi Trần Bạch Đan tên vương bắt đảng kia cơ hội, đều là của ta sai, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên là ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn rồi. Còn có, ngươi mới là lão vương bắt đảng A. Mọi người tại trong lòng gầm thét. Hận không thể xông đi lên cho cái này làm bộ làm tịch lao ra hỏa đến một quyền. Cũng thấy bên cạnh Trần Ngộ một chút. Bọn họ lại không thể không nhịn ở. Hồ Độc Dung gạt ra một cái nụ cười khó coi, nói ra, Mục lão ngươi vẫn là không nên tự trách, chuyện này đã qua, lại thế nào tự trách cũng không cải biến được đi qua. Chúng ta không ngại đem mục tiêu đặt ở tương lai, nếu như có thể phá tan Phản Thiên Diệp tổ chức, chỉ là hơn 2 tỷ, lại tính là cái gì? Mục Chi Hành nghĩ nghĩ, trọng trọng gật đầu, Hồ Tổng nói đến đúng. Ta đích sắc không thể mất tinh thần không phân chấn. Nhìn lao ra hỏa này thấy tốt thì lấy, tất cả mọi người phun ra một hơi ngột ngạt. Mục Chi Hành trầm giọng nói, tiếp đó, chúng ta thương thảo một lần ứng phó phản Thiên Diệp tổ chức là chiến lược A. Hồ Độc Dung cười khăn nói, có Trần gia tại, chỉ là một cái phản Thiên Diệp tổ chức lại tính là cái gì? Cái này, Mục Chi Hành biểu lộ có chút xấu hổ. Trần Nộ cũng giữ im lặng. Đám người nghi hoặc. Ân, có vấn đề gì không? Trần gia mạnh như vậy, Thiên Diệp tổ chức bên kia căn bản không ai có thể chống lại a. Không không không. Mục Chi Hành khoát tay, có chút lúng túng nói ra, Trần gia lần này có chuyện khác, có lẽ sẽ không trực tiếp tham dự vào lần này tranh chấp bên trong đến. Đám người cùng nhau sửng sốt. Sau đó rối loạn tương bừng. Trần gia không tham gia. Đây là ý gì? Nói rõ ràng. Dậm dạp chẳng chịt ánh mắt chuyển hướng Trần Ngộ bên này. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, không có phản ứng, cũng không nói gì. Sắc mặt của mọi người trở nên càng khó coi hơn. Bọn họ sở dĩ sẽ tham gia cái này Thiên Diệp Liên Minh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì ôm lấy Trần Ngộ đầu này đuổi. Nếu như Trần Ngộ không tham gia, bọn họ tính là gì? Mặt nóng dán vào mông lạnh bên trên. Còn muốn bước lên bị phản Thiên Diệp Liên Minh giết chết to lớn phong hiểm. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào tràn ngập toàn bộ phòng họp. Mà Trần Ngộ không có chút nào đứng ra ý giải thích. Tại hắn nghĩ đến, nếu như Mục Chi Hành liền điểm ấy tình huống đều không giải quyết được mà nói, còn có tư cách gì dẫn đầu Mục gia đi đến cao hơn đỉnh phong. Mục Chi Hành đem hỗn loạn tình huống thu vào trong mắt, thần sắc khẽ động, lớn tiếng nói, mọi người im lặng. Trong phòng họp hơi an tĩnh chút. Mục Chi Hành trầm giọng nói, Trần gia lần này không tham dự, là có lý do. Lý do gì? Ta nghĩ mọi người hẳn nghe nói qua, Hoàng Đình Sơn cái tên này a. Hoàng Đình Sơn ba chữ vừa ra, mọi người tại đây, toàn bộ động dung. Hoàng Đình Sơn. Là cái kia Hoàng Đình Sơn sao? Nói nhảm, Giang Nam còn có cái thứ hai Hoàng Đình Sơn sao? Tê chẳng lẽ Hoàng Đình Sơn ra lại? Đây đều là một phương đại lão, mặc dù đối với Hoàng Đình Sơn hiểu rõ không phải quá hiểu sâu, nhưng cuối cùng nghe nói qua cái này vang dội tên tuổi. Lúc này nói ra, nguyên một đám lộ ra sợ hãi biểu lộ, cảm thấy sợ hãi. Hoàng Đình Sơn tồn tại, liền giống như Trần Ngộ, trở thành một cái truyền kỳ. Bất đồng chính là, Trần Ngộ mới vừa vặn quật khởi không bao lâu, mà Hoàng Đình Sơn ba chữ này, đã trong lòng bọn họ cắm rễ mấy chục năm. Thậm chí, những người này nhao nhao hoài nghi. Nếu như Trần Ngộ cùng Hoàng Đình Sơn kình chống nhau, thật sự có thể thắng lợi sao? Xin cảm ơn. Chương 635, Mưa Gió Mịt Mù. Trong phòng họp, Châu Đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Theo thời gian trôi qua, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, trở nên giống chợ bán thức ăn một dạng ồn ào. Rốt cục, Trần Ngộ không chịu nổi. Trực tiếp một bàn tay đập ở trên bàn. 3. Thanh âm tại trong phòng họp quanh quẩn. Không khí lập tức an tĩnh lại. Trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dậm dạp chẳng chịt ánh mắt tụ vào đến Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ lạnh lùng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nghe người ta nói tiếp, không muốn nghe lăn ra ngoài. Đám người này bị hù dọa, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ. Trần Ngộ dùng lạnh lẽo ánh mắt liếc nhìn một vòng, xem như cảnh cáo, sau đó cầm ly lên, tiếp tục uống bản thân cà phê. Mục Chi Hành khôi phục quyền chủ đạo. Hắn nói ra, dạ vương, các ngươi cú vỏ đầy đủ cường đại nhất hệ thống tình báo, nói với mọi người một cái đi. Dạ vương gật gật đầu, đứng lên, trầm giọng nói, chúng ta cú vỏ thu đến tình báo, mấy ngày trước đó, Hoàng Đình Sơn Sơn môn lại mở, đi ra tới một người. Có người kinh hoàng hỏi, người nào? Dạ vương liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, nói nhảm. Đương nhiên là Hoàng Đình Sơn người trên. Vẻ mặt của người nọ lập tức có chút xấu hổ. Dạ vương tiếp tục nói, kỳ thật Hoàng Đình Sơn mặc dù ngăn cách, nhưng là thường xuyên có đệ tử trở về đến trong trần thế. Nhưng những cái kia chỉ là phổ thông đệ tử, hoặc có lẽ là bị Hoàng Đình Sơn đào thải hết rác rưởi. Nhưng dù cho như thế, những người kia cũng kiếm ra thành tựu không nhỏ. Tỷ như những năm gần đây thanh danh vang dội giang nam danh y gì Tôn Đại Sư, chính là xuất từ Hoàng Đình Sơn. Nhắc lên cái này Tôn Đại Sư, thanh nam Diệp gia Diệp Chi Nghĩa biểu lộ có chút cổ quái, vô ý thức nhìn Trần Ngộ một chút. Kinh Châu thế giới ngầm người nói chuyện Vương Ba Tử cũng thầm nói, Tôn Đại Sư, ta biết tên kia, Tiểu Tông Sư mà thôi. Chiếu xem như vậy, Hoàng Đình Sơn cũng không có gì lớn nha. Dạ Vương cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Mày may không nể mặt mũi. Vương Ba Tử có chút xấu hổ, còn có chút tức giận. Nhưng không dám cãi lại. Dù sao luận vũ lực, hắn cũng là Tiểu Tông Sư, mà Dạ Vương là bán bộ tiên thiên. Bàn về thế lực mà nói, Kinh Châu thế giới ngầm, so với Cú Võ tổ chức đến càng là không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ Dạ Vương mắng hắn, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn xuống. Dạ Vương nhìn quanh một vòng, cười lạnh nói, cái kia cái gọi là Tôn Đại Sư, bất quá là bị Hoàng Đình Sơn trục xuất đến không hợp cách đệ tử mà thôi. Một cái bị đào thải rác rưởi đều có Tiểu Tông Sư tu vi, các ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Đình Sơn thực lực chân chính hội mạnh đến loại tình trạng nào. Đi qua Dạ Vương vừa nói như thế, đám người rốt cục có một cái đại khái nhận thức. Sau đó trong phòng họp, vang lên rầm rạp chẳng chịt hít vào khí lạnh thanh âm. Vương Ba Tử cũng có chút tê cả da đầu, theo nói như vậy, cái kia Hoàng Đình Sơn còn thật có chút đáng sợ a. Dạ Vương lộ ra sợ hãi biểu lộ, nói ra, nào chỉ là đáng sợ, quả thực là khủng bố a. Ngoài ra còn có một chút, những cái này bị đào thải đệ tử xuống núi lúc, là không có tư cách đi qua sơn môn, chỉ có thể ở phía sau núi tiểu đạo, lén lén lút lút xuống tới. Vậy bây giờ sơn môn lại mở. Dạ Vương hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, không sai, sơn môn lại mở, đi ra người tuyệt đối không đơn giản. Gần vài chục năm nay, Hoàng Đình Sơn sơn môn lại mở số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước, là ở 13 năm trước đây, tiền nhiệm giang nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ bị đánh 13 năm không dám phách lối. Tốt nhất một lần, là Lý Trường Tông bị ép tới không thở nổi. Tốt nhất lần trước, Hoành Không xuất thế, lấy sức một mình, giết ba cái võ đạo tiên thiên, chấn động thần châu. Càng nói càng khủng bố. Bên trong phòng họp tất cả mọi người cảm nhận được một cái thật sâu ý lạnh. Dạ Vương cũng trở nên có chút kích động. Thẳng đến Mục Chi Hành gõ bàn một cái nói, tốt rồi, không muốn kích động như vậy, Dạ Vương ngươi ngồi xuống a. Ân. Dạ Vương một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Mục Chi Hành trầm giọng nói, đi qua Dạ Vương giới thiệu, tin tưởng mọi người đều đối với Hoàng Đình Sơn có một cái đại khái nhận thức rồi a. Lần này người đi ra ngoài, yếu nhất cũng là võ đạo tiên thiên cấp bậc siêu cường giả. Diệp Chi Nghĩa giơ lên một cái tay, ý của ngươi là, Hoàng Đình Sơn muốn trợ giúp phản thiên diệp tổ chức, nhằm vào Trần gia. Mục Chi Hành nói ra, có giúp hay không phản thiên diệp tổ chức ta không biết, nhưng nhằm vào Trần gia là nhất định. Hoặc có lẽ là, cái kia Hoàng Đình Sơn người, lần này đi ra sơn môn mục tiêu lớn nhất, chính là Trần gia. Thế là ánh mắt mọi người lại hội tụ đến Trần Ngộ trên người. Có kinh nghi, có lo lắng. Sắc mặt biến đổi, tâm tư dị biệt. Không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này, Trần Ngộ để cà phê xuống, thản nhiên nói, làm sao, các ngươi cho là ta sẽ thua bởi Hoàng Đình Sơn người. Đám người đều không dám nói chuyện. Trần Ngộ cười, nếu như Hoàng Đình Sơn đi ra người, thật có thể đánh bại ta, như vậy ta sẽ rất cao hứng đâu. Nói xong, đứng dậy, đi ra phòng họp. Lưu lại một đám người, đưa mắt nhìn nhau. Trần Ngộ sở dĩ hội tiến vào phòng họp, mục đích chỉ có một cái, giúp Mục Chi Hành thành lập uy tín. Bởi vì cái kia hơn 2 tỷ tiền bạc sự tình, Mục Chi Hành nhất định sẽ nhận chỉ trích, đồng thời tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong uy tín đại giảm. Thậm chí khả năng còn có người sẽ sinh ra dị tâm. Nhưng tất cả những thứ này, tại Trần Ngộ bước vào phòng họp trong nháy mắt, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trần Ngộ giống một tòa núi lớn, ép tại trong lòng của những người này. Ép tới bọn họ không thở nổi, ép tới bọn họ không dám sinh ra ý xấu. Mục Chi Hành củng cố bản thân uy thế, hơn 2 tỷ tài chính mất đi đưa đến hỗn loạn, cũng vì vậy mà trừ khử. Thiên Diệp Liên Minh, lần nữa khôi phục đến bền chắc như thép tràng diện. Không đoàn kết không được a. Mặt trên còn có Trần Ngộ đè ép đâu. Mục Chi Hành thật sâu minh bạch điểm này, sở dĩ Trần Ngộ rời đi thời điểm, lộ ra ánh mắt cảm kích. Một lát sau, hắn thu liễm lại tất cả thần sắc, trầm giọng nói, cũng là bởi vì dạng này, Trần gia muốn đối phó Hoàng Đỉnh Sơn người, sở dĩ lần này tranh chấp chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Trương Tam Thúc mở miệng phụ họa, một cái phản Thiên Diệp tổ chức mà thôi, coi như không có Trần gia, cũng là dễ như trở bàn tay. Dạ Vương cũng khàn khàn địa nở nụ cười, cú vọ chỉ là hơi ngủ say một đoạn thời gian mà thôi, bọn họ liền cho là chúng ta trở nên mềm yếu có thể bắt nạt sao. Chê cười. Cú vọ trước đó, quân long cúi đầu, không có người có thể ngoại lệ. Lưu Nhất Đao nhếch môi, nổi lên vẻ mỉm cười, khát máu, dữ tợn. Bốn người này là Thiên Diệp Liên Minh bên trong chiến lược mạnh nhất. Nhìn thấy bọn họ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, thành viên khác nhẹ nhàng thở ra, cũng biến thành chiến ý dạt dào. Bầu không khí lập tức bị điều động. Một bên khác, tại Thiên Diệp Liên Minh chế định chiến lược thời điểm, một nhà sang trọng câu lạc bộ tư nhân trước đó. Tiêu Ngũ, Hồng Ngập Mạc, Bạch Ông, Lý Trường Tông đồng thời xuất hiện, đứng ở hội sở chỗ cửa lớn, tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào đến. Giống Tiêu Hàng loại kia thân phận, thậm chí ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Bọn họ ròng rã đứng hơn nửa giờ. Không có tu vi võ đạo Kiều Ngũ thậm chí đã mồ hôi đầm địa. Có thể trên mặt của bọn hắn không có hiện ra mảy may vẻ mong mỏi. Ngược lại tràn đầy chờ mong. Thẳng đến. Một người mặc đạo sĩ trường bào thân ảnh xuyên qua đám người, đi tới trước mặt của bọn hắn. Xin cảm ơn. Chương 636, Đại chiến đêm phát. Bầu trời đột ngột trở tối, mưa nhỏ. Rơi li li, bao phủ toàn bộ Kinh Châu. Một nhà xa hoa hạng sang câu lạc bộ tư nhân đứng lặng tại yên tĩnh trên đường phố. Bốn phía trừ bỏ nước mưa rơi xuống đất thanh âm bên ngoài, yên lặng như tờ vong lĩnh vực. Có bầu không khí bất an dần dần lan tràn. Liên người bình thường đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập dị dạng. Người đi đường vô ý thức bước nhanh hơn, rời xa nơi này. Mà lúc này, mông lung trong mưa bụi, xuất hiện rậm rạp chẳng chị thân ảnh. 10 cái, 20 cái, 50 cái. Bóng người không ngừng gia tăng. Cuối cùng khoảng chừng hơn 100 người, đem cái hội sở này đoàn đoàn bao vây. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, những người này trên thân, toàn bộ tràn ngập võ giả khí tức. Trong đó có 7 cố khí tức là cường liệt nhất. 7 người này, đều là đại tông sư. Nhưng mà, không chỉ có như thế. Tại vây lại câu lạc bộ tư nhân về sau, chỗ cửa lớn, đám người tách ra con đường. Một bóng người đi ra. Lôi tha lôi thôi lễ thiết. Trên lưng mang theo một cái màu vàng túi, túi bên trên vẽ lấy thái cực bát quái đồ án. Người này chính là Trương Tam Thúc. Sự xuất hiện của hắn, để cho mọi người chung quanh tinh thần chấn động, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Đây chính là có thể so với bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả. Có hắn tọa chấn, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Một tên đại tông sư lại gần. Trương gia, chính là chỗ này. Vừa nói, vừa chỉ trước mặt câu lạc bộ tư nhân. Trương Tam Thúc ngẩng đầu, nhìn xem câu lạc bộ tư nhân nghe Hồng chiêu bài, cười cười. Tiểu gia thủ tịch cung phụng Hồng Mập Mạp, La Châu đệ nhất thế gia lão tổ Bạch Ông, còn có đã từng giang nam đệ nhất nhân Lý Trường Tông. Rất tốt, không biết lần này có thể gặp được mấy cái. Vừa nói, đem bàn tay vào bên hông màu vàng trong bao vải, lấy ra một tấm màu vàng phụ chỉ. Vẫn sức chờ phát động. Ngay tại Trương Tam Thúc chuẩn bị động thủ thời điểm. Xa xa trên nhà cao tầng. Mục Chi Hành vì Trần Ngộ miễn cưỡng khen. Hai người đứng ở trong mưa, quan sát phía dưới chiến cuộc. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, như vậy liều lĩnh địa tiến công, thực được không? Mục Chi Hành nói ra, phản Thiên Diệp tổ chức tổng thể thực lực rất mạnh, thậm chí so với chúng ta Thiên Diệp Liên Minh còn mạnh hơn. Nhưng là, nơi này là Kinh Châu. Là chúng ta Thiên Diệp Liên Minh địa bàn. Chúng ta ở chỗ này có địa lợi, còn có người cùng. Hiện tại mưa gió khắp Kinh Châu, cũng chính là thiên thời. Ba cái điều kiện đều đầy đủ hết, không đánh bọn họ một trận, thực sự đáng tiếc. Trần Ngộ nhún nhún vai, tùy ngươi a, dù sao ta chỉ là xem kịch mà thôi. Mục Chi Hành nhếch miệng cười một tiếng, ngài thì nhìn tốt ta. Bộ dáng của hắn, lòng tin tràn đầy. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Lông Châu giống như mưa bụi phát hiện ngắn ngủi nghiêng. Mục Chi Hành vô ý thức dùng mình một cái, trong lòng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc lên tiếng. Chỉ là một trận gió, sao có thể để cho hắn một cái đại tông sư đỉnh phong võ giả cảm thấy rét lạnh? Trận này phong có gì đó quái lạ. Trong lòng mới vừa sinh ra ý nghĩ này, đã nhìn thấy Trần Ngộ trên mặt nổi lên nụ cười ý vị thâm trường, sau đó quay người. Mục Chi Hành bản năng quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy trống trải trên sân thượng, nhiều hơn một bóng người. Người kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Cũng không bung rủ, liền trực tiếp bại lộ tại mưa phùn giả dích bên trong. Mục Chi Hành sắc mặt thay đổi. Người này là ai? Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, lặng yên không một tiếng động lại tới đây, nhất định thật không đơn giản a. Mục Chi Hành biểu lộ trở nên rất ngưng trọng, nheo mắt lại nhìn sang. Đó là một cái nam nhân, có vẻ như có 3-40 tuổi, mặt không biểu tình, thần sắc trang nghiêm. Quan trọng nhất là, trên người hắn mặc một bộ đạo sĩ trường bào. Ngay tại lúc này, xuất hiện ở đây, mục tiêu rõ ràng là Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành một trong số đó. Có thể giấu giếm được Mục Chi Hành cảm giác, lặng yên không một tiếng động đi tới, còn ăn mặc đạo sĩ trường bào. Thân phận miêu tả sinh động. Mục Chi Hành dùng để nắm chặt cán dù tay phải bắt đầu rung động. Hắn nghĩ đè xuống run rẩy, có thể thủy chung khó mà toại nguyện. Thẳng đến Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ngươi đi xuống trước đi. Trần Ngộ thanh âm giống như là có một cỗ ma lực kỳ dị, đem Mục Chi Hành sợ hãi trong lòng bình phục lại. Mục Chi Hành hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn biết rõ, chuyện kế tiếp không phải hắn có thể đủ nhúng tay. Hắn lưu tại nơi này, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Thế là nghĩ rời đi. Có thể bước chân, lại do dự. Rời đi, dù làm sao bây giờ. Hắn ngẩn người. Lúc này, bên cạnh một cái tay đưa tới, cầm cán dù. Là Trần Ngộ. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây địa lãnh đạm. Phảng phất đã sớm dự liệu được đối diện người kia hội xuất hiện ở đây. Trần Ngộ lặp lại một lần nữa, đi xuống đi. Mục Chi Hành không dám thất lễ, cũng không có lựa chọn thang lầu, trực tiếp xoay người từ trên sân thượng nhảy xuống. Hơn 20 tầng lầu, gần 100 mét không trung. Hắn trực tiếp thả người nhảy xuống, không chút do dự. Bởi vì phía trên bầu không khí quá kiềm chế, quá kinh khủng. Hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Cùng lúc đó, phía dưới, cái kia câu lạc bộ tư nhân phía trước. Trương Tam Thúc lấy ra một tấm màu vàng phù chỉ, đống nhiên vung ra. Phù chỉ ở trong mưa gió thiêu đốt, lập tức hóa thành tro tàn. Sau đó đản sinh ra một cỗ cường hãn khí kình, nổ vang câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ tư nhân nghe hồng chiêu bài, trực tiếp bị hoành nát. Bã vụn bay tứ tung, còn có sao hỏa bắn tung tóe. Lần này, giống như thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Trương Tam Thúc lạnh lùng nói, lên đi. Trung quanh Thiên Diệp Liên Minh người đều phát ra hô gào, hướng câu lạc bộ tư nhân tới gần. Lúc này, trong hội sở mặt cút ra đây mấy quả tròn vo đồ vật. Đây là... Đến gần mấy người, con ngươi bỗng nhiên co vào. Sau đó hét lên kinh ngạc. Lui lại. Nhưng đã quá muộn. Cái kia mấy quả viên cầu là lựu đạn. Ở ngắn ngủi một giây bên trong, đồng thời nổ tung. Oanh long tiếng vang, giống như sấm mùa xuân. Chấn động nửa cái Kinh Châu. Ánh lửa chợt hiện. Dư âm nổ mạnh đem 10 cái thuộc về Thiên Diệp Liên Minh võ giả đều cuốn vào trong đó. Những người kia mặc dù không phải hẳn phải chết, nhưng là nhất định sẽ trọng thương. Trương Tam Thúc biểu lộ trở nên âm trầm. Hắn bước ra một bước, chuẩn bị dẫn đầu công kích. Đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn. Câu lạc bộ tư nhân đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay, hướng Trương Tam Thúc đè xuống. Trương Tam Thúc sắc mặt biến hóa, giữ lại một tấm phù chỉ, trực tiếp vung ra. Phù chỉ thiêu đốt. Sinh ra so lựu đạn cường hãn hơn bạo tạc. Toàn bộ hội sở đại môn, chia ra thành vô số bã vụn. Còn có bụi mù cuồn cuộn mà lên. Mà ở trong bụi mù, trong mưa bụi, một đường mập mạp thân ảnh vọt ra. Giống lôi đình một dạng, nhanh chóng, hung mãnh. Mục tiêu trực chỉ Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc cắn răng một cái, chế trụ một tấm phù chỉ. Lần này phù chỉ không phải màu vàng, mà là tử sắc. Tại mập mạp thân ảnh vọt tới lập tức, phù chỉ thiêu đốt. Một tầng màn sáng dâng lên, hình thành bình chướng. Mập mạp thân ảnh cùng bình chướng va chạm. Ầm đông một tiếng. Bình chướng vỡ vụn. Mập mạp thân ảnh cũng lọt vào ngăn cản, lui lại mấy bước, sát dừng thân thể. Người kia chính là Kiều gia thủ tịch cung phụng, Hồng Mập Mạp. Hồng Mập Mạp nhếch miệng cười nói, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, rậm rạp chẳng chịt người từ trong hội sở mặt lao ra. Những người này cũng là võ giả. Hơn nữa số lượng không kém Thiên Diệp Liên Minh. Hai thế lực lớn, chính thức triển khai va chạm. Xin cảm ơn. Chương 637, Chiến. Cục. Sắc trời ảm đạm, mưa gió đã tới. Mục Thanh Ngư ra khỏi phòng, nhìn xem mông lung màn mưa, trên mặt hiện ra có chút bất an. Thiên Diệp Liên Minh cùng phản Thiên Diệp tổ chức đã khai chiến A. Kết quả sẽ như thế nào đâu? Mục gia có thể thông qua thực tập này sao? Gia gia hắn. Hẳn là biết không có sao chứ. Còn có cái kia cái đáng hận có thể buồn bực chân nộ, hắn đang làm cái gì? Suy nghĩ xuất thần, lại tâm thần không yên. Vốn là muốn cố gắng tu luyện, nhưng bây giờ tình huống, để cho nàng khó mà ổn định lại tâm thần. Lúc này, trong phòng truyền ra thanh thúy điện tử âm thanh chuông. Là điện thoại di động vang lên. Nàng trong phòng, cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình xuất hiện một cái làm cho người ngoài ý muốn danh tự. Nô tỷ. Nàng vào lúc này gọi điện thoại đến cho ta làm gì? Mục Thanh Ngư cảm thấy nghi hoặc. Nhưng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp kết nối. Uy, Nô tỷ. Mục Tổng. Không, Thanh Ngư. Đột nhiên này đổi giọng, để cho Mục Thanh Ngư rất kinh ngạc. Thế nào? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngậy. Vậy ngươi nói đi. Không thể ở trong điện thoại nói, ngươi tự mình tới một chuyến A. Cái này. Mục Thanh Ngư nhíu mày, nhìn ra phía ngoài. Tí tách mưa nhỏ, không có yên tĩnh. Lúc này, bầu trời còn xẹt qua một đạo thiểm điện, giống một con ngân long tại xoay quanh. Hai giây về sau, oanh long lôi âm mới vang vọng đất trời. Thời tiết như vậy, muốn ra cửa sao? Nàng có chút chần chờ. Có thể trong điện thoại lại truyền ra Ngô tỷ thanh âm. Chuyện này rất trọng yếu rất trọng yếu, Thanh Ngư ngươi nhất định phải tới. Ta phải chính miệng nói cho ngươi, người khác ta cũng tin không nổi, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Làm sao có thể? Mục Thanh Ngư yên lặng cười một tiếng, ôn nhu nói, ngươi từ bé nhìn ta lớn lên, đối với ta mà nói, ngươi tựa như mẹ của ta một dạng, ta làm sao lại không tin ngươi? Vậy ngươi cũng nhanh đến đây đi, chuyện này thực rất trọng yếu, hơn nữa rất khẩn cấp. Lại trễ một chút, ta sợ toàn bộ công ty đều sẽ gặp. Nô tỷ ngữ khí rất chân thành, rất nghiêm túc. Mục Thanh Ngư không dám thất lễ, liền vội vàng hỏi, tốt, ta lập tức đi tới, ngươi ở đâu? Nô tỷ báo ra một cái địa chỉ. Đây, đây là tại vùng ngoại ô A. Mục Thanh Ngư lại nhíu lên mày ngài. Nô tỷ cười khổ nói, chuyện này liên lụy quá lớn, ta cho ngươi biết về sau, nhất định phải lập tức rời đi Kinh Châu. Đến cùng là chuyện gì, cần như vậy bối rối. Xin lỗi, ở trong điện thoại thực không thể nói a, ngươi mau lại đây. Sau đó liền cúp điện thoại. Mục Thanh Ngư nhìn xem khôi phục bình thường màn hình điện thoại di động, rơi vào trầm tư. Đến cùng là chuyện gì? Đồng nhiên, trong óc nàng nổi lên Trần Ngộ lời nói. Đoạn thời gian trước, cho nàng người hạ độc rất có thể là Ngô tỷ. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị nàng quét ra. Bởi vì cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngô tỷ làm bạn tại bên người nàng khoảng chừng 15 năm. Nhìn xem nàng, từ một đứa bé trưởng thành một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Loại tình cảm đó, giống mẹ nữ một dạng. Nàng làm sao lại hãm hại bản thân nha? Tuyệt đối không có khả năng. Mục Thanh Ngư đối với cái này một chút, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá hắn do dự một chút, đi ra cửa bên ngoài, khẽ gọi một tiếng, Lưu Thúc. Vừa dứt lời, bên ngoài viện bay lên một bóng người, không nhìn nước mưa, một cái lướt đi đi tới Mục Thanh Ngư trước mặt. Tiểu thư, có chuyện gì không? Người này tu vi rõ ràng là Đại Tông Sư. Lưu Nhất Đao là Thiên Diệp Liên Minh Vương Bài một trong, lúc này đang tại tham dự cùng phản Thiên Diệp tổ chức chiến đấu đây, căn bản không có thời gian tới bảo vệ nàng. Sở dĩ Mục Chi Hành liền cho nàng an bài một cái Đại Tông Sư. Có một tên Đại Tông Sư ở bên cạnh hộ giá hộ tống, chỉ cần không phải gặp được cái kia đặc định 3-4 người, đều đủ để bảo đảm an toàn. Mục Thanh Ngư yên lòng, nói ra, Lưu Thúc, làm phiền ngươi theo ta ra ngoài một chuyến A. Lưu Thúc có chút do dự, tiểu thư, ngươi ở thời điểm này muốn đi đâu A? Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm. Mục Thanh Ngư cười nói, yên tâm đi, ta không phải đi chiến cuộc bên kia, ta muốn đi vùng ngoại ô một chuyến. Đi vùng ngoại ô làm gì? Ai nha, ngươi chớ suy vào. Mục Thanh Ngư có chút nũng nịu mà nói lấy. Lưu Thúc đối với cái này rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, tốt ta. Hai người lái xe, tiến về vùng ngoại ô. Thiên Diệp Liên Minh cùng phản Thiên Diệp tổ chức ở giữa chiến cuộc, bị đốt ngòi nổ, lập tức buộc phát ra. Phản Thiên Diệp tổ chức người từ câu lạc bộ tư nhân bên trong giết ra. Không chỉ có võ giả, còn có số lớn vũ khí hiện đại. Súng ống, lựu đạn, dâm dạp chẳng chịt đạn bay tới. Giống lúc này nước mưa một dạng dày đặc. Thiên Diệp Liên Minh người bị áp chế lại. Những người này, đại bộ phận là võ giả bình thường. Lấy năng lực của bọn hắn, căn bản là không có cách chống cự đạn. Trong đó 7 tên đại tông sư thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, tản mát ra hộ thể cương khí, giận vọt lên, muốn mở ra cục diện. Lại sẽ chỗ bên trong, cũng có lớn cấp bậc tông sư võ giả lao ra. Hơn nữa không ngừng 7 cái, mà là 9 cái. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp Liên Minh lại bị cầm cự được. Thẳng đến có một người từ trên trời giáng xuống. Dạ vương. Bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, là thay đổi cục diện mấu chốt. Dạ vương như thiên thạch rơi xuống. Âm vang rơi đập tại phản Thiên Diệp tổ chức mọi người chính giữa trận hình. Bán bộ tiên thiên uy thế, quét sạch 4 phía. Trung trung điệp điệp. Toàn bộ trận hình bị tách ra. Mấy tên võ giả, chết tại chỗ. Một tên tiểu tông sư dò xét tính địa công kích. Dạ vương tùy tiện đưa tay, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Quét sạch tứ phương, không người có thể địch. Cục diện nghịch chuyển. Thiên Diệp Liên Minh người thừa cơ xông đi lên. Đột phá hiện đại súng ống hình thành hỏa lực dây, tiến hành đánh giáp lá cà. Bên cạnh Hồng Mập Mạp thấy thế. Sắc mặt tâm trầm, dầm chân hướng Dạ vương đi qua. Có thể lúc này, một tấm hồng sắc phủ chỉ bay tới. Oanh long, trực tiếp nổ tung. Dư âm nổ mạnh đem Hồng Mập Mạp cuốn vào. Hồng Mập Mạp nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ lần công kích này. Giống như rắn độc ánh mắt rơi vào Trương Tam Thúc trên người. Trương Tam Thúc vỗ tay một cái. Bên hông màu vàng túi tự động mở ra. 3 tấm phù chỉ giống có sinh mệnh một dạng chui ra, tại Trương Tam Thúc chung quanh chậm rãi xoay tròn. Trương Tam Thúc nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là con mồi của ta, cũng là không thể đi a. Hồng Mập Mạp cười lạnh nói, bất quá là một cái tiểu tông sư mà thôi, thật sự cho rằng dựa vào loại này tà môn thủ đoạn liền có thể chống đối với ta. Trương Tam Thúc bất dĩ vi nhiên nói ra, có thể không thể chống đối, đánh qua sẽ biết. Hồng Mập Mạp giận quá mà cười, tốt. hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tại thực lực chân chính trước mặt, bất luận cái gì trò xiếc cũng là rác rưởi. Thoại âm rơi xuống, giống như đạn pháo giận vọt lên. Trương Tam Thúc vỗ tay phát ra tiếng. Ba tấm phù chỉ đồng thời bốc cháy lên, hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Hai người trực tiếp va chạm. Một bên khác, Dạ Vương lần nữa bóp gãy một tên tiểu tông sư yết hầu, sau đó đem thi thể làm rác rưởi một dạng vứt bỏ. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại mấy cái kia đại tông sư trên người. Chỉ bất quá vừa định dậm chân đi qua. Một cỗ bức người khí thế, đột ngột hiện hiện, khóa chặt ở trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Người mặc tiểu áo tôn trung sơn Lý Trường Tông, từng bước một, đi vào chiến trường. Xin cảm ơn. Chương 638, Hoàng Đình Sơn, Hoàng Sơn Tử. Chiến cuộc 10 điểm hỗn loạn. Cả con đường đều tràn ngập huyết tinh. Bởi vì Lý Trường Tông đột nhiên gia nhập, thế cục lần nữa lâm vào giằng co. Mà ở nơi xa cao lầu, Mục Chi Hành thả người nhảy xuống, thoát đi cái kia địa phương nguy hiểm. Trên sân thượng, Dương Cung Bạc Kiếm. Hai người, cách xa nhau không đến 10 mét. Lẫn nhau giằng co, lẫn nhau ngắm nhìn. Ánh mắt tiếp xúc điểm trung tâm, giống như muốn bắn lên ra hỏa hoa đến. Trần Ngộ Miễn cưỡng khen, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Đối phương đạo sĩ trường bào thì tại trong gió phần phật lay động, nhăn lại gọn sóng. Nhưng dù cho như thế, trên trường bào cũng không có một tia ướt át dấu hiệu. Trung quanh thân thể hắn có một tầng bình chướng vô hình. Nước mưa đánh vào bình chướng bên trên, bị trực tiếp bắn ra. Băng vào điểm này, cũng có thể thấy được hắn không đơn giản. Chí ít giống Mục Chi Hành dạng này đại tông sư, không cách nào làm đến bước này. Giống Dạ Vương loại này bán bộ tiên thiên có lẽ có thể làm được, nhưng là sẽ rất quấn bách. Dù sao thời khắc bảo trì dạng này tư thái, cần hao phí đại lượng cương khí. Bán bộ tiên thiên, cũng là giật gấu va vai. Hết lần này tới lần khác trước mắt người này, hơi hợt. Giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bởi vậy có thể phán đoán, hắn đối với thể nội khí cơ trưởng khống đã đến 10 điểm mức độ kinh người. Có thể làm được điểm này người, tu vi thật sự đã miêu tả sinh động. Võ đạo tiên thiên cảnh giới. Trừ cái đó ra, không còn khả năng. Trần Ngộ nói khẽ, hội vào lúc này tìm tới cửa võ đạo tiên thiên, chỉ có xuất từ Hoàng Đình Sơn. Đối phương chậm rãi gật đầu, lại chậm rãi mở miệng, bần đạo Hoàng Sơn Tử. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, dễ nói, ta là Trần Ngộ. Hoàng Sơn Tử chậm rãi nói ra, Trần Ngộ thí chủ đối với bần đạo đến, tựa hồ sớm có đoán trước. Trần Ngộ cảm thán nói, ai bảo các ngươi Hoàng Đình Sơn lợi hại như vậy đâu. Chẳng qua là mở ra sơn môn đi ra tới một người mà thôi, liền đem toàn bộ Giang Nam đều dọa đến gà bay chó chạy. Hoàng Sơn Tử nói ra, tất nhiên thí chủ đã sớm chuẩn bị, cái kia bần đạo cũng lười nhiều lời. Vừa dứt lời, đầy trời mưa gió có ngưng trệ dấu hiệu. Toàn bộ sân thượng đều bị một cổ vô hình khí thế bao phủ. Còn có một tia sát cơ bộc lộ mà ra, thẳng bức Trần Ngộ. Trần Ngộ nhướng mày, kinh ngạc nói, lời nói đều không nói, liền muốn ra tay đánh nhau. Các ngươi người xuất gia không khỏi quá thô lỗ a. Hoàng Sơn Tử nhàn nhạt nói, thí chủ không phải đã sớm có chuẩn bị tâm lý chưa? Trần Ngộ nói ra, là có chuẩn bị tâm lý không sai, có thể các ngươi không nên hỏi một lần, ta có nguyện ý hay không khi các ngươi người liên hệ sao? A Hoàng Sơn Tử nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau đó hỏi, thí chủ ngươi nguyện ý không? Trần Ngộ lắc đầu, không nguyện ý. Hoàng Sơn Tử thần sắc như thường, nhẹ nhàng gật đầu, vậy là được rồi. Sau đó vung ống tay áo lên. Phiêu linh nước mưa nhận khí thế dẫn dắt, hình thành một đầu xoay tròn của nước, hướng Trần Ngộ hung hăng đập tới. Trần Ngộ bước chân điểm nhẹ, lui về phía sau hành chuyển một khoảng cách. Giọt nước đập trên sàn nhà. Sàn nhà trực tiếp nổ tung, lộ ra xi măng dưới cốt thép. Chậc chậc. Trần Ngộ cảm khái hai tiếng, nói ra, một lời không hợp liền động sát cơ, cái này giống như là đạo sĩ A, rõ ràng là phần tử khủng bố. Đạo sĩ cũng có thất tình lục dục, tham giận si giận. Đây chính là ngươi nghĩ lý do giết ta. Đúng. Hoàng Sơn Tử ngữ khí rất bình tĩnh. Giống như giết chết Trần Ngộ, là một kiện chuyện đương nhiên. Sau khi nói xong, bước chân hắn một chút. Trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Cả người giống như đạn pháo bay ra. Trong nháy mắt, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Một cái đấm thẳng, ầm vang mà tới. Trần Ngộ đưa tay, năm ngón tay mở ra, lấy trưởng đối quyền. Bành! Vô hình khí thế bắn tung tóe. Chung quanh nước mưa cuốn ngược thành gọn sóng. Nhưng vào lúc này, một tấm phù triện từ Hoàng Sơn Tử trong tay háo bay ra. Nháy mắt thiêu đốt trở thành tro tàn. Một cỗ lực lượng kỳ lạ phát ra. Hướng bốn phía cuốn ngược nước mưa lại lần nữa tụ lại trở về. Trần Ngộ thấy thế, con người hơi co lại. Võ thuật bên ngoài, còn có phù đạo. Cũng vậy. Hoàng Sơn Tử ngón tay gảy gảy. Những cái kia tụ lại nước mưa hình thành một đầu thủy long. Dữ tợn khủng bố. Thủy long phù. Hoàng Sơn Tử hướng về phía Trần Ngộ cách không một chỉ. Đầu kia từ nước mưa hình thành thủy long, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra không tiếng động gào thét, hướng Trần Ngộ thôn phệ xuống. Trần Ngộ cảm thán một tiếng, lợi hại. Mới vừa nói xong hai chữ này, liền giơ cánh tay lên. Bấm tay, bắn ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Một tia lăng lệ ngón tay sức lực bay ra. Lập tức xuyên thấu không khí. Từ thủy long trên trán xông vào, từ thủy long trên đuôi đi ra. Dữ tợn thủy long, trực tiếp tan rã. Hơn nữa cái kia một tia ngón tay sức lực dư thế chưa ngừng, hướng Hoàng Sơn Tử bắn nhanh đi. Hoàng Sơn Tử cái kia lãnh đạo biểu lộ rốt cục có chút biến ảo. 3. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chặt lại. Ngón tay sức lực tiêu diệt ở vô hình. Có thể lực trùng kích lại làm cho Hoàng Sơn Tử không tự chủ được lui lại hai bước. Tay phải hổ khẩu, càng là rung động nhẹ nhẹ. Uy lực như vậy, để cho hắn động dung. Hoàng Sơn Tử có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Lần này, ánh mắt của hắn không còn là lãnh đạm, mà là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hoàng Sơn Tử trầm giọng nói, thí chủ tu vi, không kém. Trần Ngộ mỉm cười, đạo trưởng tu vi, nhưng lại xa xa kém tại suy đoán của ta. Võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ có chút nhớ cười. Hắn giết qua võ đạo tiên thiên còn thiếu sao? Không nói kiếp trước, vẹn vẹn bàn về kiếp này. Hắn gặp qua võ đạo tiên thiên có lẽ có thể cùng võ đạo tiên thiên địch nổi người, số lượng cũng không ít. Tỷ như tại Thanh Nam trong động phủ cửu chuyển tán nhân, tiền nhậm giang nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ, quỷ dị trong cổ mộ giao xà cùng huyết khôi, phần hương môn bạch vô kỵ, thiên tông thái thượng trưởng lão Mông Trùng, đại la sát phái đại trưởng lão Ngô Đằng. Bọn gia hỏa này, cái nào không phải võ đạo tiên thiên hoặc là địch nổi tại võ đạo tiên thiên cường giả. Có thể kết quả đây, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thua ở Trần Ngộ trên tay. Hoàng Sơn Tử chưa hẳn so với cái kia người mạnh. Huống chi, Trần Ngộ cũng xưa đâu bằng nay. Hắn tu vi võ đạo cũng bước vào tiên thiên lĩnh vực. Hắn hôm nay, đủ để cùng kết đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Càng là hôn nguyên quy hư phía dưới, vô địch thủ. Chỉ là Hoàng Sơn Tử, lại tính là cái gì? Trần Ngộ cười ha ha, hướng Hoàng Sơn Tử ngoắc ngón tay. Đạo gia năm thuật, ngươi sẽ nhiều ít. Toàn bộ dùng đến A, để cho ta xem một chút các ngươi Hoàng Đỉnh Sơn có phải là thật hay không có đạo gia tổ đỉnh phong thái. Lời này vừa nói ra, Hoàng Sơn Tử biểu lộ trở nên lạnh lùng. Hắn có thể dễ dàng tha thứ Trần Ngộ đối với hắn răng môi tương cơ, lại không thể chịu đựng có người nghi ngờ Hoàng Đỉnh Sơn uy nghiêm. Phàm là nghi vấn Hoàng Đỉnh Sơn uy nghiêm người, nghiêm trị không tha. Hoàng Sơn Tử bỗng nhiên phất một cái ống tay áo. Ba tấm phù triện, giống con bướm một dạng phiên bay mà ra. Hoàng Sơn Tử trầm giọng nói, muốn nhìn Hoàng Đỉnh Sơn phong thái. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Dứt lời, ngón tay vừa bấm. Bạo, bạo, bạo. Ba tấm phù triện, đồng thời nổ tung. Hóa thành một dòng lũ lớn, cuốn lên đầy trời mưa gió, như kinh đào hải lãng đồng dạng, tuôn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, mặt như chỉ thủy, vô hỉ vô bi. Làm bàng bạc dòng lũ sắp đem hắn chìm ngập thời điểm, đột nhiên nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng giẫm một cái. Minh Vương bất động. Xin cảm ơn. Chương 639, tình hình chiến đấu, leo núi. Trên nhà cao tầng, gió nổi mây phun. Dưới nhà cao tầng, tình hình chiến đấu cũng dần dần trở nên kịch liệt. Lý Trường Tông gia nhập chiến trường. Hai cái thiên diệp liên minh tiểu tông sư trao đổi một lần ánh mắt, vội sông trên xuống. Một giây sau, Lý Trường Tông thân hình biến ảo, tại chỗ biến mất. Cái kia hai cái tiểu tông sư đầu ầm ầm nổ tung. Một đường u hồn giống như thân ảnh, đi tới Dạ Vương trước mặt. Cú vọ chi chủ. Theo một tiếng cười khẽ, Lý Trường Tông duỗi ra một tay nắm, hướng Dạ Vương mặt nhấn tới. Dạ Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, vô ý thức đưa tay chặn lại. Vâng! Một cỗ bảng bạc chi lực, buộc phát ra. Ấn A! Dạ Vương kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Liên tiếp lui vài chục bước, đem sau lưng hai người đều vỡ thành thịt vụn, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lý Trường Tông lắc đầu, cảm thán nói, chỉ thường thôi. Dạ Vương sắc mặt rất ngưng trọng, ngoài miệng lại cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia bị Đỗ Thiên Vũ đuổi xuống đài Lý Trường Tông. Hiện tại xem ra, cũng không tốt lắm nha, trách không được lúc trước thất bại đến thê thảm như vậy. Lý Trường Tông trong mắt hơi híp, chúc mừng ngươi, dẫn động sát cơ của ta. Dạ Vương làm một khiêu khích thủ thế, muốn giết ta, sợ ngươi không bản sự kia. Ha ha! Lý Trường Tông chảo phúng cười một tiếng, thân hình biến mất. Lần tiếp theo lúc xuất hiện, đã đi tới Dạ Vương trước mặt. Liên tiếp thế công, như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Dạ Vương cắn chặt răng, không ngừng phòng ngự. Lần này, hắn cảm nhận được vô tận áp lực. Bán bộ tiên thiên ở giữa, cũng có chênh lệch. Nếu như chia làm trước bên trong hậu kỳ, Dạ Vương đại khái là trung đẳng khăng khăng sau. Mà Lý Trường Tông đâu? Hắn tại vài thập niên trước đã danh xưng là Giang Nam người thứ nhất. Về sau hắn bại bởi Đỗ Thiên Vũ, nhưng không có không gượng dậy nổi, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện. Mặc dù không có đạt tới tiên thiên lĩnh vực, nhưng khoảng cách cảnh giới kia, chỉ có cách xa một bước. Nói cách khác, hắn vị trí chỗ tại bán bộ tiên thiên hậu kỳ. Cũng hoặc giả nói là, đỉnh phong. Đến gần vô hạn tại bán bộ tiên thiên cảnh giới. So Dạ Vương mạnh hơn một cái cấp bậc. Lúc này, Lý Trường Tông buộc phát ra toàn bộ thực lực của mình đến. Dạ Vương lập tức bị áp chế. Muốn phản kháng, lại bất lực. Lý Trường Tông cường đại, tại thời khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ. Bành! Một cái trường quyền, đánh vào Dạ Vương trên cánh tay của. Dạ Vương kêu rên, bay rớt ra ngoài. Lý Trường Tông đúng lý không tha người, một chân một trận. Oanh long! Dưới mặt đất vùi lấp. Một cố cường đại phản xung lực nâng thân thể của hắn, bắn nhanh mà ra. Dâm dạp chằng chịt nằm đấm. Đan dệt ra một mặt nước tắt không lọt vách tường, hướng Dạ Vương đè xuống. Dạ Vương cảm thấy da đầu run lên, dùng ra toàn lực đối kháng. 10 giây ngắn ngủi thời gian, mạnh mẽ tiến hành hơn 40 lần va chạm. Rốt cục, giang giác. Trong không khí vang lên thanh âm thanh thúy. Dạ Vương cánh tay trái bốn cong ra một cái quỷ dị độ cong. Là gây mất rồi. Lý Trường Tông nết miệng. Chậm rãi phun ra ba chữ, ngươi bại. Cuối cùng, dậm dạp chằng chịt nắm đấm hội tụ đến một chỗ, hình thành mạnh nhất một quyền. Dạ Vương cảm giác có một cỗ thật sâu ý lạnh từ bàn chân đột nhiên vọt tới cái hót. Hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Giờ khắc này, lại không giữ lại. Toàn thân khí thế, toàn bộ bộc phát. Cùng lúc đó, hắn phát ra gầm thét. Đáng chết. Mau tới. Tiếng giống vang vọng bầu trời. Lý Trường Tông giữ tợn cười một tiếng, ai cũng không thể cứu được ngươi. Dứt lời, mạnh nhất một quyền, nổ tung mà ra. Một quyền này, đủ để oanh đạp một đỉnh núi nhỏ. Dạ Vương nếu như mạnh mẽ chống đỡ, cho dù không chết, cũng phải trọng thương. Nhưng trừ bỏ mạnh mẽ chống đỡ, hắn không còn cách nào khác. Khí thế đã đem hắn khóa chặt. Tại khoảng cách như vậy dưới, hắn trốn không thoát. Một giọt mồ hôi lạnh, từ trong lỗ chân lông ép ra ngoài. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. một đường ánh sáng màu đỏ, giống như thiểm điện phích lịch, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào giữa hai người. Lý Trường Tông nắm đấm đánh vào đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm phía trên. Một cỗ vô cùng sức mạnh bàng bạc trực tiếp nổ tung. Dạ Vương bị xung kích lực đánh bay. Lý Trường Tông cũng không tự chủ được lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là... Hắn trừng to mắt nhìn lại. Đạo kia tia chớp màu đỏ, rõ ràng là một cây đao. Mặc dù lưỡi đao giấu ở trong vỏ đao, nhưng Y Y Nguyên có thể cảm nhận được hiển hách hung uy. Lý Trường Tông sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, từ trong cổ họng gạt ra một cái tên, Lưu Nhất Đao. Ha ha, nghĩ không ra tiền tiền nhiệm Giang Nam đệ nhất nhân cũng nhận biết lão tử. Lão tử thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Vui sướng tiếng cười, từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang. Một lát sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi vào trường đao trước đó. Chính là Lưu Nhất Đao. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nắm tay đặt trên chuôi đao. Trong mắt bịt kín một tầng khác thường ửng đỏ. Chính là nhập ma điềm báo. Lý Trường Tông sắc mặt khó coi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lưu Nhất Đao giữ tợn cười nói, chê cười, ta vì sao không lại ở chỗ này? Ngươi không phải một mực đi theo một thanh ngư bên người sao? Thực không trùng hợp, nay thiên đại tiểu thư cho ta nghỉ ngơi, chuyên môn để cho ta tới đối phó ngươi chết tiệt lao giả vương bắt đảng. Lưu Nhất Đao nhíu mày, nếu như ngươi không có ở đây một thanh ngư bên cạnh, cái kia. Nói đến một nửa, hắn ngậm miệng lại. Sắc mặt trở nên cổ quái, không biết vừa mừng vừa lo. Lưu Nhất Đao chính nhận huyết tẩm ma đao sát khí trùng kích. Đang liều mạng bảo trì lý trí, căn bản không tâm tư lại suy nghĩ trong câu nói kia không ổn. Hắn cười gần nói, tiền tiền nhiệm Giang Nam đệ nhất nhân A, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ta đao có thể uống đến máu của ngươi, nó nhất định sẽ thật cao hứng, thật cao hứng. Vừa nói, bàn tay hoàn toàn nắm chặt chuôi đao. Thân đao ra khỏi vỏ 1/5. Một cỗ điên cuồng sát khí, trực trùng vẫn tiêu. Lệnh trên chiến trường tất cả mọi người vì đó động dung. Lý Trường Tông biểu lộ trở nên vô cùng âm trầm, bất quá là một cái mới vừa gia nhập bán bộ tiên thiên cảnh giới không lâu tay mơ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Muốn chết? Hắn bán bộ tiên thiên chi uy cũng ẩm vàng bộc phát, cùng Lưu Nhất Đao hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, nghe qua Giang Nam chính tông chi danh. Như sấm bên hai. Hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Không thể vì kính, chỉ có, một đao giết chết. Dứt lời, tay phải co lại. Huyết ẩm ma đao, toàn bộ ra khỏi vỏ. Tinh hồng sắc thân đao, chiếu rọi ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Lưu Nhất Đao trong mắt lý trí cũng hoàn toàn đánh mất. Tiến vào khát máu thành ma trạng thái. Huyết. Giết. Vô cùng đè nén tiếng gầm từ trong cổ họng hắn truyền ra. Sau đó, huyết ẩm ma đao đống nhiên rung động. Trung quanh 5 mét bên trong, vô luận địch ta, toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi cuồn phún. Huyết ẩm ma đao, càng thêm tiên diễm. Cùng lúc đó, một cỗ màu đỏ mạ giờ dạ tì lái ra khỏi Kinh Châu nội thành, đi tới một ngọn núi dưới. Một thanh ngư đẩy cửa xe ra. Cái họ kia Lưu Đại Tông Sư chống đỡ một cây rủ, đứng ở trước cửa xe, vì nàng chống đỡ mưa gió. Mục Thanh Ngư xuống xe, hơi ngẩng đầu, ngưỡng vọng ngọn núi này. Chỗ đỉnh núi, có một ngôi biệt thự. Bên ngoài biệt thự, tựa hồ đã có người đang chờ đợi nàng. Người kia, nàng rất quen thuộc. Chính là chiếu cố nàng 15 năm nô tỳ. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi. Tại mông lung trong mưa phùn. Mười bậc leo núi trên xuống. Xin cảm ơn. Chương 640, phản bội. Mục Thanh Ngư đạp trên thềm đá, từng bước một, leo núi trên xuống. Ngọn núi này cũng không nguy nga. Tại tầng tầng mưa bụi bên trong, lộ ra u sâm quỷ dị. Rốt cục, đi tới đỉnh núi. Một cái biệt thự sang trọng xuất hiện ở trước mắt. Biệt thự ngoài cửa lớn, một người đàn bà thân ảnh đứng lặng. Mục Thanh Ngư nhìn thấy người kia, nổi lên từ trong thâm tâm vui sướng. Nô tỳ. Nàng chạy chậm đi qua, thậm chí chạy ra dù che mưa phạm vi. Theo sau lưng đại tông sư cười khổ lắc đầu, không có ngăn cản. Hắn nhận biết phía trước nữ nhân kia là Mục Thanh Ngư thiếp thân thư ký, cũng là đi theo Mục gia dòng dã 15 năm lão nhân. Nô tỷ nhìn thấy Mục Thanh Ngư chạy tới, trên mặt gạt ra một cái so sánh tái nhợt khuôn mặt tươi cười, sau đó đưa tay giúp nàng kéo ra trên gương mặt giọt nước, ôn nhu nói, thật là, bao nhiêu tuổi còn thất thố như vậy. Hắc hắc. Mục Thanh Ngư lộ ra một tấm tính trẻ con khuôn mặt tươi cười, bắt lấy Ngô tỷ nhẹ tay nhẹ lay động lắc. Bởi vì vài ngày không gặp ngươi nha, ngươi nói trong nhà đã xảy ra chuyện muốn trở về nhìn xem, hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này, trong nhà sự tình đã giải quyết. Ngô tỷ lời nói có chút lấp lóe. Mục Thanh Ngư nhíu lên mày ngài, ngẩng đầu nhìn biệt thự này một chút, hỏi, Ngô tỷ, biệt thự này là? Nàng đối với Ngô tỷ hiểu rõ. Nhà này chiếm cứ một cả ngọn núi biệt thự, tối thiểu hơn ước. Lấy Ngô tỷ thân ra, căn bản không có khả năng có được. Ngô tỷ nói ra, đây là ta một người bạn biệt thự. Bằng hữu gì? Mục Thanh Ngư càng thêm nghi ngờ. Có thể có được loại biệt thự này người, thân phận địa vị khẳng định không đơn giản. Ngô tỷ một mực làm bạn tại bên người nàng, từ nơi nào nhận thức đến loại này bằng hữu? Ngô tỷ nói ra, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đi vào trước đi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Mục Thanh Ngư lòng hiếu kỳ càng thêm tràn lan. Ngô tỷ đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu tiến vào biệt thự. Mục Thanh Ngư theo sát phía sau. Người đại tông sư kia cây dù thu hồi đến, dựa vào lên vách tường bên cạnh, cũng đi vào. Trong biệt thự cùng bề ngoài một dạng, xa hoa đại khí, kim bích huy hoàng. Phòng khách rộng rãi bên trong, bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Chậc chậc. Mục Thanh Ngư cảm khái hai tiếng, tiếp tục hỏi thăm. Nô tỷ, bằng hữu của ngươi rốt cuộc là ai a? Đúng vào lúc này, bằng hữu của nàng là ta. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mục Thanh Ngư theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lập tức, chấn động toàn thân. Trên mặt nổi lên kinh ngạc cùng hoảng sợ. Trần Bạch An. Khó tin tiếng kinh hô trong phòng khách rung rung quanh quẩn. Trần Bạch An đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, dựa vào mềm nhũn ghế sofa, hai chân chéo nguậy, trong tay nhẹ nhàng lung lay một chén rượu đỏ. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhếch miệng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, thật là thơm a. Mục Thanh Ngư cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Ngô tỷ. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ngô tỷ, vì sao? Trong óc nàng trống rỗng. Trần Ngộ thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Nàng cuối cùng nhớ ra Trần Ngộ lời khuyên. Biểu lộ buồn bã. Ngô tỷ trên mặt nổi lên cười khổ. Yên tâm đi Thanh Ngư, hắn sẽ không tổn thương ngươi, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian là được rồi. Mục Thanh Ngư cười thảm nói, ngươi tin tưởng hắn. Nô tỉ trên mặt nổi lên nhàn nhạt nhu tình, hắn là cùng ta như vậy cam kết. Mục Thanh Ngư trên mặt thê thảm thần sắc càng thêm nồng đậm. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết ta. Lúc này, đứng ở phía sau đại tông sư ý thức được tình huống không đúng, bước ra một bước. Ngăn ở Mục Thanh Ngư trước người. Thế nhưng là một giây sau, một đường thân ảnh màu trắng hiện hiện. Chỉ có một cái đại tông sư mà thôi sao? Kèm theo thanh âm sâu kín, một cái khô lão bàn tay duỗi tới. Đại tông sư đầu phá run lên, đưa tay muốn đi chống cự. Kết quả bàn tay kia trở tay một chảo, lấy kỳ tốc độ nhanh chế trụ cổ tay của hắn, bỗng nhiên uốn éo. Giang giác. Toàn bộ cánh tay đều bị xoay thành bánh quai trèo hình dạng. A6. Đại tông sư kêu thảm kêu rên. Mục Thanh Ngư hoa dung thất sắc, vô ý thức muốn lên trước hỗ trợ. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân quăng tới một cái nhẹ đống ánh mắt. Một cổ vô hình lực gáp bách đông nhiên xuất hiện, đặt ở Mục Thanh Ngư trên người. Mục Thanh Ngư không thể động đậy. Lão nhân này chính là Phản Thiên Diệp tổ chức tam đại bán bộ tiên thiên một trong, Bạch Ông. Lấy hắn có thể vì, nghĩ chế trụ một tên đại tông sư, thực sự quá đơn giản. Đại tông sư nghiến răng nghiến lợi, muốn thông suốt đem hết toàn lực đi phản kháng. Thế nhưng là, ta chán ghét ngoan cố chống lại. Năm ngón tay thành chảo, một cái đẻ ở người đại tông sư kia trên đầu. Nhẹ nhàng nổ một cái. Phốc phốc. Cả viên đầu đều bị rút lên. Máu tươi rông suối phun một dạng, trực tiếp phun đến trên trần nhà. Có bay lên giữa không trung sau lại rơi xuống, tí tách, giống như một trận huyết vũ. Loại này kinh khủng tràng cảnh, chấn động ở đây tâm thần của mọi người. Mục Thanh Ngư khỏe mắt muốn nước, móng ngón tay đều thật sâu khảm vào lòng bàn tay của mình. Nô tỷ cũng là sắc mặt tái nhợt, cảm thấy da đầu run lên. Còn có Trần Bạch An, sắc mặt của hắn có chút khó coi, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, nói ra, Bạch Lão, đừng ngấy bẩn biệt thự a. Bạch ông cười ha ha, xin lỗi, kìm lòng không được. Sau đó cầm trong tay đầu vứt bỏ, nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục gia tiểu cô nương, tại sao là cái phế vật này cùng ở bên cạnh ngươi? Lưu Nhất Đao đâu? Hắn không phải ngươi cận vệ sao? Mục Thanh Ngư cắn môi, liền cắn ra máu tươi đến rồi đều không có phát giác. Nàng nhìn chằm chằm Bạch ông, không nói gì. Bạch ông lập tức rõ, đi chính diện chiến trường sao? Cái kia thật đáng tiếc. Lúc đầu ta còn muốn lãnh giáo một chút đao pháp của hắn đâu. Bất quá dạng này cũng không tệ, đưa ngươi cầm nắm ở trong tay, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Mục Thanh Ngư theo dõi hắn, từng chữ nói, ngươi sẽ vì Lưu Thúc cái chết, trả giá đắt. Bạch ông yên lặng cười một tiếng, nhấc nhấc bên cạnh thi thể không đầu, trong miệng ngươi Lưu Thúc là cái phế vật này sao? Ta giết một cái phế vật mà thôi, ngươi muốn cho ta bỏ ra cái gì đại giới? Cũng hoặc là nói, ngươi có bản sự kia sao? Nói xong, một tay chụp vào Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư cắn răng, nắm tay đặt ở trên ngực của mình. Thoáng chốc, đeo ở trên cổ vòng cổ tách ra hào quang rực rỡ. Bạch ông giống chạm đến điện cao thế Lưu Nhất dạng, đồng nhiên rút tay về, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là... thứ gì? Hắn nhìn nhìn bàn tay của mình. Nhẹ nhàng run rẩy, không cách nào kiềm chế. Bạch ông nỉ non nói, là tiên thiên chi bảo sao? Ha ha, thực sự là không tưởng tượng được thu hoạch ra. Sau đó hít sâu một hơi, toàn thân cương khí điên cuồng toán loạn, tụ tập bên tay phải chỗ. Cho ta, phá mở. Bạch ông một trưởng ấn ra. Vòng cổ cảm nhận được nguy cơ, bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu, ngưng kết thành một tầng thật mỏng bình chướng, tự động hộ chủ. Bạch ông bàn tay trọng trọng đập vào bình chướng bên trên. Bình chướng lắc lư mấy lần, sinh ra liên tiếp gợn sóng, nhưng rất nhanh bình phục lại. Không hư hao chút nào. Bạch ông sắc mặt, dần dần trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Kinh Châu nội thành bên trong. Một cao ốc phía trên. Một cái thanh âm tức giận vạch phá bầu trời đêm. Các ngươi muốn chết. Xin cảm ơn. Chương 641, nổi giận. Bấp bênh. Trần Ngộ đang cùng Hoàng Đình Sơn Hoàng Sơn tử giằng co. Song phương tại liên tiếp sau khi va chạm, lại lần nữa tách ra. Từ đầu đến cuối, Trần Ngộ sắc mặt như thường. Giống thâm sơn riêng cổ, không có một gợn sóng. Trái lại Hoàng Sơn tử, càng là va chạm, càng là kinh hãi. Tùy theo thời gian rời đổi, trên mặt hắn đạm mạc đã bảo không lưu được. Còn dư lại chỉ có ngưng trọng. Hoàng Sơn tử trầm giọng nói, không hổ là đánh bại Đỗ Thiên Vũ người, Trần Ngộ thí chủ, ngươi có thể làm thật là để cho bần đạo chấn kinh a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, tiếp đó, ngươi sẽ trở nên càng thêm chấn kinh. Hoàng Sơn tử duỗi ra một cái tay, bần đạo rửa mắt mà đợi. Vừa nói, khí tức lần nữa kéo lên. Sân thượng trong phạm vi mưa gió, có ngưng trệ dấu hiệu. Chuẩn bị mở ra một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Có thể ngay lúc này, đối diện Trần Ngộ đống nhiên biến sắc. Loại cảm giác này là, Trần Ngộ đống nhiên quay thân. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một cái hướng khác. Giống như là cảm ứng được chuyện gì đó không hay. Thế nào? Hoàng Sơn tử nghi ngờ trong lòng. Một giây sau, các ngươi muốn chết. Tức giận gào thét vang vọng trong mây. Giống núi lửa bộc phát một dạng. Ngay sau đó, một cỗ cuộn trào khí thế từ Trần Ngộ thể nội phát ra. Trên sân thượng mưa gió, toàn bộ cuốn ngược. Trung trung điệp điệp, khí thế kinh người. Hoàng Sơn Tử vì đó kinh hãi. Người trước mắt, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi thực lực sao? Tại hắn hơi có vẻ chần chờ thời khắc, Trần Ngộ đưa lưng về phía hắn, từng bước một, hướng đi thiên thai bên giới. Trần Ngộ ánh mắt, thủy chung dừng lại ở cái hướng kia. Tựa như là không thấy hắn Hoàng Sơn Tử. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Sơn Tử đối với Trần Ngộ loại thái độ này cảm thấy tức giận. Trần Ngộ thí chủ, người muốn đi sao? Hoàng Sơn Tử lạnh lùng nói một câu, ống tay háo vung lên. Ba tấm phù triện bay ra, vọt tới Trần Ngộ bên người, không ngừng vần quanh. Là chuẩn bị đem Trần Ngộ khóa tại nguyên chỗ. Thế nhưng là... Lan! Trần Ngộ một tiếng quát lạnh. Ba tấm phù triện đồng thời nổ tung. Hoàng Sơn Tử hoảng sợ biến sắc, nhưng cắn răng một cái, thao túng phù triện dư âm nổ mạnh, tấn công về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ một chân một trận. Oanh long! Dư âm nổ bị triệt để tan rã. Đồng thời, sàn nhà dưới chân giống như mạng nhện vỡ ra. Càng nứt càng lớn, càng nứt càng lớn. Từng đầu khe rãnh, giống hẻm núi một dạng. Xi măng cốt sát, trần trụi mà ra. Sau đó, xi măng nổ tung, cốt thép cắt ra. Cả tòa cao ốc, tại Trần Ngộ dậm chân một cái phía dưới, trực tiếp từ giữa đó tách ra. Sau một lát, cao ốc lay động. Dầm dập. Bắt đầu sụp đổ. Cuồn cuộn bụi mù, không nhìn mưa gió, phóng lên tận trời. Hoàng Sơn Tử miễn cưỡng không chế lại thân hình, nội tâm đã bị chấn kinh lấp kín. Đây là có chuyện gì? Chẳng qua là dậm chân một cái mà thôi, thì có kinh khủng như vậy vì thế sao? Không có khả năng. Hoàng Sơn Tử cắn răng, đột nhiên xông ra. Bất kể như thế nào, Trần Ngộ là mục tiêu của hắn. Hắn không cho phép mục tiêu đào tẩu. Cho bần đạo. Sân thượng đã tan rã. Đang tại hướng phía dưới sụp đổ. Hoàng Sơn Tử đang sụp đổ bên trong không ngừng bắn vọt. Mục tiêu chỉ có một cái, Trần Ngộ. Lưu lại. Hoàng Sơn Tử nhảy lên một cái. Từ bên trên cùng dưới. Tụ lực một đòn. Mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang đè xuống. Trong hỗn loạn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần Ngộ quay đầu nhìn hắn một cái. Đôi mắt kia, thâm thúy như vực sâu không đáy. Cái kia một ánh mắt, tựa hồ lanh lanh đạm đạm, lại không có gì đặc biệt. Nhưng mà, Hoàng Sơn Tử bản năng cảm nhận được có một cố đe dọa nguy cơ, đập vào mặt. Phía sau lưng, xương sống, cái hót. Trên thân thể từng cái địa phương, lần lượt chuyển đến lanh ý. Đồng thời, hắn còn ngửi được một loại vị đạo, tên là tử vong vị đạo. Trực giác nói cho hắn biết, lại tiếp tục đến gần lời nói. Sẽ chết. Thực sẽ chết. Võ giả trực giác từ trước đến nay rất nhạy cảm. Hơn nữa hắn là một cái người tu đạo, càng tin tưởng vận mệnh tự nhiên. Sở dĩ tại ngửi được loại vị đạo này trong nháy mắt, hắn không cần suy nghĩ, cưỡng ép thu hồi thế công của mình. Lập tức, khí thế phản phệ bản thân. Hoàng Sơn Tử khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng đã được như nguyện, sát ngừng vọt tới trước thân hình, sau đó điên cuồng lùi lại, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Sân thượng hướng phía dưới sụp đổ. Trần Ngộ gặp hắn lùi lại, không có truy kích, mà là nhìn chằm chằm phương xa. Một cỗ nộ diễm lượn lờ toàn thân, đem hắn tôn lên giống một tôn tới từ địa ngục hung thần. Dám động nữ nhân của ta, bất kể là ai, đều phải chết. Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng gạt ra. Sau đó, hắn một chân đạp một cái, phóng lên tận trời. Hóa thành một đường cầu vồng, biến mất ở đầy trời trong mưa gió. Cao ốc cầm ầm địa ngã xuống, trở thành phế tích. Bụi mù cuồn cuộn dơ lên, lại bị gió mưa đè xuống. Hoàng Sơn Tử thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nhìn xem Trần Ngộ thân ảnh đi xa, sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định. Vừa mới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta ở trên người hắn, cảm nhận được cùng loại với Sơn Chủ khí tức. Cái này sao có thể? Chỉ là một người phàm phu tục tử, làm sao có thể đạt tới Sơn Chủ độ cao? ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Hoàng Sơn Tử không ngừng an ủi bản thân. Nhưng mới rồi cảm giác lại giống như một căn gai nhọn, đâm vào đến trong lòng của hắn, khó mà rút ra. Một bên khác, vùng ngoại ô, tòa nào đó đỉnh núi, sang trọng biệt thự bên trong. Một thanh ngư vòng cổ bên trong bắn ra hào quang rực rỡ, hình thành một cái bình chướng, đem nàng bao ở trong đó. Bạch ông một quyền oanh kích đi lên. Bình chướng sinh ra kịch liệt gợn sóng, nhưng vẫn là không có vỡ tan dấu hiệu. Loại này kiên cố vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là thứ quỷ gì? Bạch ông thần sắc căm trầm. Trần Bạch Đan cũng có chút hoảng hốt, nhanh chân đi tới, cấp bách hỏi, Bạch Lão, chuyện gì xảy ra? Bạch ông mặt đen lên nói ra, có người cho đi nàng một kiện tiên thiên bảo vật hộ thân. Trần Bạch Đan sốt ruột, vậy làm sao bây giờ? Bạch ông hít sâu một hơi, cười lạnh nói, yên tâm đi, một quyển không được, liền 10 quyển. 10 quyển không được, liền 100 quyển. Ta liền không tin nho nhỏ một kiện vật chết, có thể chịu nổi ta hoành kích. Trần Bạch Đan cắn răng, nói ra, ta tới thử xem. Sau đó từ phía sau lấy ra một cây súng lục. Khen soạn. Lên đạn. Họng súng đen ngòm trực chỉ một thanh ngư mi tâm. Một thanh ngư nhưng vẫn là mặt tâm trầm, không nhúc nhích. Nàng đối với Trần Ngộ có lòng tin. Trần Ngộ nói qua, sợi dây chuyền này có thể bảo hộ nàng, thẳng đến hắn đến. Một thanh ngư một mực tin tưởng, chưa bao giờ hoài nghi tới. Trần Bạch Đan nhìn nàng vẻ không có gì sợ, càng thêm tức giận, nhẹ nhàng mắng một câu ký nữ, sau đó đem ngón tay đặt ở trên cò súng. Có thể lúc này, nô tỉ cản đi qua. Chắn một thanh ngư phía trước. Nô tỉ kêu lên, Bạch Đan, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không tổn thương thanh ngư. Trần Bạch Đan trực tiếp cắt dứt nàng, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, cũng ngay. Ngươi không thể gạt ta. 1. Ngươi đã nói. 2. Bạch Đan. Bành. Trần Bạch Đan trực tiếp bóp cò súng. Lại không phải đánh vào bình chướng bên trên, mà là đánh vào Ngô tỷ trên đầu. Ngô tỷ mi tâm chỗ, nhiều hơn một cái lỗ máu. Trần Bạch Đan thầm nói, bô bô, phiền người chết. Ngươi cũng là một cái kỹ nữ mà thôi, vẫn là một cái cấp lại tiền cho ta chơi kỹ nữ, đừng đem bản thân quá coi ra gì à. Xin cảm ơn. Chương 642, sau cùng bình chướng. Phù phù. Nô tỷ thi thể ngược lại rơi trên mặt đất. Cho dù sinh cơ hoàn toàn không có, nàng cũng còn mở to con mắt. Trong mắt lưu lại khó có thể tin. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra. Tối hôm qua còn cùng nàng ngọt ngào, như keo như sơn nam nhân, vậy mà như thế tuyệt tình. Đáng tiếc a, sự thật chính là như vậy tàn khốc. Nô tỷ ngã xuống về sau, bị Trần Bạch Đan đá một cái bay ra ngoài. Giống đá một đống rác rưởi. Tại Trần Bạch Đan trong mắt, mất đi giá trị lợi dụng nữ nhân, cùng rác rưởi không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cho nên nói, nữ nhân chính là ngu xuẩn. Nhất là loại này đã có tuổi nữ nhân. Đều hơn 40, cho rằng còn có thể tỏa sáng đệ nhị xuân sao. Chậc chậc. Trần Bạch Đan lắc đầu, khịt mũi coi thường. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Mộc Thanh Ngư. Mộc Thanh Ngư ngơ ngác nhìn Ngô tỷ ngã xuống thân ảnh. Biết rất rõ ràng là đối phương bán rẻ bản thân, có thể nàng ý thì nguyên nhịn không được chảy xuống nước mắt đến. Trên mặt nổi lên nồng nặc đau thương. Đó là bồi bạn nàng trọn vẹn 15 năm thân nhân A. Mẹ của nàng tại sinh hạ nàng về sau liền chết. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đem Ngô tỷ xem như mẹ của mình đối đãi. Nhưng bây giờ, cuối cùng không phải ruột thì ta. Mục Thanh Ngư nội tâm vô cùng đắng chát. Lúc này, Trần Bạch Đan liếm môi một cái, nói khẽ, Mục Thanh Ngư, đại tiểu thư. Ngươi rơi lệ bộ dáng thực sự là vô cùng mê người a, ta đang nghĩ, nếu như ngươi rút đi cái này một bộ quần áo, có thể hay không càng mỹ lệ hơn đâu. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo Trần Bạch Đan, từng chữ nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Có đúng không? Ha ha. Trần Bạch Đan bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai. Sau đó lại lần giơ súng lục lên, dùng họng súng đen ngòm nhắm chuẩn Mục Thanh Ngư. Chỉ bất quá lần này không phải nhắm chuẩn mi tâm, mà là nhắm chuẩn cánh tay vị trí. Dù sao Mục Thanh Ngư bây giờ còn không thể chết. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trên giường đùa bỡn một cỗ thi thể. Bành! Tiếng súng vang lên lần nữa. Họng súng phun ra sao hỏa. Đạn ra khỏi nòng, xuyên thấu không khí. Nhưng mà, đánh tới bình chướng bên trên thời điểm, vẹn vẹn nổi lên một tia gợn sóng. Bình chướng không hư hao chút nào. Trần Bạch Gan nguyên bản đắc ý sắc mặt, lại trở nên khó coi. Bạch ông đi tới, đem hắn đẩy ra, lạnh lùng nói ra, lần này ngươi nên mình bạch chưa. Liền công kích của ta đều không thể có hiệu quả, một cây súng lục có thể làm cái gì? Cho ta tránh ra một bên. Trần Bạch Gan sắc mặt tái xanh, đi tới một bên, hỏi, Bạch Lão, hiện tại làm như thế nào làm? Bạch ông cười lạnh nói, rất đơn giản. Hắn nắm chặt nắm đấm. Cánh tay đột ngột nâng lên. Trọn vẹn sưng một vòng. Bạo lực bài trừ. Bán bộ tiên thiên cương khí, hoàn toàn phun trào. Khí thế ở trong cơ thể hắn, điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng toàn bộ tập trung ở hai cái trên nắm tay. Phá vỡ cho ta. Đấm ra một quyền. Bình chướng tạo nên gọn sóng. Còn không có bình phục lại. Vòng thứ hai lần nữa vung ra. Ba. Đùng đùng. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp thanh âm. Là nắm đấm cùng bình phong che chở và chạm. Càng ngày càng kịch liệt. Như cuồng phong mưa rào, không có ngừng nghỉ. 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền. Càng ngày càng nhiều. Bình chướng bên trên gợn sóng không ngừng dập dờn. Thời gian dần trôi qua, lung lay sắp đổ. Mục Thanh Ngư cắn răng, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Sau 5 phút, thứ 200 quyền. Bạch ông nổi giận gầm lên một tiếng. Vô cùng cường hãn một quyền, đem hết toàn lực, đánh vào bình chướng bên trên. Lần này, rốt cục không phải không công mà lui. Giang giác. Thanh âm thanh thúy tại không khí quanh quẩn. Giống như là cái gì bể nát. Rơi vào Bạch ông cùng Trần Bạch Gan trong lỗ thai. Đây là tuyệt vời nhất âm thanh thiên nhiên. Bình chướng phía trên, xuất hiện một đầu tinh tế khe hở. Mục Thanh Ngư thấy thế, con ngươi co vào. Nếu như bình chướng bị phá trừ, nàng gặp phải dạng gì cục diện? Nghĩ tới đây, thân thể của nàng không tự chủ được lay động một cái. Một bên khác, có hiệu quả rồi. Muốn phá mở. Trần Bạch Gan hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bạch ông cười ha ha. Không nói gì, mà là ngưng tụ toàn lực, lần nữa triển khai một vòng mới oanh kích. Trần Ngộ giao cho Mục Thanh Ngư vòng cổ, có thể chống đối tiên thiên cấp cường giả công kích. Nhưng dạng này chống đối là có hạn chế. Mỗi chống đối một lần, đều sẽ tiêu hao vòng cổ bên trong linh lực chứa đựng. Làm linh lực chứa đựng hao hết sạch thời điểm, bình chướng thì sẽ bể. Mà bây giờ, Bạch ông mặc dù chỉ là bán bộ tiên thiên, có thể không nhịn được hắn một lần lại một lần địa hoanh kích ra. 200 quyền về sau, linh lực đã có dấu hiệu khô kiệt. Giang giác. 220 quyền. Lại một đầu vết rách xuất hiện. 240 quyền. Đầu thứ 3 vết rách. 250 quyền. Đầu thứ 4 vết rách. 260 quyền. Vết rách ở giữa sinh ra phản ứng dây chuyền. Như giống như mạng nhện lan tràn. Thứ 300 quyền. Oanh long. Kịch liệt oanh kích, để cho biệt thự này đều có chấn động cảm giác. Bình chướng điên cuồng rung động, sắp vỡ tan. Bạch ông thấy được ánh dạng đông, cao giọng cười to. Thứ 301 quyền. Phá vỡ cho ta. Sau cùng một quyền. Một kích mạnh nhất. Dốc hết toàn lực. Bán bộ tiên thiên cương khí, như bài sơn đảo hải tuôn ra. Bành ba. Theo một tiếng vang nhỏ, bình chướng nổ tung. Mục Thanh Ngư đã mất đi bảo hộ. Trần Bạch Gan trong mắt bắn ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Bạch ông cười ha ha, bước ra một bước, đưa tay chụp vào Mục Thanh Ngư. Mục gia tiểu cô nương, ngươi lãng phí ta khí lực lớn như vậy, nhưng là muốn hảo hảo đền bù tổn thất ta. Cành khô giống như tay già đời, giống móng vuốt của ma quỷ, không ngừng tới gần. Mục Thanh Ngư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô ý thức lui lại. Có thể nàng lui, Bạch Ông liền vào. Từng bước một, không ngừng ép sát. Rốt cục, gần trong gang tấc. Có thể lúc này. Hô! Bên hai truyền đến một trận dồn dập tiếng rít. Thanh âm gì? Trần Bạch Gan nhíu mày. Bạch Ông kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu. Một giây sau, trần nhà nổ tung. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Bạch Ông cùng Mục Thanh Ngư trung gian. Toái thạch bay tán loạn. Cuồn cuộn bụi mù dơ lên. Trần Bạch Gan ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Trần nhà đã thủng một lỗ lớn, có thể trông thấy bầu trời. Nước mưa từ mở rộng nhỏ xuống đến, tí tách, mang đến lạnh như băng cảm giác. Còn có gào thét gió lạnh, giống ma quỷ đang gầm thét. Là ai? Trần Bạch Gan hoảng hốt nhìn lại. Một cái gầy gò mà thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi đứng người lên thể. Bạch Ông con ngươi co vào, đống nhiên vung tay lên. Cuồng phong cuốn qua. Khói bụi tiêu tán. Lộ ra người thân ảnh. Là Trần Ngộ. Hắn đứng ở nơi đó, giống lấp kín tường cao, vì Mục Thanh Ngư ngăn cản tất cả mưa gió. Bất quá. Ngăn cản được sao? Trần Bạch Gan cười lạnh một tiếng, đứng ra, ta còn tưởng rằng là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng. Nguyên lai là ngươi a, ngươi có thể tự mình đến chịu chết, thực sự là vất vả ngươi. Trần Ngộ chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái. Trần Bạch Gan xem thường, cười nhạo nói, làm sao, nghĩ hung ta. Tiếp lấy hắn quay đầu, nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Lão, gia hỏa này chính là Trần Ngộ nhi tử, nếu như có thể bắt hắn lại, có thể dùng hắn đến áp chế Trần Ngộ. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Bạch Ông ngơ ngác xoay đầu lại. A, Trần Ngộ nhi tử. Bạch Ông ngũ quan đều trực tiếp bóp méo. Thế nào? Trần Bạch Gan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Bạch Ông biểu lộ, nhìn qua như vậy giống? Kinh khủng đâu? Xin cảm ơn. Chương 643, Bạch Ông chân kinh. Quỷ dị bầu không khí dần dần lan tràn ra. Trong không khí tràn ngập không tầm thường vị đạo. Tĩnh. Yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên lặng đến tiếng hít thở đều vô cùng rõ ràng. Loại này yên tĩnh, để cho người ta bất an. Tạo thành to lớn lực các bách, châm điện điện đặt ở Trần Bạch Gan trong đầu. Đây là... Thế nào? Trần Bạch Gan kinh ngạc nhìn xem Bạch Ông, há hốc mồm. Bạch Lão! Cái này vị bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, vì sao ngây ra như phóng, đứng tại chỗ không nhúc nhích? Hơn nữa nét mặt của hắn là chuyện gì xảy ra? Bạch Ông biểu lộ, từ lúc ban đầu kinh ngạc đến lạnh lùng. Thẳng đến thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, hắn toàn thân run lên, trở nên kinh khủng. Ngũ quan bơm méo, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bạch Lão! Trần Bạch Gan lại hô một tiếng, muốn đem hắn tỉnh lại tới. Thế nhưng là Bạch Ông ngoảnh mặt làm ngơ, một mực ngốc tại đó. Theo thời gian trôi qua, Bạch Ông thân thể còn không thể ức chế sinh ra run rẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trần Bạch Gan muốn hỏng mất. Hắn chỉ là một người bình thường, nhiều nhất thân thể cường tráng một chút mà thôi. Tại chính thức võ giả trước mặt, cùng một con kiến không sai biệt lắm. Sở dĩ Bạch Ông là hắn có thể không chút kiêng kỵ ỷ vào. Nhưng bây giờ Bạch Ông không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên một bước. Cái này khiến hắn tê cả da đầu. Trong lòng nổi lên dự cảm không ổn. Tiếp tục như vậy lời nói, không được. Trần Bạch Gan cắn răng một cái, hô lớn, Bạch Lão, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian thu thập gia hỏa này a. Bạch Ông cứng đờ quay đầu tới, biểu lộ ngây ngốc nói ra, thu thập. Trần Bạch Gan trọng trọng gật đầu, đúng. Trừng trị hắn. Một giây sau, Bạch Ông khuôn mặt vặn mẹo, trực tiếp nhảy chân, chửi ầm lên, ta thu thập ngươi mẹ, ngươi biết hắn là ai không? Trần Bạch Gan sững sờ. Hắn liền là Trần Ngộ nhi tử a, chúng ta trước kia cũng có chuẩn bị tâm lý. Cùng Trần Ngộ là địch, lại có sợ gì? Hiện tại bắt lấy ra hỏa này, còn có thể dùng hắn đến phản áp chế Trần Ngộ đâu. Bạch Ông kèm chút một hơi láo huyết cho phun ra, cái này chính là các ngươi trong miệng. Trần Ngộ nhi tử. Trần Bạch Gan gật gật đầu, đúng a, chẳng lẽ không đúng sao? Ta là mẹ ngươi a. Bạch ông khóc không ra nước mắt, hận không thể tại chỗ đem giá hỏa này đập chết. Người trước mắt, hắn cả một đời đều khó có khả năng quên. Đoạn thời gian trước, Thiên Nam Sơn bên trên, tông sư thịnh hội. Vốn là tùy hắn chủ trì, kết quả Đỗ Thiên Vũ nhúng tay, mạnh mẽ đem tông sư chi hội kéo khăng khăng. Lại sau đó, Trần Ngộ Hoành không xuất thế. Hai đại tiên thiên cường giả, người lơ lửng giữa không trung, mở ra một trận chiến kinh thế. Cuối cùng, Trần Ngộ lấy ưu thế tuyệt đối, đem Đỗ Thiên Vũ giết chết tại chỗ. Cả tòa Thiên Nam Sơn cũng theo đó sụp đổ. Bạch ông thân làm bán bộ tiên thiên cấp cường giả, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Có thể đến nay hồi tưởng lại, vẫn là lòng còn sợ hãi. Trần Ngộ tại lúc ấy hiện ra cường đại, giống như ác mộng đồng dạng, lượn lờ ở hắn trong lòng, vung đi không được. Đạo kia như thần như ma thân ảnh, cũng in dấu thật sâu khắc ở trong óc của hắn, cũng không còn cách nào quên mất. Sở dĩ, hắn không có khả năng nhận lầm. Người trước mắt, hắn là Trần Ngộ A. Bạch ông buồn bã cười một tiếng, trên mặt nổi lên nồng nặc đắng chát. Lời này vừa nói ra, Trần Bạch Gan ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trần Bạch Gan ha to mồm, một mặt ngộng bức. Trần Ngộ. Không sai. Hắn căn bản không phải Trần Ngộ nhi tử, mà là chân chính Trần Ngộ. Hàng thật giá thật tiên thiên cấp cường giả, đem Đỗ Thiên Vũ giết chết, đem cả tòa Thiên Nam Sơn đều đánh tan giang nam đệ nhất nhân. Trần Bạch An, ta bốn ngươi, ngươi hại lão tử. Bạch ông tức giận đến thổ huyết. Cũng là bởi vì Trần Bạch An chuyển vận tình báo giả, hắn mới có thể lại tới đây. Lúc đầu cho rằng chỉ là đối kháng một thanh ngư cận vệ Lưu Nhất Đao mà thôi. Ai có thể nghĩ, Lưu Nhất Đao không có tới, đến rồi một cái siêu cấp đại bốt. Bán bộ tiên thiên tại sao cùng chân chính võ đạo tiên thiên đánh? Đánh cái rắm. Căn bản không cách nào đánh. Bạch ông đem hối hận phát điên. Một bên khác, Trần Ngộ ánh mắt đảo qua Trần Bạch Đan cùng Bạch ông về sau, liền đem lực chú ý tập trung ở một thanh ngư trên người. Trần Ngộ đánh giá một trận, trông thấy nàng không có bị thương chút nào dáng vẻ, lớn lên thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút bận tâm hỏi, không có sao chứ? Một thanh ngư hé miệng bờ môi, lắc đầu. Trần Ngộ trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, không có việc gì liền tốt. Thế nhưng là một thanh ngư con mắt đỏ ngầu, như hoa đào gặp mưa, ta thấy mà yêu. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không sao, thế nhưng là Lưu Thúc chết rồi. Trần Ngộ quay đầu mắt nhìn cái kia cỗ thi thể không đầu, thở dài, không có nói cái gì. Một thanh ngư chịu khóc nói, là ta hại hắn, còn có Ngô tỷ, nàng cũng đã chết. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiểu rồi. Một thanh ngư ngẩng đầu, kiên cường lau khỏe mắt nước mắt, cắn răng nói, ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Trần Ngộ nói khẽ, như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, quay đầu. Ánh mắt xẹt qua Trần Bạch An, dừng lại ở Bạch Ông trên người. Biệt thự bên trong, chỉ có Bạch Ông có năng lực giết chết một tên đại tông sư, còn đem hắn đưa cho một thanh ngư vòng cổ mạnh mẽ phá đi. Nếu như mình chậm thêm vài giây đồng hồ, chỉ sợ một thanh ngư thực sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Sát cơ giạt rào. Biệt thự bên trong, nhiệt độ chợt hạ. Bạch ông cùng Trần Bạch An, như rớt vào hầm băng. Nhất là Trần Bạch An, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tại loại này khí tức kinh khủng dưới, căn bản không có năng lực chống đỡ. Hiện tại chính run lẩy bẩy, hai cái đùi run rẩy, giống như là muốn kẻ ra quần một dạng. Bạch ông mặc dù có thể chống cự loại này áp bách, có thể bàn tay của hắn cũng ở đây không tự chủ được run rẩy. Đây là bắt nguồn từ sự sợ hãi trong lòng hắn. Trần Ngộ tồn tại, là hắn vây không ra ác ngộng. Hiện tại, muốn trực diện sợ hãi. Bạch ông hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười khó coi. Trần gia, ta suy nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm đấy thành phần ở bên trong. Một chiêu. Trần Ngộ đưa tay, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hời hợt nói xong. Bạch ông vì đó khẽ giật mình, cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chỉ ra một chiêu, sống hay chết, nhìn ngươi bản sự. Bạch ông sắc mặt càng thêm khó coi. Bản thân dù sao cũng là La Châu đệ nhất thế gia lão tổ A. Đường đường bán bộ tiên thiên, khinh thường giang nam mấy chục năm. Cho dù là Đỗ Thiên Vũ như mặt trời ban trưa thời điểm, cũng phải đối với mình cung kính rất nhiều. Bây giờ lại bị khinh thị đến loại trình độ này, để cho hắn tức giận, hoàn sinh ra một tia không phục. Trần Ngộ nhẹ nhàng nói ra, làm sao, không dám. Bất quá ngươi cho dù không dám, cũng không có lựa chọn nào khác. Nói xong, chậm rãi nâng lên một cái tay. Bạch ông cắn răng một cái, trầm giọng nói, một chiêu liền một chiêu, ta liền không tin ngươi thật có thể tại trong vòng một chiêu giết chết ta. Tới đi, hy vọng lấy thân phận của ngươi, sẽ không lật lọng. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ha ha, một con run dế, không để cho ta lật lọng tư cách. Nói xong, nâng lên bàn tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm. Biệt thự bên trong, không khí vì đó ngưng kết. Thời gian cùng không gian đều có đỉnh trệ dấu hiệu. Cửu truyền luân hồi thức thứ nhất, sinh tử hữu đạo. Xin cảm ơn. Chương 644, một chiêu sinh tử. Cửu truyền luân hồi quyết, là Trần Ngộ tu luyện công pháp. Thần bí khó lường, vô cùng ảo diệu. Kiếp trước, chính là môn công pháp này giúp hắn đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Kiếp này lần nữa tu luyện, thuận buồm xuôi gió. Trong đó ghi lại chiêu thức, càng là hạ bút thành văn. Cửu truyền luân hồi quyết bên trong, ghi chép có 9 chiêu tuyệt thức. Trong đó chiêu thứ nhất, chính là sinh tử hữu đạo. Chuyển thế trùng sinh đến nay, hắn dùng qua rất nhiều lần. Đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Lần này, cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ chấn động mạnh một cái cánh tay. Một cái hư ảo bàn quay hiện hiện trong hư không. Lấy người bình thường mắt thường cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Đây là chấn động không gì sánh nổi lòng người trang cảnh. Mục Thanh Ngư thấy được, tâm thần dập dờn. Trần Bạch Đan thấy được, trợn mắt hốt mồm. Về phần Bạch Ông, hắn bây giờ là tê cả da đầu. Một cố ý lạnh, từ bàn chân vọt tới cái hốt. Phía sau lưng cũng toát ra đầm địa mồ hôi lạnh. Quần áo đều bị thấm ướt. Trên trán, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu chui ra, xẹt qua gương mặt, tích tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái hốt bộ vị, gân xanh lộ ra. Bán bộ tiên thiên uy thế, toàn bộ buộc phát ra. Cương khí vận chuyển, tại chung quanh thân thể hình thành một tầng màng mỏng. Tầng này màng mỏng hào quang rất sâu, giống như muốn ngưng kết thành thực chất một dạng. Mặt khác, khí tức của hắn cũng ở đây không ngừng kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến bán bộ tiên thiên đỉnh phong. Hắn hiện tại, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Ta liền không tin, liền ngươi một chiêu đều không chặn được. Bạch ông phát ra gầm nhẹ. Ánh mắt nhìn thẳng Trần Ngộ. Chiến ý giạt rào. Không sợ hãi. Trần Ngộ thấy thế, nhếch miệng, khẽ gật đầu một cái. Châu châu đá xe. Vừa dứt lời, trong hư không bàn quay bắt đầu chuyển động. Đồng thời trực tiếp đè ép xuống. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Đó là bàn quay chuyển động thanh âm. Rõ ràng là hư vô vật thể, lại phát ra loại điều này tiếng vang, còn rõ ràng mà vang vọng ở bên tai, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch ông mồ hôi lạnh đầm địa, sức liều toàn lực muốn đi ngăn cản cản. Cương khí tại chung quanh thân thể ngưng kết thành một tầng màng mỏng. Đó là hắn sau cùng bình chướng. Mà tầng bình chướng này, hiện tại đang tản phát ra ánh sáng mông lung huy. Hắn hôm nay, là mạnh nhất thời khắc. Ta không tin tà. Bạch ông tiếp tục gầm nhẹ, hai tay đẩy. Trước người một tầng màng mỏng, hướng cái kia hư ảo bàn quay đụng vào. Ầm ầm tiếng vang. Như tháng ba sấm mùa xuân một dạng. Chấn động đến màng nhĩ của người ta đau nhức. Sau đó, giang giác, giang giác, màng mỏng phía trên, một đầu khe hở xuất hiện. Tiếp lấy chính là hai đầu năm cái mười đầu. Càng ngày càng nhiều. Giống như mạng nhện lan tràn. 3 giây đồng hồ về sau, màng mỏng bạo liệt. Sau cùng bình chướng bị tan rã. Bạch ông vô ý thức che bộ ngực của mình. Khí huyết dâng lên. Trên gương mặt nổi lên khắc thường đỏ thẫm. Phốc phốc. khí thế phản vệ. Bạch ông tại chỗ thổ huyết. Sau đó, cái kia bàn quay còn không có đình chỉ. Một bên tại ầm ầm địa chuyển động, một bên tại ầm ầm địa đè xuống. Đã gần trong gang tấc. Bạch ông ngẩng đầu, nhìn xem cảnh tượng này, khỏe mắt muốn nước. Ta không tin a. Hắn phát ra không cam lòng gào thét. Thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển. Suy coi. Y phục của hắn nổ bể ra đến. Toàn thân cao thấp, gân xanh lộ ra. Còn có địa phương, cơ bắp vỡ ra, mạch máu nổ tung. Cả người bị nhuộm đỏ. Giống trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Hắn đem hết toàn lực, muốn làm đánh cược lần cuối. Hư ảo bàn quay, lấy đánh đâu thắng đó chi thế, trực tiếp đè xuống. Bạch ông hai đầu cánh tay đều vươn đi ra, muốn cản trở chốc lát. Thế nhưng là, khen soạn, làm người tuyệt vọng tiếng vang, vang lên lần nữa. Hai đầu cánh tay, vốn cong thành làm cho người ra đầu tê dại hình cung. Bạch ông kêu thảm. Một giây sau, bàn quay đè xuống. Bạch ông bị ép thành một bãi thịt vụn, như bị người đạp nát quả hồng. Làm cho người tê cả da đầu. Tại bạch ông tử vong lập tức, bàn quay cũng đã biến mất. Huệ! Bên cạnh Trần Bạch An nhìn thấy máu tanh như thế chẳng cảnh, nôn mửa liên tu. Mục Thanh Ngư cũng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Ngậy! Trần Ngộ có chút lúng túng gãi gãi đầu. Xin lỗi, ra tay hơi nặng quá. Ta cho là hắn có thể hơi một chút chống cự, ai biết. Đồ ăn chân thực a. Trần Ngộ thở dài một tiếng. Trên mặt tràn đầy thất vọng. Mục Thanh Ngư mở to mắt, nhưng cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân đừng đi liếc ông thi thể bên kia. Nàng quay đầu nhìn về phía biệt thự bên trong một người khác. Tràn đầy hận ý thanh âm, tại biệt thự bên trong, ung dung quanh quẩn. Trần, Bạch, An. Căm giận ngút trời, hận ý ngập trời, đan vào một chỗ. Trần Bạch An dọa đến tê cả da đầu. Liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ mắt sáng lên, đưa tay cách không một chảo. Trần Bạch Gan không tự chủ được bay tới, bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi họ Trần, ta cũng họ Trần. Lúc trước ngươi nói, ngươi cái kia Trần cùng ta cái này Trần có chút không giống nhau, hiện tại thế nào? Trần Bạch Gan gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta là nói lung tung. Dạng này a, chật chật. Trần Ngộ lắc đầu, cảm khái nói, vốn cho là ngươi cũng coi như là một nhân tài, nghĩ không ra tại tử vong trước mặt, vẫn là như vậy nhu nhược, làm ta thất vọng a. Trần Bạch An nghe được câu này, An An cắn chặt răng, hai bàn tay đều nắm thành quyền đầu trạng. Trần Ngộ cười như không cười hỏi, làm sao, không phục. Trần Bạch An hèn mọn mà cúi thấp đầu, không dám. Trần Ngộ còn muốn nói gì, có thể lúc này, Mục Thanh Ngư vượt qua hắn, trực tiếp một cước đá vào Trần Bạch Gan trên nó. Bành! Trần Bạch Gan kêu thảm một tiếng, trực tiếp vùng ngục cùng ngục lăn trên mặt đất động hai vòng. Mục Thanh Ngư đắc thế không tha người, đi qua, một cước giẫm ở trên nót của hắn. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh đến giống như vạn năm không thay đổi bằng sơn. Lừa gạt Hà Di, lừa gạt ta tứ thẩm. Lừa gạt Ngô tỷ. Trần Bạch An, ngươi thật là lợi hại a. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, như dao bén nhọn. Có thể lúc này, Trần Bạch An thái độ khác thường, nở nụ cười. Cái gì gọi là ta lừa gạt các nàng? Ta nào có lừa gạt các nàng? Các nàng nguyên một đám giống kỹ nữ một dạng phát lãng, đói khát khó nhịn, mà ta hảo tâm thỏa mãn các nàng, có cái gì sai lầm? Vương Bát Đản. Mục Thanh Ngư tức giận tới mức cắn răng, lần nữa một cước giẫm trên đầu hắn. Nàng đi qua tu luyện về sau, thể phách đã đạt tới võ giả bình thường trình độ. Hiện tại một cước giẫm ở Trần Bạch Gan sọ nao bên trên, lập tức đem hắn giẫm đến máu me đầm địa. Mục Thanh Ngư giọng căm hận nói, ta Mục gia cũng coi như không xử bạc với ngươi, nô tỉ các nàng cũng là tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi lợi dụng các nàng, trộm lấy công ty hơn 2 tỷ tài sản. Còn thiếu 1.5 tỷ cho vay. Vương Bát Đản, ngươi còn có lương tâm sao? Ha ha! Trần Bạch Gan chịu đựng khoan tim thấu xương đau đớn, nói ra, ta cho đi đám kia kỹ nữ mấy triệu dinh dưỡng, các nàng đưa ta mấy triệu tiền, rất công bằng không phải sao? Mục Thanh Ngư siết chặt hàm răng, hít sâu một hơi, tốt à, xem ra không có gì đáng nói, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Vừa nói, một cước giẫm ở trên cổ họng của hắn, muốn đem cổ họng của hắn cho đạp gãy. Trần Bạch Đan kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, cái kia mấy triệu tiền nên làm cái gì? Ngươi giết ta, liền không cầm về được a. Đây là hắn cuối cùng một cái rơm dạ. Xin cảm ơn. Chương 645, át chủ bài. Thời gian hơi quay lại đến vài phút trước đó. Trần Ngộ còn không có kịp thời chạy đến thời điểm. Dưới chân núi, tương đối chỗ khuất, ngừng lại một cỗ màu đen Mercedes. Có cỏ cây chung quanh che lấp, để cho người ta khó mà phát giác. Mercedes bên trong, có một cái cao lớn uy manh tài xế ngồi ở trên ghế lái. Chỗ ngồi phía sau, đồng dạng ngồi hai người. Là Kiều Ngũ phụ tử. Kiều Ngũ ăn mặc chỉnh tề Âu phục, trong miệng ngậm xì gà, nửa tựa ở bên cửa sổ, ngước đầu nhìn lên trước mặt ngọn núi này. Từ nơi này nhìn qua, có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia một ngôi biệt thự. Tiểu Ngũ mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hằng ngồi ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, cha, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Tiểu Ngũ nhàn nhạt mở miệng, bởi vì ta muốn xác nhận một số việc. Tiểu Hằng truy vấn, chuyện gì? Tiểu Ngũ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Tiểu Hằng rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn hiểu phụ thân của mình. Những chuyện này, Tiểu Ngũ là sẽ không nói cho hắn. Ở trong mắt Tiểu Ngũ, hắn chỉ là một cái không ra gì phế vật, cùng vì Kiều gia sinh sôi đời sau công cụ. Hôm nay sở dĩ sẽ đem hắn mang tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Kiều Hằng biết rõ hội sở sắp buộc phát một trận đại chiến về sau, muôn vàn năn nỉ mới có thể theo tới. Hắn không thể không cùng A. Lưu tại hội sở. Bị chiến cuộc lan đến gần làm sao bây giờ? Cho dù là đi địa phương khác, cũng có khả năng bị Thiên Diệp Liên Minh người phát hiện, sau đó gặp nạn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi theo cha mình bên người an toàn nhất. Lấy nhà mình phụ thân đa mưu túc trí, tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Tiêu Hằng biểu hiện được rất ngoan ngoãn, không còn dám vượt qua nói chuyện, sợ Kiều Ngũ đem hắn chạy trở về. Mà Kiều Ngũ cũng không có để ý tới hắn ý nghĩa, quay đầu nhìn về phía trước tài xế. A Tam, ngươi vừa rồi thực thấy rõ ràng chưa? Đi theo Mục Thanh Ngư người bên cạnh thật không phải Lưu Nhất Đao. Cao lớn tài xế trầm giọng nói, chính xác 100%, tuyệt đối không phải Lưu Nhất Đao. Hơn nữa căn cứ ta cảm ứng, người kia giống như ta, là Đại Tông Sư. Kiều Ngũ nhíu mày, căn cứ phía trước tình báo. Vẫn luôn là Lưu Nhất Đao tại bảo vệ Mục Thanh Ngư, lần này làm sao đổi? Chẳng lẽ Lưu Nhất Đao đi hội sở bên kia chiến trường? Cao lớn tài xế hô hấp hơi dồn dập chút, vậy làm sao bây giờ? Bạch ông ở trên núi biệt thự, chính diện thiếu rơi một cái bán bộ tiên thiên, có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Ngũ lắc đầu, ta đây nhưng lại không quá lo lắng. Bởi vì ở chính diện chiến trường, còn có một người. Cao lớn tài xế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, ngài là chỉ. Vị đạo trưởng kia. Tiêu Ngũ lòng tin tràn đầy địa nở nụ cười, không sai, có vị đạo trưởng kia tại, coi như Trần Ngộ đích thân tới, cũng không đáng giá nhắc tới. Thêm ra một cái nho nhỏ Lưu Nhất Đao, lại tính là cái gì? Cao lớn tài xế phun ra một ngụm trọc khí, cái kia ta an tâm. Tiêu Ngũ lần nữa ngưỡng vọng này tòa đỉnh núi, thở dài nói, bất quá đáng tiếc à, lần này chuẩn bị có vẻ như không cần dùng. Lúc này, hắn gặp được một màn kinh người. Bầu trời phương xa, có một đạo hắc ảnh vạch phá nặng nề màn mưa, vọt tới đỉnh núi phía trên. Tiêu Ngũ hoảng sợ nói, đó là vật gì? Cao lớn tài xế tranh thủ thời gian nhìn lại. Là chim sao? Không đúng. Nào có lớn như vậy chim? Hơn nữa hay là trời mưa? Tốt lắm giống như là. Tiểu Ngũ con người đang nhanh chóng co vào. Lúc này, trên bầu trời thân ảnh ngắn ngủi dừng lại chốc lát. lấy Kiều Ngũ người bình thường ánh mắt, nhìn không quá rõ ràng. Nhưng thân làm đại tông sư cao lớn tài xế thấy rõ. Chí ít thấy rõ hình dáng. Sau đó cao lớn tài xế một đôi hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài một dạng. Đó là... là cái gì? Lộc cộc. Cao lớn tài xế nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm thấy da đầu run lên. Tựa như là... một người. Nói đùa cái gì? Tiểu Ngũ trực tiếp đem trong tay xì gà vứt bỏ, có chút thất thố. Người. Người biết bay hả? Cao lớn tài xế do dự một chút, gật đầu. Hội. Hội. Ân, nếu như là võ đạo tiên thiên lời nói. Hắn như đinh chém sắt nói. Tiểu Ngũ lập tức cứng đờ, ngây ra như phỗng. Thần xác trở nên hoảng hốt. Trong miệng phát ra đâu nỉ non lẩm bẩm thanh âm. Võ đạo tiên thiên. Võ đạo tiên thiên. Giang Nam to lớn, diệt trừ Hoàng Đình Sơn, còn có ai là võ đạo tiên thiên? Đỗ Thiên Vũ là một cái, nhưng là hắn chết. Còn dư lại người chỉ có. Trần, Ngộ. Tiểu Ngũ từ trong cổ họng gạt ra cái tên này. Bên trong xe hai người khác, như bị điện giật, thấp thỏm lo âu. Trần Ngộ. Là hắn. Làm sao bây giờ? Cha. Tiểu Hằng dọa đến hai cước như nhũn ra. Trong truyền thuyết kia danh tự, ngày bình thường hắn chỉ dám miệng thối một lần, hiện tại thực xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí đè nén không được sợ hãi trong lòng mình. Tiểu Ngũ cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết, hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây. Tiếp theo, hắn thấy được càng thêm một màn kinh người. Phương xa bầu trời bóng người, giống một đạo thiểm điện một dạng, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chém vào đỉnh núi biệt thự. Oanh thanh âm ùng ùng, xa xa truyền tới. Loại kia uy thế kinh khủng, làm cho người động dung. Liền Kiều Ngũ loại này người bình thường đều có thể cảm giác được rõ ràng. Một lát sau. Cha! Chúng ta đi nhanh đi. Kiều Hằng đứng ngồi không yên nói xong. Gặp được cái kia lăng không hư bộ bóng người về sau, hắn một khắc cũng không muốn đợi lâu. Hắn nghĩ đi nhanh lên. Cách cái địa phương đáng chết này càng xa càng tốt. Lại không đi, có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Có thể lúc này, cao lớn tài xế bỗng nhiên mở miệng, Kiều Tổng, chúng ta chuẩn bị những vật kia. Nghe được câu này, Kiều Ngũ từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Đối với Hoác, chúng ta còn chuẩn bị có vật kia. Lòng tin lại tìm trở về. Hơn nữa biểu lộ trở nên vô cùng nghiền ngẫm. Tiêu Hằng hỏi, thứ gì? Tiêu Ngũ không để ý tới hắn, trực tiếp cười ha ha, vốn chỉ là nghị câu lưu nhất đao mắc câu, ai biết, câu lên một đầu càng lớn ca a. Cao lớn tài xế nói ra, muốn khởi động sao? Tiêu Ngũ trọng trọng gật đầu, đương nhiên muốn. Nếu có thể ở nơi này giết chết Trần Ngộ, vậy chúng ta chiến tranh liền thắng định rồi. Giết chết hắn. Cuối cùng ba chữ, tràn đầy dữ tợn. Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một vật. Tiểu Hằng tò mò nhìn lại. Đó là một cái điều khiển từ xa. Phía trên có một cái màu đỏ cái nút. Là dùng để làm gì? Hắn càng tò mò hơn. Tiểu Ngũ nuốt nước miếng một cái, mang vô cùng tâm tình hưng phấn, đem điều khiển từ xa anten chảo nhắm ngay đỉnh núi vị trí, nhấn xuống cái nút. Chỉ nghe tích một tiếng. Điều khiển từ xa bên trên lục sắc ngọn đèn nhỏ biến thành hồng sắc. Tiểu Ngũ cười ha ha, giải quyết. Đi mau. Cao lớn tài xế không chút do dự, một cước đạp xuống chân ga. Xin cảm ơn. Chương 646, quyết đoán. Dưới núi, Tiểu Ngũ nhấn xuống cái nào đó cái nút, nhanh chóng thoát đi nơi này. Mà ở núi bên trên. Mục Thanh Ngư đem Trần Bạch Đan dẫm ở trước mắt. Ngươi không thể giết ta. Trần Bạch Đan tại làm sao cùng dãy rùa. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi giết ta, liền lấy không trở về những số tiền kia. Dòng dã 4 tỷ, các ngươi Mục gia không nghĩ lấy về sao. Nghe được câu này, Mục Thanh Ngư lâm vào trần trở. Dù sao cái kia 4 tỷ khoản tiền lớn, đối với Mục gia mà nói thực rất trọng yếu. Nếu như không cầm lại cái khoản tiền này, cho dù lần này chiến tranh lấy được thắng lợi, Mục gia danh hạ sản nghiệp cũng sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề tiền bạc. Cho nên nàng không thể không giơ chân lên, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, những số tiền kia ở nơi nào? Trần Bạch Gan nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa máu trên mặt nước đọng về sau, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Kết quả lại bị Mục Thanh Ngư một cước đá vào ngực, cả người ngã té xuống đất. Trần Bạch Gan giận không kèm được, ngươi. Mục Thanh Ngư nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không có đứng lên tư cách. Mau nói, tiền ở nơi nào? Trần Bạch Gan tức giận đến cả khuôn mặt đều ở vằn mẹo, hận không thể tại chỗ bộc phát. Có thể bên cạnh còn đứng một cái Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, tựa như một quả bom nguyên tử một dạng, tràn đầy vô tận uy hiếp. Trần Bạch Gan vẹn vẹn dùng khỏe mắt liếc mắt, liền không chắc không để xuống ý niệm phản kháng, cắn chặt răng, nói ra, những số tiền kia đều ở mấy cái sắc không công ty danh nghĩa tài khoản bên trong. Cái này ta tra được, những cái kia sắc không công ty đều là do Kiểu Thị tập đoàn khống chế, nói cách khác, số tiền này đã đến Kiểu Ngũ trong tay sao? Không sai. Vậy muốn ngươi còn có cái gì dùng? Đi chết. Mục Thanh Ngư giận không kèm được, lại muốn một cước đạp gãy cổ họng của hắn. Trần Bạch Gan dọa đến sắc mặt tái nhợt, mau kêu nói, mặc dù đã đến Kiểu Ngũ trong tay, thế nhưng là ta có thể lấy ra à? Mục Thanh Ngư chân lại dừng lại, ngươi thật có thể lấy ra. Trần Bạch Gan trọng trọng gật đầu. Bất quá ta nhất định phải được An Bình toàn bộ bảo hộ. Cái này. Mục Thanh Ngư do dự. Trước mắt tên vương bát đản này, đem Mục gia đẩy tới bên bờ vực, còn ở trước mặt nàng giết Lưu Thúc, giết Lô Tỷ. Nàng đối với Trần Bạch Đan hận ý, dĩ nhiên ngập trời, hận không thể tại chỗ để cho hắn rơi vào địa ngục bên trong. Thế nhưng là, cái này 4 tỷ khoản tiền lớn, đối với Mục gia mà nói thực rất trọng yếu. Nếu như không thể cầm về, Mục gia sản nghiệp mắt xích tài chính liền muốn đứt gãy. Làm sao bây giờ? Mục Thanh Ngư tình thế khó xử. Trần Bạch Gan tiếp tục nói, chỉ cần buông tha ta, ta liền đem tiền giao ra đây. Dòng dã 4 tỷ, đổi ta một cái mạng, không quá phận A. Cái này, Mục Thanh Ngư không quyết định chắc chắn được. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Mục Thanh Ngư vô ý thức nhìn lại. Là Trần Ngộ từng bước một đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, một cái tay đặt ở trên vai của nàng. Trần Ngộ ôn nhu hỏi, làm khó. Mục Thanh Ngư mặt đen lên gật đầu. Nàng đích xác thật khó khăn. Trần Ngộ nói khẽ, làm ngươi không quyết định được thời điểm, ta giúp ngươi. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, giúp thế nào? Trần Ngộ nói ra, như vậy giúp. Vừa dứt lời, hắn một cước giẫm ở Trần Bạch Gan lồng ngực. Khen soạn. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Bạch Gan lồng ngực lom xuống. Hẳn là xương sườn bị đập gãy. Sau đó những cái kia xương sườn đâm vào ngũ tạng lục phủ. Triệt để kết thúc sinh cơ. Tại thời khắc cuối cùng, Trần Bạch Gan mở to hai mắt nhìn, phát ra không cam lòng gào thét. Ngươi. Kết quả chỉ có thể hô lên một chữ này. Một giây sau, hắn mang theo khuôn mặt khó có thể tin. Chết đi. Cho đến chết, hắn cũng không hiểu Trần Ngộ vì sao lại giết chết hắn. Chẳng lẽ không muốn đem những số tiền kia lấy về sao? Mục Thanh Ngư nhìn qua thi thể trên mặt đất, biểu lộ phức tạp. Một là huyết tẩy cừu hận thoải mái. Hai là đối với sinh mạng biến mất không đành lòng. Ba là đối với cái kia bút 4 tỷ khoản tiền lớn khó mà vãn hồi đáng tiếc. Mục Thanh Ngư thở dài nói, không nên giết hắn. Giết hắn, những số tiền kia rất khó cầm về. Trần Ngộ thản nhiên nói, tất nhiên không cầm về được, vậy cũng không nên. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Trần Ngộ nhìn thẳng vào nàng, rất nghiêm túc nói ra, hiện tại ngươi cũng coi là trong tu luyện người, sở dĩ ngươi phải nhớ kỹ một việc. Mục Thanh Ngư hỏi, sự tình gì? Trần Ngộ nói ra, vĩnh viễn không nên để cho người khác nắm cái mũi của ngươi đi, bằng không, ngươi hội mất đi càng nhiều. Mục Thanh Ngư lâm vào trầm tư. Trần Ngộ tiếp tục nói, 4 tỷ mà thôi, các loại trận này hỗn loạn kết thúc phản thiên diệp tổ chức về sau, ngươi có thể đem vứt bỏ mọi thứ đều tìm trở về nha. Mục Thanh Ngư đau lòng nói ra, 4 tỷ A. Trần Ngộ mỉm cười, Tiểu Thị Tập đoàn, danh xưng Giang Nam long đầu xí nghiệp. Tiểu Ngũ, danh xưng Giang Nam nhà giàu nhất. Chẳng lẽ bọn họ tài sản còn chưa đủ 4 tỷ sao? Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, thầm nói cũng đúng. Một lát sau, Mục Thanh Ngư nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi vì sao đột nhiên lại tới đây? Trần Ngộ nói ra, ta đưa cho ngươi vòng cổ khởi động A, hơn nữa còn bị công kích. Ta cảm ứng được sau chuyện này, liền bay tới. Bay. Đúng. Bay. Trần Ngộ rất nghiêm túc gật đầu. Mục Thanh Ngư không tự chủ được với mép, dương lên một cái mỉm cười. Mỉm cười bên trong, tựa hồ còn có một tia hạnh phúc vị đạo. Bất quá nàng rất nhanh thu lại, truy vấn, ngươi đã đến, gia gia của ta bên kia không có vấn đề à. Ngậy! Trần Ngộ lập tức trở nên ấp úng. Mục Thanh Ngư phát giác được không thích hợp. Thế nào? Gia gia của ta bên kia thế nào? Trần Ngộ gãi gãi đầu, nói ra, kỳ thật ta tới trước đó, bọn họ đã cùng Phản Thiên Diệp tổ chức bên kia đòn khiêng bên trên. Kết quả thế nào? Cục diện tạm thời có chút giằng co, ta đang cùng Hoàng Đỉnh Sơn đạo sĩ giằng co, phát giác được ngươi gặp nguy hiểm, ta lập tức liền chạy đến. Hoàng Đỉnh Sơn đạo sĩ? Mục Thanh Ngư toàn thân chấn động. Nàng cũng đã được nghe nói Hoàng Đỉnh Sơn sự tình. Nàng cấp bách hỏi, có thể cùng ngươi giằng co, cái đạo sĩ kia tu vi là Thiên Thiên cảnh giới. Muốn chết cả ngươi. Mục Thanh Ngư bắt cấp bách. Thậm chí trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Lưu một cái võ đạo tiên thiên tại chiến trường, gia gia của ta bọn họ làm sao ứng phó được. Trần Ngộ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Lúc ấy hắn phát hiện Mục Thanh Ngư gặp nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như cái đạo sĩ kia gia nhập chiến cuộc mà nói, Thiên Diệp liên minh bên kia thực nguy hiểm a. Quả thực giống hai nhánh quân đội đang tại đấu giao găm, đánh ngươi tới ta đi, kết quả có một bên đột nhiên bỏ ra một quả bom nguyên tử một dạng. Thiên Diệp liên minh căn bản không có cơ hội phản kháng A. Mục Thanh Ngư minh bạch điểm này tính nghiêm trọng, sở dĩ lập tức kéo lấy Trần Ngộ quần áo, gấp gáp nói ra, ngươi chớ xía vào ta, nhanh đi về hỗ trợ. Thế nhưng là ngươi, ta cái gì ta? Nhanh đi về. Nếu như ta già già có vấn đề gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mục Thanh Ngư ngữ khí nghiêm nghị nói xong. Trần Ngộ chỉ có thể thỏa hiệp. Ngay tại hắn chuẩn bị gật đầu thời điểm, bản năng cảm nhận được một câu nguy cơ. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy Mục Thanh Ngư. Một giây sau, cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Chương 647, núi lở đất nước. Mịt mờ màn mưa. Ý nghĩa nguyên bao phủ thiên địa. Tại đi xa hát sắc mẹ xe đét phía trên, Tiểu Ngũ đem cái kia điều khiển từ xa vung ra ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy nồng nặc đắc ý. Tiểu Hằng tò mò hỏi, cha, cái nút kia là dùng để làm gì? Tiểu Ngũ cười ha ha, chờ một chút người sẽ biết. Chờ một chút. Đúng, lần này cái kia Trần Ngộ nhất định phải bỏ ra giá cao thảm trọng, không chết cũng muốn lột ra. Tiểu Ngũ lộ ra lòng tin 10 phần. Tiểu Hằng càng thêm kinh ngạc. Đạt tới võ đạo tiên thiên cấp độ, đã siêu việt nhân loại cực hạn, thậm chí có thể làm được lăng không hư bộ. Rốt cuộc là bài tẩy gì, có thể uy hiếp được loại trình độ kia cường giả. Ý nghĩ này vừa mới lên. Bên cạnh Tiểu Hằng mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, dương dương đắc ý nhếch miệng. Thời gian, đến. Vừa dứt lời. Xe phát sinh chấn động. Không. Không phải xe. Mà là cả vùng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hằng lên tiếng kinh hô. Động đất sao? Hắn trở nên bối rối. Sau đó liền nghe được gầm ầm tiếng vang. Sóng âm giống kinh đảo hải lãng một dạng, cuốn tới. Tiêu Hằng mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi tâm tình, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là lúc trước này tòa đỉnh núi phương hướng. Bây giờ khoảng cách đã kéo ra đến một cây số. Tăng thêm mông lung màn mưa che chắn, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy này tòa đỉnh núi hình dáng. Mà bây giờ, mờ tối trong màn mưa, xuất hiện hoảng sợ cảnh tượng. Này tòa đỉnh núi, bắt đầu sụp đổ. Chân núi, sườn núi, hai địa phương này phát sinh nổ kịch liệt. Đỉnh núi kết cấu bị tan rã. Loạn thạch bay tán loạn, núi lở đất nước. Tiêu Hằng há to miệng. Như thế hãi nhiên cảnh tượng, để cho hắn tê cả da đầu. Đây là có chuyện gì? Một bên khác, Tiêu Ngũ cũng mắt thấy cảnh tượng này, phát ra như giết heo tiếng cười. Giang Nam đệ nhất nhân. Ha ha ha ha ha. Càn rỡ, vui vẻ. Không có nửa phần kinh ngạc, tựa hồ sớm có đoán trước. Tiêu Hằng nuốt nước miếng một cái, hỏi, cha, đây là... Ngươi làm. Tiêu Ngũ trên mặt đắm chìm lấy nồng nặc ý cười, nói ra, đương nhiên, tại bố trí xuống kế hoạch này lúc, ta đã vụng trộm để cho người ta tại chân núi chôn dòng dã 10 tấn thuốc nổ. 10 tấn. Lộc cộc. Tiêu Hằng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy da đầu run lên. 10 tấn thuốc nổ, nổ băng cả ngọn núi. Loại uy lực này cũng không phải đùa giỡn. Hắn quay đầu nhìn về phía tòa kia không ngừng sụp đổ sân phong, có chút hoảng hốt. Cái kia Trần Ngộ, trong truyền thuyết kia Giang Nam đệ nhất nhân, sẽ chết sao? Tiêu Ngũ trên mặt lại nổi lên nụ cười dữ tợn. Lần này, Trần Ngộ không chết, cũng phải trọng thương. Đến lúc đó, Hoàng Sơn Tử đạo trưởng đánh nhau với hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái gì chó má Giang Nam đệ nhất nhân, đến cuối cùng còn không phải đưa tại. Trong tay ta, giờ khắc này, hắn ngóc đầu lên, vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Hằng thấp phòng hỏi, cha, làm như vậy, Mục Thanh Ngư làm sao bây giờ? Ngươi không phải phải bắt được nàng, áp chế Mục ra sao? Tiêu Ngũ cười nhạo nói, chê cười, Mục Thanh Ngư mặc dù là Mục gia đại lực bồi dưỡng đệ tử, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân. Ngươi cho rằng Mục gia sẽ vì nàng bỏ ra bao nhiêu thứ? Thì như bắt ngươi đến. Nói, ngươi bị người khác bắt đi, tiền chuộc tại 100 triệu phía dưới ta có thể suy tính một chút, vượt qua 100 triệu, ta quản ngươi chết sống. Lời nói này vô cùng đả thương người. Dù sao cũng là thân phụ tử A. Tiêu Hằng thần sắc có chút tạm đạm. Nhưng đối với cái này sớm có đoán trước. Bởi vì đây chính là hắn phụ thân làm người. Qua nhiều năm như vậy, hắn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, ta còn giá trị 100 triệu A. Ta cho rằng nhiều nhất giá trị 10 triệu đâu. Tiêu Hằng ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu. Tiêu Ngũ nhếch miệng, nói ra, lần này, Mục Thanh Ngư chết, Mục gia tất nhiên phát điên. Chỉ cần bọn họ tự loạn trận cước, vậy chúng ta liền có thể nắm lấy cơ hội, một đợt đem bọn hắn yên diệt rơi. Tiêu Hằng cười xấu hổ cười, nói ra, cho dù không tính Mục Thanh Ngư, mặt trên còn có Trần Bạch Đan đây, hắn không phải ngươi xem nặng người mới sao. Tiêu Ngũ bất dĩ vi nhiên cười, cái gì là nhân tài? Hữu dụng chính là nhân tài, vô dụng chính là vô dụng. Đối với Trần Bạch Đan mà nói, đây chính là hắn giá trị lớn nhất. Lấy hắn một đầu. Vậy, đổi lấy một cái Mục gia tự loạn trận cước cơ hội, giá trị. Huống chi, còn có thể để cho cái kia Trần Ngộ thụ thương, thậm chí trực tiếp đã chết, quả thực là giá trị càng thêm giá trị a. Cái kia Bạch ông đâu? Hắn nhưng là La Châu đệ nhất thế gia lão tổ, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta phải ăn nói làm sao? Tiêu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, chúng ta tại sao phải bàn giao? Tiêu Hằng sửng sốt. Tiêu Ngũ tiếp tục nói, ha ha, hắn bị giết chết, mắc mớ gì đến chúng ta? Tiêu Hằng hiểu rồi, triệt để hiểu rồi. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách ra. Tiêu Ngũ lộ ra vô cùng vui sướng nụ cười. Có Hoàng Sơn Tử đạo trưởng gia nhập, lần này Thiên Diệp Liên Minh thua không nghi ngờ. Đã như vậy, còn muốn Bạch ông lão đầu tử kia có làm được cái gì? Ta vì sao để cho hắn đến chấp hành lần này kế hoạch, mà không phải trực tiếp để cho Hồng Mập Mạp đến? Chính là vì hiện tại vào thời khắc này, Bạch ông chết, hắn gia tộc người sẽ đem thù này gắn ở Thiên Diệp Liên Minh trên đầu, càng thêm liều mạng. Đến lúc đó, Bạch gia tổn thương nguyên khí nặng nề, La Châu xáo trộn, tăng thêm Thiên Diệp Liên Minh tiêu vong, riêng lớn. một cái Giang Nam, chỉ còn lại có ta Kiều Ngũ, một nhà độc đại. Hoành đồ bá nghiệp, đều ở bàn tay, chẳng phải sung sướng. Nói xong vừa nói, Tiểu Ngũ trở nên vô cùng kích động, còn dùng sức vỗ đầu gối của mình. Tiểu Hằng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình hưng phấn như thế. Đồng thời, hắn cũng đối với chính mình phụ thân như đồ cảm thấy sợ hãi. Trách không được trên thương trường người đều nói Tiểu Ngũ là một đầu ăn thịt người không nhả xương cự ngạc. Trách không được những người kia nghe được Tiểu Ngũ cái tên này, toàn bộ kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trách không được gần nhất những năm gần đây, không có người nguyện ý cùng Kiều Thị tập đoàn cùng một chỗ hợp tác phát triển. Đây là Trần Thỏ Khôn chết chó săn nấu A. Tại Kiều Ngũ Dương Dương đắc ý thời điểm. Thời gian hướng mặt trước thoáng. Nay tòa đỉnh núi phía trên. Bị phá hư đến không còn hình dáng trong biệt thự. Trần Ngộ bén nhạy phát giác được không thích hợp, lập tức ôm lấy Mộc Thanh Ngư. Mộc Thanh Ngư cảm thấy kinh ngạc. Thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Trên gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ thẫm, giống hai bôi diễm lệ dáng chiều. 10 điểm mỹ lệ. Bất quá 2 giây về sau, nàng kịp phản ứng, trực tiếp dẫm Trần Ngộ một cước, gắt giọng, ngươi làm cái gì? Trần Ngộ biểu lộ ngưng trọng, không nói gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển. Mộc Thanh Ngư rốt cục cảm nhận được không thích hợp, trên mặt tưởng đỏ rút đi. Hơi trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Sắp địa chấn sao? Trần Ngộ cái mũi giật giật, biểu tình em trầm đến đáng sợ. Thuốc nổ vị đạo, có người ở trong ngọn núi này mặt chôn thuốc nổ. Bọn họ nghĩ nổ chết tất cả mọi người sao? Nghe nói như thế, Mộc Thanh Ngư hoa dung thất sắc. Thuốc nổ. Cái kia bây giờ nên làm gì? Lúc nói chuyện, chấn động càng thêm kịch liệt. Nói cho tới khi nào xong thôi. Biệt thự trực tiếp sụp đổ. Chân nhà trực tiếp nện xuống đến. Mộc Thanh Ngư nhịn không được rít gào lên thanh âm. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, trong cơ thể khí thế từ bên trong cùng bên ngoài, hướng thể mà ra. Nện xuống đến trần nhà trực tiếp vỡ nát. Cho rằng dùng loại này bị ổi thủ đoạn liền có thể đối phó được không? Ha ha, đây không chắc cũng quá coi thường Trần Ngộ hai chữ phân lượng. Xin cảm ơn. Chương 648, tại cướp chạy trốn. 10 tấn thuốc nổ, tại Kiều Ngũ dưới sự thao túng trực tiếp nổ tung. Hình thành to lớn lực phá hoại, lập tức nuốt hết cả ngọn núi. Đây là chân chân chính chính núi lở đất nước. Loạn thạch bắn bay, mặt đất nước ra vô số khe rãnh. Nồng nặc bụi mù, cuồn cuộn mà lên. Bước lên làm một đóa to lớn mây hình ấm. Đỉnh núi biệt thự càng là ngay đầu tiên biến thành phế tích. Mộc Thanh Ngư bị giật mình, sắc mặt trắng bệch, không dám con mắt đi xem loại kia khủng bố. Phía trước một khắc, nàng cho là mình phải chết. Sở dĩ gấp nhắm chặt hai mắt. Đồng thời, nàng còn coi Trần Ngộ là thành là cuối cùng một cái phao cứu mạng, ôm chặt lấy. Thân thể mềm mại, không có khe hở địa dán Trần Ngộ. Thậm chí không cần tận lực đi nghe. Cũng có thể cảm nhận được trên người nàng thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Đối với Trần Ngộ mà nói, đây là so sơn phong sụp đổ càng kinh khủng hơn tập kích. Nhất là cái kia mềm mại địa phương, chính dán vào lấy bộ ngực của hắn. Theo hô hấp, còn tại chập trùng không biết. T. Trần Ngộ không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Mộc Thanh Ngư hốt hoảng kêu lên, làm sao bây giờ? Chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Trần Ngộ cười ha ha, có ta ở đây, làm sao có thể nhường ngươi chết? Ngươi? Đúng. Ta. Trần Ngộ. Lúc này, sụp đổ xi măng cốt thép, phô thiên cái địa áp xuống tới. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh. Cho ta, phá mở. Một tiếng quát chói tai. Cuồn cuộn khí thế, từ trong cơ thể nộ bộc phát, phóng lên tận trời. Sụp đổ trần nhà, trực tiếp hóa thành bột mịn. Bên cạnh bay tới xi măng, cũng bị ép thành bụi phấn. Mặt đất xuất hiện to lớn khe hở, muốn đem tất cả thôn phệ. Trần Ngộ không chút hoang mang, một chân một trận. Sức mạnh bàng bạc khiến cho mặt đất chia ra tốc độ tăng tốc. Mà hắn mượn nhờ một trận này chi lực, kiên quyết mà lên. Tất cả ngăn cản ở phía trên đồ vật, toàn bộ bị nghiền nát. Vào giờ phút này hắn, ôm ấp Mộc Thanh Ngư, giống như một đường cầu vồng, thẳng lên bầu trời. Mộc Thanh Ngư nghe được dồn dập tin tức, vô ý thức mở to mắt. Kết quả đã nhìn thấy mênh mông chân trời. Tòa kia sụp đổ sơn phong, trực tiếp bị quăng tại dưới lòng bàn chân. Cái này, Mộc Thanh Ngư trợn mắt hốt mồm. Chân Ngộ dừng lại thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bộ kia núi lở đất nứt cảnh tượng, nhàn nhạt nói, loại này số lượng thuốc nổ nếu như toàn bộ ở bên cạnh ta nổ tung, có lẽ ta thực sự gánh không được. Nhưng dùng để nổ núi, muốn dùng sơn phong đến chôn kỳ ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Mộc Thanh Ngư nhìn phía dưới tràng cảnh, vô ý thức ôm chặt Chân Ngộ, sợ không cẩn thận rơi xuống. Nếu quả thật té xuống mà nói, đoán chừng hội chết không toàn thây. Cho nên nàng áp sát vào Trần Ngộ trên người. Cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được thân thể của nàng mềm mại. Trần Ngộ có chút tâm thần dập dờn. Mộc Thanh Ngư không có chú ý tới điểm này, cũng không tâm tình chú ý. Nàng nuốt nước miếng một cái, thấp phòng nói, chúng ta có thể xuống dưới sao? Trần Ngộ cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi sợ hãi. Mộc Thanh Ngư hỏi ngược lại, ngươi không sợ sao? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ta có gì phải sợ? Hán tại bán bộ tiên thiên thời điểm, đã đánh tan hôm khác Nam Sơn. Thiên Nam Sơn so ngọn núi nhỏ này phong càng thêm nguy nga. Hơn nữa đời trước của hắn trải qua càng thêm rộng rãi tràng diện. Liên toàn bộ tinh hệ đột nhiên bốc hơi tràng cảnh đều trải qua, há lại sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ sơn phong sụp đổ. Mộc Thanh Ngư cắn răng, nói ra, ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Chân Ngộ nhìn nhiều nàng hai mắt. Mộc Thanh Ngư tức giận nói, nhìn cái gì? Chân Ngộ cười nói, nhìn sắc mặt của ngươi rất yếu ớt, còn có trên trán rất nhiều mồ hôi, mặt khác, ngươi hậu bối cũng ẩm ướt à. Chân Ngộ điều chỉnh một lần tư thế, để bàn tay từ nàng đầu kia nội y y dây lưng bộ vị dịch chuyển khỏi, lại bỏ vào càng thêm chân nhắn vị trí bên trên. Mộc Thanh Ngư đỏ mặt nói ra, ta đây mới không phải sợ hãi, ta là khẩn trương. Khẩn trương và sợ hãi có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Cái gì khác nhau? Liền không nói cho ngươi. Mộc Thanh Ngư hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Sau đó dùng khỏe mắt liếc qua phía dưới, nguyên bản quật cường mặt lại lộ ra có chút hồi hộp. Nàng chưa bao giờ trải qua như vậy kinh tâm động phách tràng diện, nếu không sợ, đó là giả. Có thể nàng lại không nguyện ý tại Trần Ngộ trước mặt nhận túng, sở dĩ chỉ có thể cắn chặt răng, âm thầm chịu đựng. Trần Ngộ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có khó xử nàng. Đang đánh giá chỉ chốc lát về sau, hắn ôm Mộc Thanh Ngư, điều chỉnh phương hướng, thân như cầu vồng bắt đi. Một phút đồng hồ sau, ở cách sụp đổ sơn phong một cây số địa phương xa rơi xuống. Sơn phong sụp đổ dư ba còn chưa đình chỉ. Mặt đất còn có chút run rẩy. Sau khi hạ xuống, Trần Ngộ quay người nhìn qua sự cố phát sinh địa phương, khép mắt lại. Là ai dưới chân núi chôn nhiều như vậy thuốc nổ? Cái nghi vấn này mới mọc lên, trong đầu hắn liền hiện ra khuôn mặt. Tiểu Ngũ. Cái kia danh xưng thương chàng cự ngạc, giang nam nhà giàu nhất nam nhân. Trừ hắn ra, đoán chừng không có người biết dùng loại thủ đoạn này rồi a. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ trong mắt có hàn mang bộc lộ, sắc ý giạt rào. Đồng nhiên, Mộc Thanh Ngư mở miệng hô một tiếng, uy. Trần Ngộ lấy lại tinh thần, làm gì? Mộc Thanh Ngư đỏ mặt hỏi, ngươi dự định ôm ta tới khi nào? Trần Ngộ mặt dạn mày dày nói ra, không đổi, ta không mệt. Sau đó Mộc Thanh Ngư liền nện bộ ngực của hắn một quyền, từ ngực của hắn tránh thoát. Rốt cục đặt chân tới mặt đất. Mộc Thanh Ngư tùng ra một ngụm trọc khí, vỗ ngực một cái, dùng cái này đến làm dịu khẩn trương tâm tình bất an. Mới vừa tai nạn, để cho nàng lòng còn sợ hãi. Trần Ngộ là nhắm mắt lại, đem linh thức khuyết tán ra. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Một phút đồng hồ sau, Mộc Thanh Ngư tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Trần Ngộ mở to mắt, nói ra, nhìn một chút chung quanh có hay không người khả nghi. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy. Trần Ngộ nói ra, đây là linh thức, chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ có được loại năng lực này. Tốt à! Mục Thanh Ngư hỏi, thấy người nào hay không? Trần Ngộ lắc đầu, không có, hẳn là chạy mất. Mục Thanh Ngư lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó cấp tốc tỉnh lại, cái kia bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, đương nhiên là chạy trở về giúp ngươi ra ra à, ngươi không phải mới vừa một mực tại dạng này thúc giục ta sao? Mục Thanh Ngư lúc này mới nhớ tới chuyện này, gấp đến độ từ mặt đất nhảy dựng lên, kêu lên, vậy ngươi nhanh đi à? Ta sợ ra ra của ta sẽ ra chuyện. Trần Ngộ lắc đầu, yên tâm được rồi, có Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam thúc tại, cho dù là võ đạo tiên thiên, cũng có thể chống đối một trận. Có thể Mục Thanh Ngư vẫn là lộ ra rất cấp bách, tóm lại ngươi trước đi. Tốt ra. Trần Ngộ nhún nhún vai, hướng nàng đi đến. Mục Thanh Ngư tính cảnh giác địa lui lại hai bước, làm gì? Trần Ngộ tức giận nói ra, ta mang ngươi cùng đi a. Làm sao mang? Giống vừa rồi như thế mang. Ân. Mục Thanh Ngư còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Ngộ ôm chặt lấy. Sau đó Trần Ngộ từng bước một, đi đến giữa không trung, hóa thành một đường cầu vồng, hướng Kinh Châu nội thành chạy đi. Xin cảm ơn. Chương 649, Khát máu chi đao. Kinh Châu nội thành, cái kia hạng sang câu lạc bộ tư nhân phụ cận. Chiến hỏa liệu nguyên, tràn ngập cả con đường. Thế cục có chút rằng cỏ không xong. Trước đây không lâu, cách đó không xa một tòa cao ốc cầm vang sụp đổ. Loại này khủng bố trang diện, chấn nhiếp nhân tâm, để cho tình hình chiến đấu ngắn ngủi đình trệ. Nhưng rất nhanh, Mục Chi Hành đột nhiên đi tới, gia nhập chiến trường. Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, cuốn tới. Chiến cuộc lần nữa bộc phát, hơn nữa so trước đó càng thêm thảm liệt. Thiên Diệp Liên Minh bên này, có Lưu Nhất Đao, có Dạ Vương, có Trương Tam Thúc, tổng cộng 3 vị bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả. Còn có Mục Chi Hành cái này đại tông sư đỉnh phong, toàn lực bộc phát sau thậm chí có thể cùng bán bộ tiên thiên một trận chiến cao thủ. Những người còn lại, có 7 tên đại tông sư, còn có hơn 10 người tiểu tông sư, cùng một đám phổ thông cấp bậc võ giả. Mà phản Thiên Diệp tổ chức bên này, bởi vì Bạch Ông tiến về vùng ngoại ô phục kích Mục Thanh Ngư, dẫn đến đỉnh tiêm thực lực không đủ khả năng. Bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, chỉ có Lý Trường Tông cùng Hồng Mập Mạp 2 cái. Đại tông sư cấp bậc cao thủ, mặc dù về số lượng so Thiên Diệp Liên Minh nhiều người, có thể không ai có thể ngăn được Mục Chi Hành. Thời gian dần trôi qua, cán cân thắng lợi hướng Thiên Diệp Liên Minh bên này nghiêng. Tiêu Ngũ không thấy tăm hơi, chiến cuộc phía trên, phản Thiên Diệp tổ chức quyền lực tối cao người chính là Lý Trường Tông. Hán thân làm Đỗ Thiên Vũ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân, thực lực đỉnh tiêm, đã là đến gần vô hạn tại võ đạo tiên thiên cấp bậc. Lúc này, hắn nhìn chung quanh chiến trường. Phát giác được thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng về sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí làm ra cắn răng nghiến lợi phẫn hận biểu lộ. Cách đó không xa, Dạ Vương đánh đâu thằng đó, trực tiếp vặn dưới một tên đại tông sư đầu người. Lý Trường Tông khỏe mắt muốn nức, gầm nhẹ nói, muốn chết. Ngay sau đó vặn xoay người, muốn xông tới ngăn cản Dạ Vương tiếp tục đổ sát. Nhưng vào lúc này, một cái huyết trường đao màu đỏ chặt ngang trước người. Sát khí ngút trời, phô thiên cái địa đánh tới. Lý Trường Tông ánh mắt run lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa rồi ở tại trên mặt đất, vậy mà trực tiếp ngưng kết ra băng xương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Trường Tông sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong miệng chậm rãi phun ra một cái tên, Lưu Nhất Đao. Ánh mắt chiếu tới chỗ, là một cái giống như địa ngục gác quỷ thân ảnh. Hai mắt huyết hồng, mặt mũi dữ tợn, cả người vòng quanh sát khí nồng nặc, phảng phất muốn đem tiền thế giới đều thôn phệ. Người kia, chính là Lưu Nhất Đao. Cùng trước đó đối chiến Trần Ngộ lúc một dạng, hắn lúc này, đã bị huyết ẩm ma đao sát khí bao phủ, đi vào thị sát khát máu ma đạo. Nằm trong loại trạng thái này hắn, khát vọng máu tươi. Đồng thời tuân theo tự thân bản năng chiến đấu, không e ngại đau đớn, không e ngại thụ thường, còn không sợ hãi cái chết. Càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh mẽ. Huyết hồng trên trường đao, bắn ra thê diễm hào quang. Giết! Cổ họng của hắn bên trong phát ra khàn khàn gầm nhẹ. Sau đó xông lên. Một đao đánh xuống. Trọn vẹn kéo ra khỏi mấy thước đao quang. Mặt đất vì đó phân liệt. Không né kịp người, toàn bộ bị cuốn vào trong đó, trở thành một vũng máu tương, sau đó bị ma đao hấp thu. Không phân địch ta, có người đều là giết. Bất quá mục tiêu lớn nhất, vẫn là Lý Trường Tông. Đao quang buôn tập mà tới, tích chứa trong đó lấy để cho Lý Trường Tông ra đầu tê dại khủng bố. Hắn không dám khinh thường, chỉ có thể từ bỏ Dạ Vương, toàn lực ứng phó. Bành! Ầm vang vừa chạm vào. Đao quang bị tan rã. Lý Trường Tông liên tục lui lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Đáng chết! Cái này Lưu Nhất Đao không phải vừa mới bước vào bán bộ tiên thiên cảnh giới mà thôi sao? Làm sao sẽ có được như vậy lực lượng kinh khủng? Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Suy nghĩ trằn trọc ở giữa, Lưu Nhất Đao lần nữa nhào tới. Giống một đầu dã thú, không có bất kỳ cái gì lý trí. Lý Trường Tông hít sâu một hơi, hai tay vạch ra nửa vòng tròn. Thiên Hạ Trường Tông. Một cỗ tràn trề cương khí, tự nhiên sinh ra, chấn động phương viên. Lưu Nhất Đao bị bao phủ ở bên trong. Huyết ẩm ma đao, nhẹ nhàng run rẩy. Giống trong đao ma quỷ chính đang dục dịch. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Giết bốn. Lưu Nhất Đao trong mắt huyết quang càng ngày càng đậm rực rỡ. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ chuyển. Một vòng huyết hồng đao quang, nháy mắt hiện hiện. Thất Tuyệt Phách Đao. Thấp giọng vừa quát. Đạo thứ hai đao quang hiện hiện. Sau đó liền đạo thứ ba, đạo thứ tư. Không đến chốc lát, trọn vẹn 108 đạo đao quang, phù chiếu mà ra. Lượn lờ tại Lưu Nhất Đao bên người, lít nha lít nhít, giống vòng xoáy một dạng. Bất luận cái gì muốn đến gần người, đều sẽ bị đao quang xé rách. Đây là Lưu Nhất Đao mạnh nhất một thức. Thất Tuyệt Phách Đao dung hợp huyết ẩm ma đao chi huy, uy lực thẳng bước chân chính võ đạo tiên thiên. Kinh thiên động địa bay. Đầy trời mưa gió đều có đỉnh trệ dấu hiệu. Toàn bộ chiến cuộc đều bị cỗ này khí thế cường hãn bao phủ. Song phương đều không tự chủ được dừng lại giết chóc, mở mịt trông lại. Giờ khắc này, Lưu Nhất Đao là tiêu điểm. Tại vô biên sát khí lượn lờ dưới, hắn giống như ma thần. Điên cuồng, hơn nữa khát máu. Sát cơ nồng nặc, khóa được Lý Trường Tông. Lý Trường Tông cảm nhận được thật sâu ý lạnh. Thậm chí còn ngửi được mùi vị của tử vong. Tiếp xuống một chiêu, tất nhiên là động địa kinh thiên. Hắn không dám khinh thường, liền hít sâu một hơi. Toàn thân khí thế phun trào. Trạng thái điều tiết đến mạnh nhất. Bán bộ tiên thiên chi huy, từ bên trong cùng bên ngoài, cuồn cuộn mà lên. Tới đi. Lý Trường Tông nghiêm nghị vừa quát. Lưu Nhất Đao nhếch môi. Một đao đánh xuống. 108 đạo đao quang, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Lý Trường Tông bị dìm ngập. Cương khí hộ thuẫn, chỉ ngăn cản một giây đồng hồ, liền trực tiếp vỡ vụn. Đáng chết. Lý Trường Tông khỏe mắt muốn nước. Ngay sau đó, suy còi, suy còi, đủ loại nứt ra thanh âm. Là đao quang xẹt qua Lý Trường Tông thân thể, lưu lại một đạo vết thương. Quần áo hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa da chóc thịt bong. Máu tươi chảy ra đi ra. Hình thành một bức tàn nhẫn lại khốc liệt hình ảnh. Ngay tại Lý Trường Tông sắp không chịu nổi thời điểm. Hưu, thanh âm dồn dập. Từ bên trên truyền ra, đồng thời nhanh chóng tới gần. Một đường cầu vồng, từ trên trời giáng xuống. Oanh long. Trước mắt đại địa, chia ra giống như mạng nhện to lớn khe rãnh. Một người mặc đạo sĩ trường bào nam nhân, xuất hiện giữa sân. Nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo. Bốn tờ phù triện, đồng thời bay ra. Xa xa Trương Tam Thúc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ há to mồm. Đây là phù triện chi thuật. Bên cạnh Dạ Vương cũng kinh hô lên, hán. Hán liền là cái kia đi ra hoàng đình sân người. Toàn bộ chấn kinh. nhất là Thiên Diệp Liên Minh bên này, trở nên thấp thỏm lo âu. Một bên khác, bốn tờ phù triện, không hỏa tự đốt, nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau đó buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giống như là biển gầm, đem 108 đạo đao quang thôn phệ. Lưu Nhất Đao kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng lùi lại, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Một chiêu này, hắn bại. Thấm kia giữ tợn khát máu trên mặt, toát ra vẻ sợ hãi. Đầy trời ánh đao màu đỏ ngỏm, tiêu diệt ở vô hình. Người mặc đạo sĩ trường bào người, từng bước một, hướng đi Lưu Nhất Đao. Thanh âm lạnh lùng, ở trong mưa gió ung dung quanh quẩn. Khát máu sát lục chi đao, không nên tổn lưu nhân gian. Nghịch đạo nhân ma chi người, cũng không nên còn sống ở đời. Bần đạo hôm nay, thay trời hành đạo. Hủy đao, giết ma. Xin cảm ơn. Chương 650, Chiến trường. Nhập ma Lưu Nhất Đao, rất mạnh. Nhưng Hoàng Sơn Tử càng mạnh. Hoàng Sơn Tử là chân chân chính chính võ đạo tiên thiên. Hơn nữa tu luyện có đạo gia phù triện chi thuật, có thể khắc chế huyết ẩm ma đao ma tính. Theo Hoàng Sơn Tử tới gần, bị huyết ẩm ma đao trưởng khống lý trí Lưu Nhất Đao vậy mà lựa chọn lui lại. Thân đao đang run rẩy, giống như là gặp thiên địch một dạng. Hoàng Sơn Tử ngạo nghễ cười lạnh, muốn chạy trốn sao? Vừa dứt lời, một tấm phù triện từ hắn trong tay háo bay ra. Lưu Nhất Đao không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Hắn biết mình đánh bất quá người trước mắt này. Hơn nữa đối với một cây đao mà nói, không có cái gì tôn nghiêm có thể giảng. Hoàng Sơn Tử nhìn xem cái kia trốn chạy thân ảnh, cười lạnh không thôi, chạy trốn được sao? Trong tay háo lần nữa bay ra ba tấm phù triện. Bốn phù nhảy múa. Đan dệt ra một mảnh thiên la địa võng. Lưu Nhất Đao đụng phải một tầng màn sáng phía trên, giận không kèm được, giơ lên trong tay huyết đao đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Màn sáng xuất hiện khe hở. Hoàng Sơn Tử con ngươi có chút co vào, nói khẽ, thật là mạnh ma tính, nếu như vậy, càng thêm không thể để cho người trốn được. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xông ra. Lưu Nhất Đao nghe chắp sau lưng tin tức, quay người nghĩ nên kích. Có thể đã chậm. Hoàng Sơn Tử lấy tốc độ thật nhanh đi tới trước mặt hắn. Một tay nắm, đè ở trên trán của hắn. Nhẹ nhàng đẩy. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Lưu Nhất Đao bay rớt ra ngoài, đâm vào trên màn sáng, bắn trở về. Hoàng Sơn Tử nắm tay, hung hăng một quyền, nện ở Lưu Nhất Đao bụng. Ố hoa! Lưu Nhất Đao kêu thảm, phun máu. Máu tươi nhỏ tại trên đao. Bị toàn bộ hấp thu. Trên thân đao nhan sắc càng thêm tiên diễm màu đỏ tươi. Còn có mịt mờ huyết quang, tản mát ra vô tận huyết tinh. Lưu Nhất Đao biểu lộ, càng thêm dữ tợn. Hoàng Sơn Tử ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là cây đao này vấn đề sao? Ha ha! Hắn xoay tay phải lại, lấy ra một tấm phù triện. Lưu Nhất Đao nâng đao, gắng sức chém xuống. Phong! Hoàng Sơn Tử khẽ quát một tiếng, tay phải đánh ra. Phù triện dính vào trên thân đao. Một cỗ vô hình lực lượng, buộc phát ra. Hoa! Lưu Nhất Đao lần nữa kêu thảm. Bay ra ngoài. Bành! Đập ầm ầm trên mặt đất. Lần này, huyết ẩm ma đao phía trên, dán lên một tấm màu vàng phù chỉ. Thân đao run rẩy kịch liệt. Tựa như là người chết chìm, đang không ngừng dãy rủa. Hoàng Sơn Tử chậm rãi đi tới. Hắn không để ý đến Lưu Nhất Đao, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở huyết ẩm ma đao phía trên. Trong mắt hắn, Lưu Nhất Đao chỉ là một cái bình thường bán bộ tiên thiên mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trước mặt thanh này huyết ẩm ma đao mới thật sự là khủng bố. Bị một tấm phù chỉ phong ấn ma đao, đến nay còn đang điên cuồng chấn động. Hoàng Sơn Tử nheo mắt lại, hàn quang tràn đầy. Loại này ma đao, nên hủy. Sau đó lại đưa ánh mắt về phía Lưu Nhất Đao, lạnh lùng mở miệng. Như ngươi loại này nhập ma người. Cũng là đáng chết. Nói xong, giơ bàn tay lên. Chung quanh người, nơm nớp lo sợ, không có người nào dám lên trước ngăn cản. Ngay cả Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương cũng không dám. Võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả cũng không phải đùa giỡn. tùy tiện tiến lên mà nói, không những không thể cứu vớt Lưu Nhất Đao, ngược lại sẽ đem mình mệnh góp đi vào. Sở dĩ bọn họ nhìn thấy một màn này, kinh hồn táng đảm, thậm chí còn làm ra triệt thoái phía sau cử động, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Hoàng Sơn Tử chuẩn bị một bàn tay ấn xuống thời điểm. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ảm đạm bầu trời. Cố khí tức này là... Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Ngay sau đó, Lưu Nhất Đao cũng cảm nhận được. Dữ tợn bên trong lộ ra sợ hãi trên mặt, nổi lên vẻ vui mừng. Dạ Vương cùng Trương Tam Thúc đồng thời ngẩng đầu. Hồng Mập Mạp cùng Lý Trường Tông cũng không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng sắc bén. Sở dĩ rất nhanh bắt được cái kia một đường ở trên bầu trời cướp được bóng đen. Đó là... Cái gì? Hồng Mập Mạp há to miệng. Lý Trường Tông sắc mặt tái xanh mắng nói ra, là người. Lộc cộc. Hồng Mập Mạp cổ nhuyễn đông nhúc nhích. Có thể làm được lăng không hư bộ người, chỉ có võ đạo tiên thiên. Thiên Diệp liên minh bên trong, võ đạo tiên thiên chỉ có một người. Đánh bại Đỗ Thiên Vũ, bây giờ giang nam đệ nhất nhân. Trần Ngộ. Hai người bọn họ nhìn nhau một người. Đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra hồi hộp. Trần Ngộ hai chữ, đối bọn hắn mà nói giống như là một tòa núi lớn, hung hăng đè ở trong lòng. Một bên khác, Trương Tam Thúc cùng Dạ Vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Mục Chi Hành hưng phấn đến đầy trời đỏ bừng. Trần gia rốt cục đã trở về. Trần gia đến rồi, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trước mắt cái này Hoàng Đình Sơn ra hỏa, lại có sợ gì? Bọn họ đối với Trần Ngộ lòng tin tràn đầy. Hoàng Sơn Tử hô hấp cũng dần dần nhanh lên. Là hắn. Đi mà quay lại sao? Hoàng Sơn Tử trong đầu hồi tưởng lại mới vừa tràng cảnh. Song phương đối chọi, rõ ràng đã là ra tay đánh nhau cục diện. Có thể Trần Ngộ đột nhiên cảm ứng được một loại nào đó sự tình, tức giận mà rời đi. Tại Trần Ngộ rời đi thời điểm, Hoàng Sơn Tử muốn đi ngăn cản. Kết quả cảm nhận được không thể tầm thường so sánh khí tức. Hoàng Sơn Tử trong đầu phù chiếu ra lúc trước Trần Ngộ cái ánh mắt kia. Cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi. Giống thần tiên đang quan sát đại địa. Ánh mắt ấy, cao không thể chạm, làm cho người nhìn mà sống sợ. Là ảo giác sao? Còn là chân chân chính chính như thế. Mặc kệ, thử một lần. Hoàng Sơn Tử hạ quyết tâm. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Sau đó hắn không để ý tới Lưu Nhất Đao cùng Huyết Ẩm Ma Đao, một chân giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, trong không khí lưu lại một đầu nhàn nhạt quy tích, thẳng tắp phóng tới phương xa bầu trời người. Ầm ầm. Theo thanh âm như sấm, Hoàng Sơn Tử cùng Trần Ngộ trên không trung triển khai va chạm. Giữa không trung mưa gió, xuất hiện sát na trống không. Hai giây sau, một bóng người như là cỗ sao trổi rơi xuống. Vâng! Cứng rắn mặt đất xi măng xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ. Trong hầm, Hoàng Sơn Tử nửa quỳ trên mặt đất. Chỗ ngực xuất hiện khác thường lõm, còn có một cái rõ ràng quyền ấn. Khoe miệng của hắn cũng mang theo tơ máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Hiển nhiên, lần này trong đụng chạm, hắn bại. Hoàng Sơn Tử cắn răng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Trần Ngộ. Gầm nhẹ thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Tại trong thanh âm này, Trần Ngộ chậm rãi bay xuống. Tiến nhập tầm mắt của mọi người. Sau đó làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi là. Trần Ngộ trong ngực, lại còn ôm một người. Nữ nhân. Mục Thanh Ngư. Nói cách khác. Trần Ngộ ôm một người. Như thường có thể đem Hoàng Sơn Tử đánh thành cái dạng này sao? Mắt thấy cảnh tượng này người, nhao nhao hít vào lương khí. Nhưng mà càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau. Hồng Mập Mạp thấy được Trần Ngộ mặt, toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, là hắn. Lý Trường Tông cũng là như bị sét đánh, cả người thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, là tiểu tử này, thế nào lại là tiểu tử này? Hắn. Không phải. Cô. Trần Ngộ Nhi tử sao? khiếp sợ cảm xúc đang dần dần lan tràn ra. Mà Trần Ngộ cũng an ổn rơi xuống đất. Hắn giống như một tòa nguy nga sơn phong, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Xin cảm ơn.